Lão phu nhân nhìn quý phụ dung phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng ngũ chỉ sơn, rốt cuộc là chính mình đau nhiều năm đích tôn nữ, này trong lòng cũng không khỏi đau lòng lên, liền gật đầu ứng. 071 cầu cái ân điển. Diệp Hoa Mai mang theo quý phụ dung lui ra sau, quý hải đường không giống thường lui tới giống nhau làm giải ngữ hoa đi hống lão phu nhân, nàng như vậy thái độ, làm lưu tại thính đường trung chư vị các cô nương cũng không có ngày xưa xu nịnh lão phu nhân tâm tư, một đám rũ đầu không nói. Thính đường nhất thời lâm vào một loại cực kỳ quỷ dị không khí. Nhìn mãn nhà ở cọc gỗ tử giống nhau các cháu gái, lão phu nhân cũng không có tâm tư, phất tay nói, thư nha đầu lưu lại, các ngươi đều trở về đi. Chư vị cô nương như chút được gánh nặng nhất nhất tiến lên cáo lui, quý hải đường trước khi đi rất có thâm ý nhìn thoáng qua quý vọng thư, ánh mắt kia phảng phất đang nói, ta sẽ không bại cho ngươi. Quý vọng thư tắc hồi lấy đạm đạm cười, mặc dù quý hải đường là có vài phần tâm cơ, nhưng đối với trọng sinh mà nói nàng tới nói cũng không quá là một bữa ăn sáng. Thư nha đầu, mấy năm nay làm ngươi một người ở Bảo Liên Am, ngươi trong lòng chính là cảm thấy thực ủy khuất. Bưng lên trà nóng hạp một ngụm sau, lão phu nhân hơi mang thử ánh mắt nhìn về phía quý vọng thư hỏi, cuối cùng có lẽ là sợ quý vọng thư không dám nói thẳng thừa nhận, lão phu nhân lại nói, ngươi đừng sợ, tổ mẫu cũng biết mấy năm nay đem ngươi một người đặt ở Bảo Liên Am, là ủy khuất ngươi. Ủy khuất sao? Từ nàng cái này thân mình sở tiếp thu đến cảm giác tới xem. Cái này thân mình bản tôn đảo cũng không từng có quá hủy khuất, cái này thân mình bản tôn đến chết cũng chỉ có tràn đầy chờ mong, kỳ chờ có một ngày, nàng thân tổ mẫu cùng thân sinh phụ thân có thể lương tâm phát hiện, đem nàng tiếp hồi Tịnh An Hầu phủ, chỉ là làm nàng thất vọng chính là, lão phu nhân cùng Tịnh An Hầu lương tâm đã sớm không còn nữa tồn tại. Thản nhiên lắc đầu, đón nhận lão phu nhân tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nàng nói, vọng thư chưa từng cảm thấy hủy khuất. Lão phu nhân nghe vậy cứng lại, nay cùng nàng nguyên bản đoán trước đáp án hoàn toàn tương phản. Nàng nguyên bản là liêu quý vọng thư nhất định theo nàng lời nói buộc lộ ủy khuất, sau đó nàng liền có thể tiếp theo đối quý vọng thư tiến hành một phen trấn an, lại sau đó cho nàng phân rõ có nhà mẹ đẻ ỷ cậy cùng không nhà mẹ đẻ ỷ cậy lợi và hại, nhưng ai ngờ nha đầu này căn bản không ấn nàng giả thiết kịch bản đi, này còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Lão phu nhân thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm quý vọng thư, tựa hồ quý vọng thư trên mặt dài quá một đóa hoa dường như chuyên chú, sau một lúc lâu qua đi. Ước chừng là cảm thấy quý vọng thư lời nói xuất phát từ chân tâm, lão phu nhân mới khô cằn nói, hảo hài tử, ngươi yên tâm, từ nay về sau ngươi chính là Tịnh An Hầu phủ đích trưởng cô nương, không bao giờ dùng hồi Bảo Liên Am. Quý vọng thư chọn mắt vọng qua đi, rất là hảo tâm nhắc nhở, kia từ đường, cũng không cần lại đi sao. Lão phu nhân biểu tình một đốn, khoe miệng ấy không thể thấy vừa kéo sau gật đầu, nào đều không cần đi, tổ mẫu biết từ trước làm ngươi chịu ủy khuất, nhưng ngươi cũng hẳn là biết. Ngươi ngoại tổ một nhà phạm phải như vậy tội nghiệt, ta và ngươi phụ thân cũng là vì bảo hộ ngươi, lúc này mới bị bất đắc dĩ đem ngươi đưa đi Bảo Liên Am, ta và ngươi phụ thân này phiền khổ tâm, ngươi hiện tại có lẽ không thể minh bạch, nhưng ngươi hẳn là biết, một bút không viết ra được hai cái quý tự, lại như thế. Nào, ngươi đều là chúng ta Tịnh An Hầu phủ đích trưởng cô nương, quý phủ hảo, ngươi này quý phủ đích trưởng cô nương cũng mới có thể hảo, hiểu chưa? Cũng chỉ có trước mắt vị này lão phu nhân mới có thể mặt dày vô sỉ đến loại tình trạng này, rõ ràng là vì thuận Diệp phủ ý, mới đem cái này thân mình nguyên chủ đưa đến Bảo Liên Am, hiện tại cư nhiên đổi trắng thay đen rảo biện thành là vì bảo hộ quý vọng thư bất đắc dĩ hành vi. Che trong lòng đối lão phu nhân chơ chén, quý vọng thư rất là phối hợp gật đầu, vọng thư biết lão phu nhân cùng phụ thân dụng tâm lương khổ, vọng thư tuy là bất tài, nhưng cũng không đến nỗi liền cùng vinh hoa chung tổn hại như vậy dễ hiểu đạo lý cũng đều không hiểu nông nỗi. Húng chi cổ nhân từng bảo khuynh xào dưới, nào có song chứng, vọng thư sẽ không ngu muội đến tự hủy tường thành, lão phu nhân chi ngôn, vọng thư ghi nhớ với tâm. Này xem như đối lão phu nhân thử cho một cái minh xác thả làm lão phu nhân rất là vừa lòng đáp án, lập tức lão phu nhân liền tươi cười rạng rỡ gật đầu, quả nhiên là cái thông minh hài tử, ngươi yên tâm, từ trước làm ngươi chịu ủy khuất, này sau này, tổ mẫu nhất định sẽ không lại làm ngươi chịu ủy khuất. Quý vọng thư nhợt nhạt cười, vọng thư chưa từng cảm thấy ủy khuất. Chính cái gọi là có thất tất có vừa được, mấy năm nay vọng thư ở Bảo Liên Am đi theo Diệu Pháp chủ trì sở học được lợi không ít, cho nên vọng thư bất giác ủy khuất, chỉ là có một chuyện, vọng thư cần còn phải thỉnh lão phu nhân khai cái ân. Nghe nàng có sở cầu, lão phu nhân chẳng những không có tâm sinh không mừng, ngược lại cảm thấy đây mới là hôm nay này ra diễn bình thường trình diễn cốt truyện, tự mình này làm trưởng bối, bước mặt mũi tận tình khuyên bảo khuyên vỗ một phen, người bình thường đến lúc này nên đưa ra yêu cầu. Nếu quý vọng thư hoàn toàn không chỗ nào cầu, lão phu nhân còn không dám tin tưởng nàng thật sự buông xuống ngày xưa khúc mắc, hiện giờ nàng đưa ra có sở cầu, lão phu nhân mới dám tin tưởng quý vọng thư là thật sự minh bạch cùng vinh hoa chung tổn hại đạo lý. Ngươi đứa nhỏ này, có cái gì muốn thẳng quản cùng tổ mẫu nói, có có thể làm được tổ mẫu nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Tự cho là làm thỏa mãn tâm nguyện, lão phu nhân rất là vui vẻ nhận lời. Quý Vọng Thư liền nói, lão phu nhân hẳn là biết, Hành Vân Các hiện giờ chỉ phải một vị quản sự mụ mụ, Vọng Thư ở nhà miếu trong lúc, có vị Lý mụ mụ hành sự rất có đúng mực, Vọng Thư tưởng thỉnh lão phu nhân cấp cái ân điển, đem vị này Lý mụ mụ thưởng Vọng Thư. Vừa nghe là như vậy cọc việc nhỏ, lão phu nhân nào có không gật đầu, quay đầu phân phó Lam Mama, Quế Hương, đi đem đại cô nương nhìn chung cái kia nô tài thân khế đưa cho đại cô nương. Lam Mama gật đầu đồng ý, Quý Vọng Thư vội lại nói, lão phu nhân, Vọng Thư còn nhìn chung cái lanh lợi tiểu nha đầu, không bằng lão phu nhân cùng nhau thưởng cho Vọng Thư đi. Lão phu nhân tất nhiên là cười đồng ý, hỏi rõ ràng nha đầu tên họ lúc sau, Lam Mama liền tiến nội thất cầm hai người thân khế đưa cho Quý Vọng Thư. Được nhị nô thân khế, Quý Vọng Thư mặt mang vui mừng đứng dậy cáo lui, lão phu nhân cũng không nhiều lắm lưu, chỉ do nàng đi. Quế Hương, y đi hãy ngươi xem ra, nha đầu này hôm nay có vài phần là thật. Quý Vọng Thư rời khỏi sau, lão phu nhân dùng xong rồi đồ ăn sáng, từ tím quên nâng ở thính đường chậm rãi từ bước tiêu thực, một bên hỏi Lam Mama. Lam Mama ở trong lòng cẩn thận suy nghĩ một lần sau nói, lão phu nhân, lão nô cảm thấy đại cô nương hẳn là có 7 phần thiệt tình. Đại cô nương nàng nếu chính mình chọn quản sự mụ mụ lại chọn cái nha đầu, nghĩ đến hiện giờ cũng minh bạch chút đạo lý, đang nói, đại cô nương hiện giờ còn nhỏ, không dựa vào lão phu nhân ngài lại có thể dựa vào ai đâu. Lão phu nhân tà nàng liếc mắt một cái, lại là không nói. Nàng chính mình cũng là từ cô nương đi tới, cô nương ra đều sẽ bồi dưỡng chính mình tâm phúc, Quý Vọng Thư hôm nay lời nói việc làm, nhìn đích xác phù hợp thế gia nữ lời nói việc làm, chỉ là lão phu nhân từ trước đến nay đa tâm, hôm nay việc. Nàng tuy là tin cái nửa thành, lại cũng để lại một tia tâm nhãn. 072 trong đông có kim. Trang nghiêm túc mục hầu phủ đại môn, trước cửa tả hữu hai sườn thạch sư uy phong lấm lấm, Lý Xuân Hoa cùng Hoàn Nhi đè nặng trong lòng kinh hỉ theo sát cái quản sự ma ma nhắm mắt theo đuôi đi trước, một bên nhỏ giọng ký ký hỏi, ma ma, nô tỳ hai người đánh sau này liền hầu hạ đại cô nương, không cần lại về nhà miếu sao. Kia ma ma ở trong phủ lăn lộn cả đời, sớm luyện liền một bộ bát diện linh lung thủ đoạn. Nghĩ mấy ngày này lão phu nhân cùng hầu gia đối đại cô nương thái độ chuyển biến, mà này hai người lại là đại cô nương tự mình từ lão phu nhân trong tay đầu muốn lại đây, đã là đại cô nương coi trọng người, nói vậy ngày sau ở đại cô nương trước mặt cũng có chút thể diện, người như vậy, mặc dù không thể kết hảo nhưng cũng không thể đắc tội, vì thế ma ma cười gật đầu, đại cô nương tự mình hướng lão phu nhân. Muốn hai người các ngươi, tất nhiên là không có khả năng cho các ngươi lại về nhà miếu đi, chỉ cần các ngươi hảo hảo hầu hạ đại cô nương. Này sau này nhật tử nhưng không thể so ở nhà miếu muốn hảo đến nhiều. Vào Hành Vân Các, Bạch Thược tắc một điếu đồng tiền cấp quản sự ma ma ước lượng trong tay đồng tiền phân lượng, bất quá là chạy cái chân là có thể đến như vậy một sâu tiền, đại cô nương ra tay cũng thật hào phóng, ma ma cao hứng phấn chấn thỉnh song an cáo lui. Vào thính đường, nhìn mấy cái bộ dáng tiếu lệ nha hoàn vây quanh đại cô nương đi ra, Lý Xuân Hoa cùng Hoàn Nhi vội câu nệ quỳ xuống cắn đầu tạ ơn, Quý Vọng Thư mệnh hai người đứng lên sau. Phương quay đầu mệnh Bạch Vi lấy ra hai người thân khế cũng hai tấm ngân phiếu phóng với mặt bàn nói, nơi này là hai người các ngươi thân khế cũng 200 lượng ngân phiếu, hiện giờ có hai con đường cho các ngươi chính mình lựa chọn, các ngươi có thể lựa chọn cầm này thân khế cùng ngân phiếu ra phủ cùng các. Ngươi người nhà đoàn tụ, nguyện ý lưu lại tới, tắt sau này liền đi theo ta bên người, các ngươi chính mình suy xét rõ ràng liền làm quyết định. Một bộ lời nói làm Lý Xuân Hoa cùng Hoàn Nhi kinh hỉ đan sen, hai người dừng ở mặt bàn thân khế cùng ngân phiếu thượng ánh mắt mâu thuẫn không thôi. Cầm thân khế cùng ngân phiếu ra phủ, các nàng liền không hề làm người nô tài, cũng có thể quá thượng tầm thường bá tánh tiểu nhật tử. Như vậy hy vọng xa vậy là các nàng từ trước tưởng cũng không dám tưởng, nhưng đại cô nương lại liền như vậy dứt khoát lưu loát đem lựa chọn quyền giao cho các nàng chính mình. Bạch Thược cùng Bạch Vi thúc thủ đứng ở Quý Vọng Thư phía sau, đối với đại cô nương cách làm, các nàng chỉ cảm giác sâu sắc may mắn theo một vị hảo chủ tử. Cam Thảo tắc hơi mang tò mò nhìn Lý Xuân Hoa cùng Hoàn Nhi, Phục Linh còn lại là vẻ mặt mất mát xem rũ đầu. Nàng phía sau, Lý Mụ Mụ rũ mắt giấu đi trong lòng kinh ngạc, nàng nguyên tưởng rằng đại cô nương không tín nhiệm nàng, cho nên mới từ lao phu nhân kia thảo muốn nàng tín nhiệm người lại đây phân nàng quyền, lại không nghĩ rằng, đại cô nương lại là muốn phóng này hai người thân khế ra phủ. Hảo sau một lúc lâu, Lý Xuân Hoa ánh mắt từ mặt bản thân khế cùng ngân phiếu thượng rời đi, bình tĩnh đón nhận đại cô nương hai tròng mắt nói, đại cô nương, nô tỳ tưởng lưu tại đại cô nương bên người hầu hạ đại cô nương. Không hề làm người nô tài cố nhiên là hảo, nhưng nàng duy nhất thân nhân, nữ nhi không biết bị hoàng quản sự bán đi nơi nào, nàng mặc dù gia phủ cũng là cô đơn một người, thế đạo gian nan, nàng một cái quả phụ, gia phủ lại có thể làm cái gì đâu. Đại cô nương nhân hậu thiện lương, còn không bằng lưu tại trong phủ hầu hạ đại cô nương. Phần 44 Quý Vọng Thư mỉm cười gật đầu, lại đem tầm mắt chuyển hướng Hoàn Nhi. Hoàn Nhi, ngươi nhưng suy xét rõ ràng. Hoàn Nhi ánh mắt lưu luyến quên phản nhìn chằm chằm mặt bàn, nghe được đại cô nương hỏi nàng vội nâng lên tới, chần chờ một hồi liền trả lời, đại cô nương, nô tỳ cũng cùng Lý mụ mụ giống nhau, tưởng lưu tại đại cô nương bên người hầu hạ đại cô nương. Nàng cha mẹ vì nuôi sống hai cái đệ đệ, nhẫn tâm đem nàng bán nhân vi nô, nhiều năm như vậy chưa từng tham quá nàng một lần, liền tính nàng cầm thân khế ngân phiếu về nhà, cha mẹ có thể vì hai cái đệ đệ bán nàng một lần, là có thể bán nàng lần thứ hai. Lúc này đây là nàng mệnh hảo gặp gỡ người Mỹ tâm càng Mỹ đại cô nương, tiếp theo, ai biết cha mẹ sẽ đem nàng bán cho người nào đâu. Được đến hai người hồi đáp, Quý Vọng Thư trong lòng âm thầm gật đầu, không uổng phí nàng một phen tâm ý, này hai người đều không phải kia ánh mắt thiển cận người, không có bởi vì trước mắt ngắn ngủi tiểu lợi mất thông minh. Mệnh Bạch Vi thu hồi thân khế cùng ngân phiếu sau, nhìn hai người nàng nói, nếu hai người các ngươi nguyện ý lưu lại, ta đây vì ngươi hai người một lần nữa ban danh như nguyện. Hai người tất nhiên là gật đầu đồng ý. Quý Vọng Thư liền nhìn Lý Xuân Hoa nói, Lý Mụ Mụ, từ nay về sau, ngươi đó là Lục Mụ Mụ, cùng Lý Mụ Mụ đều là quản sự Mụ Mụ, ngươi có bằng lòng hay không? Lý Mụ Mụ từ nhỏ chỉ đã bị mẹ mình cấp lừa bán, cho nên cũng không biết tự mình họ gì, chỉ là sau lại gả cho Từ Đường thủ viện Lý Nhị Trụ, lúc này mới tùy phu họ, hiện giờ được nghe đại cô nương cho nàng ban cho họ cư nhiên là đại cô nương mẹ đẻ tiên phu nhân Lục Thị Chi họ, trong lòng đã sớm vô cùng cảm kích, gật đầu nói, nô tỳ tạ cô nương ban. Lục Mụ Mụ cảm tạ ân, Quý Vọng Thư nhìn Hoàn Nhi nói, Hoàn Nhi, từ nay về sau, ngươi đó là Bạc Kiều, cùng Trầm Hương tía tô cùng nhau. Bạc Kiều tuy không biết đại cô nương một chút liền đem nàng để vì nhị đẳng nha hoàn, lại cũng vui vẻ gật đầu tạ ơn. Lý Mụ Mụ nhìn cao hứng phân chấn hai người, trong lòng lại là một mảnh buồn bực, từ có hành vân cắt chỉ phải nàng như vậy một cái quản sự Mụ Mụ, mặc dù nàng không được đại cô nương tín nhiệm, nhưng này mãn viện tử nô tài cũng chỉ có thể nghe nàng phân phó xem nàng sắc mặt hành sự. Hiện giờ nhiều một vị đại cô nương tín nhiệm Lục Mụ Mụ, nghĩ đến tự mình địa vị, chỉ sợ nguy ngập nguy cơ. Chính nôn nóng bất an khi, liếc mắt một cái thoáng nhìn tránh ở góc dung nhan tiểu tụy Phục Linh, lại nhìn Quý Vọng Thư ở Bạch Vi Bạch Thược vây quanh lần tới sương phòng, Lý Mụ Mụ con ngươi vừa chuyển nảy ra ý hay, tay chân nhẹ nhàng tới gần Phục Linh nói, Phục Linh cô nương, ấn trong phủ quy củ, con vợ cả cô nương chỉ có thể có 4 cái nhất đẳng nha hoàn, 22 cái nhị đẳng nha hoàn, này bạc tiểu cô nương tuy là cùng Trầm Hương tía tô cùng nhau, nhưng Mụ Mụ ta coi đại cô nương như là mớn, đem bạc tiểu cô nương để vì nhất đẳng nha hoàn bộ dáng. Phục Linh cả kinh, vốn là trắng bệnh khuôn mặt nhỏ càng thêm mất huyết sắc, nhìn nhìn sương phòng, nàng mím môi, quay mắt nhìn Lý Mụ Mụ nói, mặc kệ cô nương như thế nào an bài đều có cô nương đạo lý, Mụ Mụ cùng với ở chỗ này phỏng đoán này đó có không, chi bằng thu tâm hảo hảo hầu hạ chúng ta cô nương. Nói xong Phục Linh cũng không quay đầu lại rời đi, lưu lại trợn mắt há hốc mồm Lý Mụ Mụ ngơ ngẩn nhìn nàng bóng dáng. Thẳng đến Phục Linh bóng dáng biến mất, Lý Mụ Mụ mới hồi phục tinh thần lại, hướng về phía trên mặt đất phỉ nhổ ám đạo đen đuổi sau cũng vội vàng rời đi, nguyên tưởng rằng Phục Linh cái mềm mại tính tình hảo khinh, hiện giờ bị Phục Linh trong đông có kim đâm vài câu mới phát hiện, này mềm mại tính tình cũng trưởng một cây sẽ chát người thứ. Nàng không chú ý tới chính là, ở nàng rời khỏi sau, xương phòng dày nặng miên mảnh bị nhấc lên một góc cũng lẳng lặng rơi xuống. 073 rời đi quý phủ. Theo thầm thì tiếng kêu, một con cả người tuyết trắng hồng hồng mỏ nhọn bồ câu từ nửa khai cửa sổ bay tiến vào, Bạch Vi bước nhanh tiến lên đem tay duỗi ra, bồ câu cũng không sợ hãi, dương cánh nhảy lên Bạch Vi lòng bàn tay, Bạch Vi ôn nhu vô về bồ câu đầu nhỏ, bồ câu ngoan ngoãn rất là hưởng thụ thu cánh phục thành một đoàn, Bạch Thược tắt tay chân lanh lẹ cởi xuống hệ ở bồ câu trên chân tiểu lạp hoàn tử đưa cho Quý Vọng Thư. Niết phá lạp hoàn triển khai tạo thành một đoàn tờ giấy, tấn dương, năm ngày để kinh ngắn ngủn năm tự ánh vào mi mắt, Quý Vọng Thư nhíu mày, đem tờ giấy ném với than buồn, châm đến chính vượng ngọn lửa ngay lập tức đem tờ giấy thiêu thành cho tàn. Chỉ còn 5 ngày thời gian, có biện pháp nào, có thể làm nàng đã có thể đường đường chính chính còn sẽ không dẫn người hoài nghi rời đi Tịnh An hầu phủ mấy ngày đâu. Ngón tay theo bản năng gõ mặt bàn lâm vào trầm tư. Bốn tỷ thấy nàng như vậy bộ dáng, liền biết cô nương lại là ở tự hỏi sự tình gì, một đám đều cấm thanh, Bạch Thược gión ra gión rén đem một đĩa điểm tâm đặt mặt bàn. Nguyên bản tê với Bạch Vi lòng bàn tay bổ câu lợi mã nhảy hướng mặt bàn, vui sướng mổ đĩa trung mỹ thực. Bất quá một lát công phu, Quý Vọng Thư liền đứng lên, đạm thanh phân phó, Cam Thảo Phúc Linh, các ngươi hai người theo ta đi Phúc Can Đường, Bạch Thược Bạch Vi, các ngươi đơn giản thu thập một chút, ta muốn ly phủ mấy ngày. Bốn tỷ tuy kinh ngạc cô nương vì cái gì muốn ly phủ mấy ngày, lại đều không có hỏi nhiều. Hành vân các ly Phúc Can Đường cũng không xa, chủ tớ ba người thực mau liền tới rồi Phúc Can Đường, nha hoàng thông báo qua đi. Quý Vọng Thư liền mại đi vào. Lão phu nhân tự ngày ấy cố tình mang sang trưởng giả từ ái bộ dáng sau, gần nhất là vì Trương Hiển nàng đối tiểu bối quan ái chi tâm, thứ hai lão phu nhân cũng không cái kia tâm tư mỗi ngày cường tễ vẻ mặt tươi cười đối mặt Quý Vọng Thư, liền lấy mùa đông phong hàn sợ bị thương cháu gái thân thể vì tử, hào phóng miễn Quý Vọng Thư sớm tối thưa hầu. Nghe được Quý Vọng Thư tới thỉnh an, lão phu nhân trong lòng rõ ràng, này đích trưởng cháu gái cũng không phải là bởi vì hiếu thuận nàng cái này tổ mẫu cố ý tới cấp nàng thỉnh an, là cố Quý Vọng Thư vừa vào cửa cho nàng thỉnh xong an, lão phu nhân liền bừng gương mặt tươi cười hỏi, thư nha đầu, mấy ngày này người kia trong viện nô tài nhưng đều còn quy củ. Thiếu cái gì, chỉ lo cùng tổ mẫu nói. Quý Vọng Thư nhẹ nhàng gật đầu nói, lão phu nhân, Vọng Thư muốn đi bảo Liên Am trụ thượng mấy ngày, còn thỉnh lão phu nhân chấp thuận. Lão phu nhân lông mày liền không khỏi nhăn lại, mặt mang khó hiểu hỏi, chính là có ai chậm trễ ngươi? Em đẹp vì cái gì muốn đi bảo Liên Am? Lão phu nhân, Vọng Thư tối hôm qua mơ thấy mẫu thân nói nàng bị chết thực oan, còn nói bởi vì là hưởng mạng, cho nên nàng mới không thể luân hồi chuyển thế, Vọng thức tỉnh lúc sau, trong lòng bi thương, cho nên quyết định đi bảo Liên Am cầu diệu pháp chủ trì vì mẫu thân làm một hồi pháp sự, còn thỉnh tổ mẫu đáp ứng. Quý Vọng Thư biểu tình bi thương nhìn lão phu nhân, trong lòng lại đối Lục thị ám đạo một tiếng thực xin lỗi, mượn cớ đi người danh nghĩa thật phi nàng mong muốn, lại cũng là bị bất đắc dĩ. Lão phu nhân sớm tại Quý Vọng Thư nói nàng mơ thấy Lục thị là lúc giữa mày liền nhảy dựng lên, đã nghe được Quý Vọng Thư nói trong ngộng Lục thị nói nàng bị chết oan, lão phu nhân chỉ cảm thấy phía sau lưng có cổ gió lạnh tập quá, liền không khỏi hoảng sợ nhìn nhìn phía sau, cũng may Lam Ma Ma không lộ thanh sắc đệ ly trà nóng cho nàng, nàng mới vội không ngừng tiếp nhận trà nóng hạp một ngụm đuổi hàn khí sau mới định trụ tâm thần. Cưỡng chế trong lòng kinh hoàng, lão phu nhân quan sát kỹ lưỡng. Quý Vọng Thư thấy nàng vẻ mặt bi thương biểu tình, lão phu nhân trong lòng kinh nghi thoáng tan đi, có lẽ là nàng nghĩ nhiều, Lục thị khi chết, đích trưởng cháu gái bất quá 3 tuổi, một cái mới 3 tuổi hài tử, có thể hiểu được cái gì. Đang nói, năm đó thị hầu Lục thị nô tài đã sớm bán đi, ly phủ, năm đó chuyện cũ, biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ nô tài đã sớm bị đuổi rồi, lưu lại mấy cái cảm kích, lại đều là trung thành và tận tâm. Đoạn không có khả năng sẽ đi đối nha đầu này để cập năm đó chuyện cũ. Ngươi đứa nhỏ này, là cái hiếu thuận, đã là phải vì mẫu thân ngươi làm pháp sự, kia cũng không thể qua loa đại khái. Quế Hương, ngươi mang đại cô nương đi công trùng chi 2.000 lượng ngân phiếu. Bởi vì không có lòng nghi ngờ, lão phu nhân liền sảng khoái gật đầu đồng ý. Lão phu nhân khó được ra tay hào phóng, cũng không phải là bởi vì đau lòng Quý Vọng Thư, mà là đang nghe Quý Vọng Thư nói cái này mộng lúc sau, lão phu nhân tâm thần có chút không yên. Nghĩ mấy ngày này trong phủ luôn là phát sinh một ít không tốt sự tình, chi bằng miễn điểm bạc, cấp Lục thị làm chàng pháp sự, mặc kệ kia mộng có phải hay không thật, cầu cái tâm an cũng hảo. Đem lão phu nhân biểu tình thu vào đáy mắt, Quý Vọng Thư trong lòng cười lạnh, không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, lão phu nhân biểu tình đã là bán đứng nàng, Lục thị chết, quả nhiên có khác nội tình, một ngày nào đó, nàng muốn vạch trần Lục thị chi tử chân tướng, lấy an ủi Lục thị trên trời có linh thiêng. Được lão phu nhân đáp ứng, Quý Vọng Thư đứng dậy cáo lui, theo Lam Ma Ma ra Phúc Can đường. Nội trợ là từ đại phu nhân Diệp Hoa Mai trưởng quản, từ công trung chi lớn như vậy bút bạc tất nhiên là phải bị đại phu nhân đồng ý. Diệp Hoa Mai nghe Lam Ma Ma báo cáo tiền căn hậu quả, tuy trong lòng vạn phần không tình nguyện, lại cũng không dám bác lao phu nhân mặt mũi, thì đâu không tha mệnh quản Ma Ma đi phòng thu chi kia chi 2.000 lượng ngân phiếu đưa cho Quý Vọng Thư, nghiến răng nghiến lợi điệu đạo, đại cô nương nhưng cẩn thận thu hảo, này tiến đến Bảo Liên Am đường núi xa xôi. Đại cô nương nhưng đừng lại xảy ra chuyện gì. Nghe đại phu nhân này phiên tranh chúa nói, Lam Ma Ma rũ mắt không nói, đại phu nhân cùng đại cô nương chi gian sớm đã như nước với lửa, nàng dựa là lao phu nhân, không đáng đi nhúng tay đại phu nhân cùng đại cô nương chi gian mâu thuẫn. Quý Vọng Thư tiếp nhận ngân phiếu, cười nhạt doanh doanh trả lời, lao đại phu nhân quan tâm, Vọng Thư thái lãnh. Kia một mặt cười nhạt xâm lệnh hàn mỏng, phảng phất giống như hàn băng kết thành xương nhận, thẳng tắp đâm vào đại phu nhân tâm hoa khẩu. Làm đại phu nhân không tự chủ được đánh cái dùng mình, chờ nàng lấy lại tinh thần, Quý Vọng Thư lại đã xoay người rời đi. 074 ngự xuống tay đoạn. Ra về yến hiên sau, Lam Ma Ma liền vội vàng cáo lui đi tiền viện thông báo Lý Quản sự, lão phu nhân phân phó, làm Lý Quản sự mang lên trong phủ hộ vệ hộ tống đại cô nương đi bảo Liên Am. Quý Vọng Thư tắc trở về hành vân các, đem sự tình phân phó thỏa đáng lúc sau, liền mang theo Bạch Vi Bạch Thược hai người đi phía trước viện phương hướng bước vào, hành đến nhị môn chỗ. Liền thấy Lâm Mụ Mụ lưng quay về phía đứng ở nhị môn biên, đang cùng Lâm A Đông tranh chấp chút cái gì, có lẽ là Lâm A Đông nhắc nhở Lâm Mụ Mụ, Lâm Mụ Mụ xoay người không người phúc lễ, Quý Vọng Thư tắc liền cái khỏe mắt đều lười biếng phụng với này tỷ đệ hai người, lập tức ra nhị môn tiếp tục đi trước. Đại tỷ, ta chính là vì giúp phu nhân mới bị đại cô nương cấp tử, phu nhân thế nào cũng đến lại cho ta một phần công, bằng không cả gia đình, ngươi làm ta đi uống gió Tây Bắc. Hướng về phía Quý Vọng Thư bóng dáng hung hăng phỉ nhổ sau, Lâm A Đông mới quay đầu tức giận nhìn Lâm Mụ Mụ nói. Lâm Mụ Mụ đồng dạng tức giận hồi chừng hắn, lúc trước kia phân giá thành tới chính là phu nhân niệm tình phân mới cho ngươi, ngươi không cảm ơn cũng liền thôi, nếu kêu phu nhân nghe được ngươi lời này, Tây Bắc Phong ngươi cũng chưa đến uống. Lâm A Đông nghe xong liền đem miệng một phiết, ngươi là ta đại tỷ, ngươi không nói phu nhân như thế nào có thể biết được. Đại tỷ, ta đây cũng là không có biện pháp mới đến tìm ngươi, ta giúp phu nhân làm những cái đó sự đều truyền khai, tưởng ở địa phương khác tìm phân công còn không có vào cửa, nhân ra liền đuổi ta đi, ta bị đói không quan trọng, chính là hổ tử như vậy tiểu, đại tỷ ngươi nhẫn tâm sao. Vừa nghe hắn nhắc tới chính mình kia thông minh hiểu chuyện tiểu cháu trai, Lâm Mụ Mụ mềm lòng xuống dưới, nhẹ giọng nói, ta đây liền đi tìm phu nhân cầu cầu tình, ngươi trước tiên ở bên ngoài từ từ tin tức. Thấy nàng ứng hạ, Lâm A Đông tất nhiên là cảm thấy mỹ mãn rời đi, từ hạ nhân ra vào cửa hông đi ra ngoài, ở bên ngoài chờ tin tức Lâm A Đông tức phụ liền chào đón hỏi, như thế nào? Đại tỷ nàng nói như thế nào? Lâm A Đông không phải không có đắc ý gật đầu, ngươi yên tâm, ta đại tỷ đời này đau nhất chính là ta, chúng ta tại đây từ từ đại tỷ tin tức, bảo quản lại quá mấy ngày, ngươi vẫn là đường ngươi quản trướng nương tử. Bởi vì này ngõ nhỏ gió lớn, phu thê hai người liền tha cái cong, quẹo vào một khác điều ngõ nhỏ tránh gió. Lâm Mụ Mụ đầy bụng tâm sự trở về Yến Hiền, nhìn đại phu nhân vẻ mặt hề vải lệnh qua trên giường đất, nguyên bản muốn thế tự mình đệ cầu tình nói liền nuốt trở vào, tiểu tâm ký ký nói, phu nhân, lão nô mới vừa ở nhị môn gặp đại cô nương, nhìn đại cô nương nha hoàn mang theo hai cái bao vây, tưởng là lao phu nhân mạng lớn cô nương về nhà miếu đi đi. Nàng không đề cập tới con hảo. Nhắc tới Diệp Hoa Mai thật vất vả bình phục một chút tâm tình lại bởi vì nàng lời nói mà quay cuồng lên, trừng mắt nhìn Lâm Mụ Mụ liếc mắt một cái. Diệp Hoa Mai nói, hồi cái gì từ đường, nàng là muốn đi bảo Liên Am cho nàng ma quỷ mẫu thân làm pháp sự, kia tiểu đệ tử cũng không biết cấp lao phu nhân ăn cái gì dược, thế nhưng hống đến lao phu nhân bỏ được lấy 2.000 lượng bạc cấp Lục thị làm pháp sự. Lâm Mụ Mụ trong lòng cả kinh, đại phu nhân vốn là không thích người khác nhắc tới tiên phu nhân Lục thị. Hiện giờ lao phu nhân thế nhưng bỏ được đảo 2.000 lượng bạc đi cấp Lục thị làm pháp sự, này không phải là trói lọi đánh đại phu nhân mặt, tưởng cũng tưởng được đến, đại phu nhân này một chút tâm tình tất nhiên không tốt, cũng không phải là thế chính mình đệ mở miệng cầu tình hảo thời cơ. Phần 45. Vứt bỏ tự mình tâm tư mặc kệ, tưởng tượng đến là bởi vì đại cô nương mới làm hại chính mình đệ ném sai sự, Lâm Mụ Mụ trong mắt chuyển động, thấu tiến lên đệ thấp thanh âm nói, phu nhân, có lao phu nhân che chở. Chỉ sợ sau này càng khó đắn đo đại cô nương. Diệp Hoa Mai nghe xong trong lòng càng thêm buồn bực, nghĩ vậy chút thiên lão phu nhân đối Quý Vọng Thư kỳ sủng thái độ, nhưng còn không phải là ứng Lâm Mụ Mụ theo như lời, lại như vậy mặc kệ đi xuống, chính mình cái này đường đường Tịnh An hầu phủ đương gia phu nhân, mà ngay cả cái kế nữ đều đắn đo không được, chẳng phải là muốn trở thành trà lâu quán rượu đề tài câu chuyện. Càng tường liền càng táo, xoay người hạ giường đất ở xương phòng đi qua đi lại, Lâm Mụ Mụ rót một chén trà nóng đưa qua đi. Giống như không để tâm địa đạo, phu nhân, lão nâu nghe nói gần nhất kinh giao có lưu phỉ lui tới, trường bình bá ra bà con xa tới đầu nhập vào thân thích, nghe nói liền nhường cho đoạn, đáng thương kia ra tiểu cô nương vừa mới châm cài đầu, liền lưu lạc đến đạo tặc trong tay, người này đó là cứu trở về, chỉ sợ cũng là thanh đăng cổ Phật quá cả đời. Diệp Hoa Mai ngừng chân, xoay người bình tĩnh nhìn Lâm Mụ Mụ, sắc bén ánh mắt giống lưỡi dao giống nhau, Lâm Mụ Mụ trột dạ rũ mắt, duỗi tay trưởng chính mình một cái tát nói. Lão nô nhất thời du mông tâm, không nên đem này đó dơ bẩn sự nói cho phu nhân ngài, còn thỉnh phu nhân xem ở lão nô cũng là muốn vì phu nhân ngài chia sẻ giải ưu phân thượng, tha thứ lão nô lúc này đây. Thấy nàng như vậy bộ dáng, Diệp Hoa Mai trong lòng tức giận mới tiêu xuống dưới. Nàng là tưởng diệt trừ Quý Vọng Thư không tồi, nhưng bên người nô tài, cũng dám vọng tưởng lợi dụng nàng cái này hầu phu nhân tay đi diệt trừ kẻ thù, còn vọng tưởng giấu trời qua biển gạt nàng, này lại là nàng không thể chịu đựng. Bất quá Lâm Mụ Mụ rốt cuộc là hầu hạ nàng mười mấy năm lão nhân, lại từ trước đến nay đối nàng trung thành và tận tâm, ở không có chạm đến nàng điểm mấu chốt dưới tình huống, nàng vẫn là thực nguyện ý cấp Lâm Mụ Mụ một ít thể diện. Người kia đệ, bị sa thải cũng đã nhiều ngày mai làm hắn đi ta cái kia hương chi bột nước cửa hàng, trước quen thuộc, chờ hắn quen thuộc, ta lại an bài. Đánh một cái tát lại thưởng một chút ngon ngọt, từ trước đến nay là Diệp Hoa Mai ngự hạ thủ đoạn. Mà Lâm Mụ Mụ cũng chính như Diệp Hoa Mai sở liệu tưởng giống nhau. Đầy mặt cảm kích chi tình quỳ xuống cắn đầu tạ ơn, lão nô thế lao nô kia không thành tài đệ tạ phu nhân đại ân. Diệp Hoa Mai tự mình đem nàng nâng lên, mụ mụ không cần như vậy, còn muốn lao mụ mụ hồi Diệp phủ một chuyến, đi gặp đại ca, nói như thế nào, mụ mụ trong lòng chính là rõ ràng. Lâm mụ mụ vội không ngừng gật đầu, phu nhân yên tâm, lão nô nhất định sẽ đem phát sinh ở trường Bình Bá phủ sự thuật lại cấp tả tướng đại nhân. 07 năm trên đường đi gặp đạo tặc. Vốn lượn đường núi xoay quanh toàn bộ Thương Thanh Sơn, quý phủ xe ngựa không nhanh không chậm chạy ở trên đường núi, Lý đại quản sự mang theo 4 cái hộ vệ ở phía trước đi đầu, trung gian là Quý Vọng thư chủ tớ 3 người ngồi xe ngựa mặt sau còn có 4 cái hộ vệ trước ký. Hu một tiếng, Lý quản sự đem dây cương một bóp, mã đội sôi nổi dừng lại, nhìn phía trước nồng đậm rừng cây, Lý quản sự nói, muốn qua rừng cây, đại gia đem đôi mắt phóng lượng một chút. Các hộ vệ đồng thời gật đầu, xe ngựa xử tiến rừng cây, chợt nghe hưu một tiếng, một chi mũi tên nhọn đối với Lý quản sự phá không phóng tới, Lý quản sự rục ngựa né qua, đem sau vung lên, 8 hộ vệ huấn luyện có tố thành vòng tròn hộ ở xe ngựa 4 phía, Lý quản sự nhìn về phía mũi tên nhọn phóng tới phương hướng lớn tiếng nói, phía trước người nào, dám ngăn trở Tịnh An hầu phủ xe ngựa. Chỉ nghe rầm một thanh âm vang lên, 30 tới cái che mặt hán tử cưỡi ngựa từ rừng cây hai bên trào ra, đem quý phủ mã đội vây quanh, đánh đầu hắc y thì hán tử đem trong tay trường kiếm chỉ hướng Lý quản sự nói, thức thời, lưu lại xe ngựa tha ngươi chờ một mạng. Đối phương người đông thế mạnh, một khi hai bên đánh nhau lên, hắn cũng không có thập phần nắm chắc bảo hộ đại cô nương, Lý quản sự trong lòng lược làm sau khi tự hỏi liền ôm quyền nói, các hạ chỉ vì cầu tài, tại hạ nguyện ý đem tài vật lưu lại, còn thỉnh các hạ cầm tài vật phóng ta chờ đi trước. Chuyện tới hiện giờ, hắn chỉ có hy vọng này đó đạo tặc là hướng về phía tài vật, mà phi hướng về phía đại cô nương mà đến. Kia chùm thổ phỉ đầu lĩnh đem vung tay lên, các huynh đệ, thượng. Đạo tặc nhóm dẫn theo đại đao trường kiếm rục ngựa chạy về phía xe ngựa, quý phủ các hộ vệ cũng đón đi lên, đao kiếm tương và chạm phát ra thanh âm liên quan tuấn mã chấn kinh phát ra hy vang thanh đan treo ở bên nhau, thỉnh thoảng còn có người bị chém chúng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trong xe ngựa, Bạch Thược cùng Bạch Vi một tả một hữu canh giữ ở cửa xe khẩu, màn xe bị xốc lên, ba người có thể rõ ràng thấy bên ngoài hôn chiến cục diện, đạo tặc đông đảo, hộ vệ ít người tiệm rơi xuống phong. Quý Vọng thư cẩn thận quan sát đến đạo tặc nhóm chiêu thức, nếu là giống nhau đám ô hợp, mặc dù người nhiều, cũng không có khả năng đánh thắng được huấn luyện có tố quý phủ hộ vệ. Hiển nhiên, này đó mông mặt đạo tặc đều không phải là tầm thường đạo tặc, che mặt, có lẽ chỉ là vì che giấu bọn họ chân chính thân phận. Các ngươi đi giúp Lý quản sự, không cần phải xen vào ta. Ánh mắt ngưng ở Lý quản sự bởi vì bị chém chúng mà đổ máu không ngừng trên tay trái, Quý Vọng thư bình tĩnh phân phó Bạch Thược cùng Bạch Vi. Bạch Vi cùng Bạch Thược không khỏi ngẩn ra, có chút lo lắng nhìn cô nương, các nàng nếu rời đi, đại cô nương bị thương nhưng sao sinh là hảo. Không cần lo lắng cho ta, đi hỗ trợ. Thấy hai người lo lắng nhìn chính mình, Quý Vọng thư nhíu mày, không dung cự tuyệt nhìn hai người. Bạch Vi Bạch Thược bất đắc dĩ, đành phải mũi chân một điểm, phi thân đập xuống xe ngựa. Nàng hai người một thân công phu nhưng bước lên giang hồ sát thủ tổ chức, này đó đạo tặc tuy rằng người nhiều, nhưng nàng hai người lại sao lại đặt ở trong mắt, chỉ thấy hai người dáng người mạnh mẽ, trong tay nhuyễn kiếm múa may đến giống như du long giống nhau, mũi kiếm sở hướng một mảnh huyết sắc bay múa. Có nàng hai người tham chiến, nguyên bản ở vào hạ phong quý phủ các hộ vệ lập tức xoay chuyển cục diện, kia cầm đầu đạo tặc nhìn chính mình mang đến người tử thương một mảnh, mà quý phủ hộ vệ lại càng đánh càng hăng. Kia hai cái từ trong xe ngựa toát ra tới nha hoàn càng là như hổ xuống núi, còn như vậy đi xuống, đừng nói bắt người, chỉ sợ chính mình những người này đều phải táng thân tại đây. Phong khẩn, xa hô. Trung thổ phỉ thổi một thanh âm vang lên lượng huyết sáo, dục ngựa chạy về phía nồng đậm rừng cây. Trung thổ phỉ vừa đi, dư lại đạo tặc nhóm cũng sôi nổi ẩn hướng nồng đậm rừng cây, bất quá dây lát công phu, liền triệt đến sạch sẽ, chỉ để lại mấy thi thể cùng một mảnh loang lổ vết máu. Rừng cây nồng đậm, Lý quản sự bình giặc cùng đường chớ truy đạo lý, liền phân phân các hộ vệ lưu tại chỗ băng bó miệng vết thương, hắn vội vàng đi hướng xe ngựa ấp lên nói, đại cô nương nhưng không ngại. Quý Vọng thư nhìn thoáng qua hắn còn chưa băng bó tay trái, đạm nhiên nói, ta thực hảo, Lý quản sự không cần lo lắng, Bạch Vi, giúp Lý quản sự băng bó miệng vết thương. Bạch Vi lĩnh mệnh tiến lên, nhìn về phía Lý quản sự đổ máu không ngừng miệng vết thương, nhanh nhẹn từ trong lòng ngực móc ra kim sang dược ngã vào miệng vết thương thượng. Người tay đem Lý quản sự đã là rách nát tay háo xé xuống dưới bao ở miệng vết thương thượng, nàng động tác thật sự lão luyện, hoàn toàn không giống một cái bình thường nha hoàn. Tuy trong lòng kinh ngạc đại cô nương thượng nào tìm như vậy hai cái thân công tuyệt kỹ nha hoàn, Lý quản sự lại không có hỏi nhiều, chỉ do Bạch Vi giúp hắn băng bó hảo miệng vết thương lúc sau, hắn liền hỏi nói, đại cô nương, hiện giờ là đi Bảo Liên Am vẫn là hồi phủ? Quý Vọng thư nhìn thoáng qua các hộ vệ, thấy đều là vết thương nhẹ không có trọng thương, liền nói, đi Bảo Liên Am. Lý quản sự nhưng đi trước xem xét những cái đó đạo tặc trên người nhưng lưu có cái gì vật chứng. Các hộ vệ vạch trần trên mặt đất đạo tặc thi thể khăn che mặt, lại thấy những cái đó thi thể thể diện đều vết sẹo đan xen cả khuôn mặt, thế nhưng hoàn toàn nhìn không ra dung nhan, nhìn trên mặt đất mấy trương vết sẹo đan sen thi thể, Lý quản sự ánh mắt chợt lóe, tiến lên bẩm báo: "Đại cô nương, những cái đó đạo tặc thi thể cần phải lưu lại làm chứng cứ." Quý Vọng Thư cũng thấy được những cái đó bị hủy mặt, trong lòng biết những người này tất là có người chú ý bồi dưỡng tử sĩ, hủy mặt đó là làm người tìm không ra này đó tử sĩ thân phận, đồ có thi thể, cũng không có khả năng tra đến ra những người này lai lịch, toại lắc đầu nói: "Không cần, những người này huấn luyện có tố, không có khả năng là tầm thường đạo tặc, sẽ không lưu lại cái gì manh mối, nơi đây không nên ở lâu, vẫn là khởi hành cho thỏa đáng." Tầm thường khuê các thiên kim, đối mặt như vậy mấy cổ giữ tận xấu xí thi thể, liền tính không sợ tới mức thét chói tai khóc giống, cũng sẽ sợ tới mức hoa dung thất sắc, nhưng Quý Vọng Thư lại là vẻ mặt đạm mạc tập mãi thành thói quen biểu tình. Lý quản sự áp xuống trong lòng khiếp sợ gật đầu: "Đại cô nương nói chính là, nơi đây đích xác không nên ở lâu." Xe ngựa lại lần nữa chạy, mà này lộ lại không phát sinh sự tình gì, lên đường bình an tới rồi Bảo Liên Am. Chủ tớ ba người xuống xe ngựa, Quý Vọng Thư mệnh Bạch Vi lấy ra 1.000 lượng ngân phiếu đưa cho Lý quản sự nói: "Hôm nay ít nhiều chư vị, này 1.000 lượng bạc Lý quản sự ngươi chia đều cho bọn hắn. Lý quản sự, hôm nay việc, ngươi hồi lúc sau đúng sự thật bẩm báo." Các hộ vệ không nghĩ tới đại cô nương như thế hào phóng, bọn họ là quý phủ hộ vệ, bảo hộ chủ tử là bọn họ chức trách nơi, cho nên cứ việc đều bị chút thương, trong lòng lược có oán trách, lại không trông cậy vào có thể được đến cái gì hồi báo. Này 1.000 lượng bạc chia đều xuống dưới mỗi người đều có thể bắt được hơn 100 lượng, đối với một tháng lấy điểm một chút nguyệt buổi bọn họ tới nói, không khác một bút tiểu tài. Trong lòng oán trách ngay lập tức biến mất, các hộ vệ cảm kích theo Lý quản sự bước lên hồi quý phủ lộ trình. 076 giờ đi Amnico. Thiên thất đơn sơ, hẹp dài phòng ở dùng một tòa lại bình thường bất quá bình phong cách thành hai gian, bình phong sau là diệu pháp chủ trì cuộc sống hàng ngày chỗ, trước tấm bình phong an phụng bàn thờ Phật cùng thiền ghế bày biện. Quý thí chủ biệt lai vô dạng. Diệu pháp chủ trì song trưởng hợp cái, bộ mặt hiền hòa. Quý Vọng Thư nhẹ nhàng gật đầu, lao chủ trì quan tâm, Vọng Thư thực hảo. Vọng Thư lần này tiến đến, có hai sự muốn nhờ, một cầu đại sư thế gia mẫu làm chàng pháp sự, nhị cầu Vọng Thư phải vì gia mẫu niệm kinh cầu phúc, tại đây trong lúc, không hy vọng bất luận kẻ nào quấy rầy. Bạch Vi đem 2.000 lượng ngân phiếu phong với mặt bàn, diệu pháp chủ trì cũng không chối từ, gật đầu nói, quý thí chủ yên tâm, hết thảy đều chiếu quý thí chủ lời nói, quý thí chủ từ trước phòng sinh hoạt còn không, quý thí chủ chỉ lo đi thôi. Thấy chủ trì đồng ý, Quý Vọng Thư liền đứng dậy cáo lui. Chủ tớ ba người rời khỏi thiện phòng hướng hậu viện bước vào. Bạch Thược, sư thúc bên kia khi nào an bài người lại đây? Trở lại từ trước phòng sinh hoạt sau, Quý Vọng Thư hỏi. Bạch Thược vội nói, cô nương, các chủ hành sự từ trước đến nay chu toàn, nói vậy sẽ ở giờ hợi an bài người lại đây. Ban ngày ban mặt chủ tớ ba người cũng không hảo từ am chúng tùy tiện rời đi, giờ hợi nói vậy đều đã tiến vào mộng đẹp, đúng là rời đi am ni cô rất tốt thời cơ. Quý Vọng Thư nhẹ nhàng gật đầu không nói. Bạch Vi hồi tưởng trong rừng cây phát sinh sự, liền ninh mi hỏi, cô nương, hôm nay bị tập kích, có thể hay không là đại phu nhân mất tích? Muốn hay không thông chi các chủ một tiếng? Trừ bỏ đại phu nhân, nàng thật sự không thể tưởng được còn có thể có người nào sẽ đối đại cô nương hạ độc thủ như vậy. Quý Vọng Thư hơi tưởng tượng liền lắc đầu, không phải là Diệp Thị, ta gia phủ là lâm thời nảy lòng tham, trước đó Diệp Thị cũng không biết, mặc dù ở ta gia phủ khi Diệp Thị liền nổi lên nghĩ thầm muốn xuống tay. Nàng cũng đến sai người đi Diệp phủ an bài nhân thủ, từ thời gian có lợi, cũng nên không có khả năng nhanh như vậy thiết hạ mai phục. Bạch Vi Bạch Thược hai người trong lòng tinh tế suy tư lúc sau, cảm thấy đại cô nương nói rất là có lý, nhưng nếu không phải đại phu nhân mất tích, kia âm thầm lại còn có cái gì người như vậy thù hận nhà mình cô nương, dục trí cô nương vào chỗ chết đâu. Đại phu nhân tốt xấu ở chỗ sáng có thể đề phòng, lần này người lại ở nơi tối tăm, khó lòng phòng bị mới gọi người lo lắng. Nhị tỳ trong lòng lo lắng mặt ủ mày cho, Quý Vọng Thư lại là hướng trên giường nằm xuống đi nói, không cần lo lắng quá nhiều, hảo hảo nghỉ ngơi, giờ tí hảo lên đường. Ba người ngồi 3 ngày xe ngựa, lại bởi vì trong rừng cây phát sinh sự tình, sớm đã mỏi mệt bất ham, này một ngủ liền trực tiếp ngủ đến giờ tuất canh 3. Màn đêm đã bao phủ toàn bộ màn trời, chủ tớ ba người dùng xong am trung sư thái đưa tới cơm chay, liền đi hậu viện hành tẩu tiêu thực. Tuy có gió nhẹ, nhưng ba người đều khoác áo choàng, đảo cũng không cảm thấy lạnh. Nhìn chân trời trăng rằm chậm rãi bay lên, canh giờ một chút trôi đi, mấy cái hắc ảnh tự góc tường phiên tiến vào, lập tức chạy về phía ba người. Dưới ánh trăng, Tinh Vân chủ trì kêu bóng lưỡng đầu chọc rất là đục lỗ, Quý Vọng Thư không khỏi nhíu mày, nhìn nàng ninh khởi mày, biết nàng đây là bất mãn chính mình tự mình chạy này một chuyến. Tinh Vân vội nói, ngươi yên tâm, ta không có kinh động bất luận kẻ nào, ngươi nhìn xem, giống không giống ngươi. Phần 46. Nói hắn đem phía sau theo sát hắn một người đẩy ra tới. Quý Vọng Thư định nhãn vọng qua đi, kia thấy tiểu nha đầu chẳng những thân hình cùng nàng không sai biệt mấy, đó là dung nhan cũng kém chi mảy may, không phải bên người người, căn bản phân không ra, vừa lòng gật gật đầu, nhìn Tinh Vân nói, vất vả tiểu sư thúc. Tinh Vân lại chỉ hai cái nha đầu ra tới nói, các ngươi hai người thế nhiều kim nhiều bạc thân phận, thiết không thể sơ hở. Kia hai người đồng thời gật đầu, Bạch Vi Sao nghe các chủ còn gọi chính mình từ trước ở thất tinh các khi dùng tên, nhịn không được khỏe miệng vừa kéo lại là không nói, nhưng thật ra Bạch Thược trực tiếp địa phương nói, đại các chủ, nô tỷ hiện giờ không gọi nhiều bạc, cô nương vì nô tỷ bàn tên là Bạch Thược, nhiều kim tỷ tỷ hiện giờ là Bạch Vi. Tinh Vân sửng sốt qua đi gật đầu, tên này hảo, nếu là cô nương vì các ngươi ban cho danh, về sau liền dùng tên này đi. Nói xong hắn quay đầu nhìn Quý Vọng Thư, chỉ phía sau dư lại bốn người nói, bốn người này tuy không kịp Bạch Vi Bạch Thược hai người, nhưng bốn người này là nam tử phương tiện hành sự, ngươi này vừa đi hung hiểm khó dò, nhiều mang mấy cái luôn là lo trước khỏi họa. Tiểu sư thúc một mảnh hảo tâm, Quý Vọng Thư tất nhiên là sẽ không từ chối, gật đầu đồng ý. Tinh Vân lại nói, việc này không nên chậm trễ, ngươi này liền nhích người đi, đây là lộ dẫn, xe ngựa ngừng ở Liam Ni cô cách đó không xa. Quý Vọng Thư gật đầu, trước mệnh Bạch Thược mang kia ba cái nha đầu đi các nàng phòng sinh hoạt, đãi Bạch Thược phản hồi lúc sau. Quý Vọng Thư mui chân nhẹ điểm, phi thân túng thượng đầu tường, Bạch Vi Bạch Thược hai người xem đến ngẩn ngơ, theo cô nương một đoạn thời gian, hai người tuy phát hiện đến ra cô nương không đơn giản, lại không nghĩ rằng cô nương còn sẽ khinh công. Đoàn người lặng yên không một tiếng động rời đi Amnico, lại chạy nhanh một trận phi, liền thấy phía trước đố một chiếc không chớp mắt xe ngựa cập tam thất tuấn mã. Tiểu sư thúc, ta làm ngươi tra những cái đó sự, vẫn là không có gì manh mối sao. Ngưng ở xe ngựa trước, Quý Vọng Thư xoay người hỏi. Tinh Vân nói, mấy ngày trước tra được một ít manh mối, ta đã phái người đi tra rõ, chờ có tin tức lại nói cho ngươi. Tiểu sư thúc, hôm nay tới Bảo Liên Am khi từng gặp được một đám giả dạng làm lưu phỉ người tập kích, ta xem những người đó huấn luyện có tố, dung nhan tẫn hủy, nếu ta không đoán sai nói, hẳn là cái nào trong phủ bồi dưỡng tử sĩ. Tiểu sư thúc không ngại cha cha có này đó hơn quý phủ đệ có như vậy tử sĩ. Quý Vọng Thư lại nói. Tinh Vân gật đầu, Quý Vọng Thư cùng Bạch Thược Bạch Vi lên xe ngựa. Tinh Vân mang đến bốn người trong đó người ngồi xuống lên xe giá huy tiên, khác ba người tắt xoay người thượng tuấn mã rục ngựa rời đi. Nhìn xe ngựa rời đi cho đến không thấy bóng dáng, Tinh Vân lúc này mới chậm rãi xoay người, nhìn ven đường đại thụ nói, các hạ nhìn lâu như vậy, hiện tại cũng nên hiện thân đi. 077 đê tiện tiểu nhân. Nhánh cây lắc nhẹ, một bộ hắc thường trưởng tôn tốn từ ngọn cây nhảy xuống, trong bóng đêm hẹp dài mắt phượng dị thường loe sáng, khóe môi câu ra một mặt nhàn nhạt ý cười nói. Đường đường thất tinh các chủ hiện giờ cư nhiên cạo đầu đương nổi lên hòa thượng, ngươi đảo không sợ Phật tổ sẽ thu ngươi. Tinh Vân ánh mắt chợt lóe, trong lòng có chút ảo não, người này, khi nào cư nhiên rời đi Yến Lương tới Tây Sở Thượng Kinh. Trong lòng suy nghĩ quay cuồng, trên mặt lại là không lộ thanh sắc nhướng mày vọng qua đi nói, trưởng tôn thế tử xa xôi vạn dặm đi vào Thượng Kinh, không sợ bại lộ thân phận trở thành Tây Sở đế tù nhân. Trưởng tôn tôn trào phúng hắn thân là sát thủ tổ chức các chủ hắn. Thân phụ giết chóc tay nhiễm huyết tinh lại giả trang hòa thượng, hắn cũng phản bác đối phương, chỉ cần trưởng tôn tốn dám hướng thế nhân vạch trần hắn giả hòa thượng thân phận, hắn cũng có thể vạch trần trưởng tôn tốn mãi Yến Lương tay cầm binh quyền quyền khuynh Yến Lương triều giã khang vương thế tử. Đều nhéo đối phương nhược điểm, 50 bước cười 100 bước mà thôi. Tương so với Tinh Vân như lâm đại địch túc mục, trưởng tôn tốn lại là phong khinh vân đạm khoanh tay nhìn trời, hôm nay cảnh đêm rất tốt, tốn nguyện cùng hướng các chủ đem rượu ngôn hoan, hướng các chủ có dám không? Tinh Vân ngẩng đầu nhìn trời, không chung một loan trăng non, bốn phía tuy không phải đen nhánh một mảnh, nhưng này cảnh đêm rất tốt lại thật sự là không thể nào nói lên, hư lệnh một tiếng hắn nói, trưởng tôn thế tử đều dám tương mời, tại hạ có gì không dám. Khoanh tay đi ở phía trước trưởng tôn tốn nghe vậy hơi hơi xoay người, cười như không cười ngó hắn liếc mắt một cái nói, sĩ đừng một ngày đương lau mắt mà nhìn, đã hơn một năm không thấy, huống các chủ lá gan cũng lớn rất nhiều. Hắn ngôn ngữ bên trong chế nhạo chi ý thật là rõ ràng, Tinh Vân một trường khuôn mặt tuấn tú lập tức che kín mây đỏ. Hai năm trước hắn từng bại với trưởng tôn tốn tay, vẫn là ở đối phương làm hắn 10 chiêu dưới tình huống, nghĩ đến năm đó chi bại, Tinh Vân liền nhịn không được nghiến răng, sư phụ từng nói rõ hắn căn cốt tuy là kỳ giai, nhưng trưởng tôn tốn lại là trời sinh thần cốt, tuổi trẻ khí thịnh hắn tất nhiên là không tin chính mình đánh không lại so với hắn còn nhỏ thiếu niên, kết quả không cần nói cũng biết. Phiết liếc mắt một cái trưởng tôn tốn, Tinh Vân rất là thản nhiên nói, từ trước ta đích xác không phải đối thủ của ngươi, nhưng hôm nay sao, nhìn ngươi này thân thể, tấm tắc. Nhìn chằm chằm trưởng tôn tốn không có hảo ý cười rộ lên, tiếp tục nói, này đã hơn một năm thế tử thân thể chính là hư rất nhiều, chẳng lẽ là niên thiếu phong lưu thiếu hụt thân mình, tấm tắc, như thế như vậy, thế tử ngươi chẳng lẽ là đẹp chứ không xài được bạc dạng lạp đầu thương. Nói xong hắn còn cố tình đem ánh mắt chiều trưởng tôn tốn nào đó bộ vị vọng qua đi, về sau nhướng mày nói, thế thế tử nếu như thật là không được, không cần lo lắng, ta này có bao trị bách bệnh thần dược, chỉ cần thế tử ăn vào, bảo quản thế tử trọng trấn hùng phong. Bị hắn xích quả quả trào phúng mỗ bộ vị không được trưởng tôn tốn lại không xấu hổ buồn bực, chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, khiến cho Tinh Vân thu cười, thật là trột dạ quay đầu đi. Nếu là người khác, hắn huống sao trời là sẽ không tha ở trong mắt, chính là đối mặt trưởng tôn tốn, hắn đích xác không dám thác đại. Ngắn ngủn đã hơn một năm, trưởng tôn tốn một sửa từ trước không hỏi thế sự tính tình, trở nên kiêu ngạo ương ngạnh, nói hắn một tay che trời quyền khuynh Yến Lương đều không quá. Mà Yến Lương tại đây ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian, có thể từ ngũ quốc bên trong nhược quốc tiến bộ vượt bậc, bước lên vì ngũ quốc đứng đầu, cũng là trưởng tôn tốn công lao. Một trước một sau hai cái thân ảnh không ngừng bay vọt, hành đến một đơn sơ trúc xá trước trưởng tôn tốn dừng lại, đẩy cửa mà vào, Tinh Vân nhắm mắt theo đuôi đuổi kịp. Trúc xá rất là đơn giản rõ ràng, góc tường phóng một trường trúc chế tiểu giường, đầu giường phía trên thả một cái cây đèn, kia cây đèn trung phóng lại không phải ánh nến, mà là một viên trứng gà lớn nhỏ dạ minh châu. Đúng là bởi vì này viên dạ minh châu mới đưa toàn bộ trúc xá ánh đến sáng ngời như ngày. Ở giữa phóng trúc chế cái bàn, dọc theo cái bàn bài trí mấy trường trúc chế ghế dựa. Trưởng tôn tốn vô vô tay, ngoài phòng truyền đến thanh âm, thế tử có gì phân phó, đi đem kia đàn hoàng lương ngộng mang tới. Trưởng tôn tốn xốc lên và táo ngồi xuống, vươn một cái thỉnh thủ thế. Tinh Vân tùy tiện đem áo cả sa và táo một liêu, cũng ngồi xuống. Thức mau, hai cái tùy tùng đẩy cửa mà vào, phía trước tùy tùng tay trái tiểu tâm ký ki ôm một vò rượu, tay phải cầm hai cái sứ men xanh chén, mặt sau tùy tùng bưng một cái khay, trên khay phóng mấy đĩa tinh xảo ngon miệng món ngon. Hai người đem vỏ rượu cùng món ngon phong với mặt bàn liền lui đi ra ngoài. Trưởng tôn tốn mở ra đàn cái, một cổ thanh hương tức khắc tràn đầy trúc xá. Nghe này cổ thanh hương, Tinh Vân không khỏi khen, rượu ngon. Trưởng tôn tốn khen ngược hai chén rượu sau nói, huống các chủ, thỉnh. Tinh Vân bưng lên bát rượu, hạt một ngụm sau lại cầm lấy chiếc đũa hiệp một chiếc đũa đồ ăn chậm rãi nhấm nháp sau gật đầu nói, rượu hảo đồ ăn cũng hảo, hôm nay có thể gặp gỡ thế tử ăn thỏa thích lại là không tồi. Trưởng tôn tốn nhìn hắn một cái, cũng bưng lên bát rượu uống một ngụm, mới vừa rồi dù bận vẫn ung dung nói, ngươi không sợ ta rượu và thức ăn có độc. Tinh Vân cứng lại, chợt không thèm quan tâm bưng lên bát rượu uống một hơi cạn sạch, lại hiệp khởi một chiếc đũa đồ ăn ăn xong đi sau mới nói, ngươi nếu phải đối phó ta, căn bản không cần phải hạ độc, ta hà tất sợ chi. Khó được huống các chủ như vậy tín nhiệm tốn. Trường tôn tốn cũng hiệp khởi một chiếc đũa tử đồ ăn chậm rãi nhấm nháp, về sau nói tiếp, nếu huống các chủ như vậy tín nhiệm tốn, tốn cũng chỉ có thể không cô phụ huống các chủ tín nhiệm. Này rượu và thức ăn bên trong đều là không độc, chính là huống các chủ trong tay chiếc đũa thượng mặt có nam kha ngộng. Bang đắt một tiếng, Tinh Vân trong tay chiếc đũa rớt với mặt bàn. Không dám tin tưởng nhìn sắc mặt nhàn nhạt trưởng tôn tốn, Tinh Vân hậu chi hậu giác hỏi, cái gì là nam kha ngộng? Ngươi vì cái gì phải đối ta hạ độc? Trưởng tôn tốn lại hạp một ngụm rượu, mắt phượng hơi lóe đón nhận Tinh Vân dò hỏi, tốn trong lòng có mấy vấn đề muốn hỏi các chủ, nhưng tốn cũng biết các chủ tất nhiên sẽ không đem chân tình báo cho với tốn, các chủ cũng đương biết tốn hiện giờ thân mình đích sắc không nên động thủ, đành phải ra này hạ sách. Trường tôn tốn, ngươi này đê tiện tiểu nhân, hưởng ta như vậy tín nhiệm với ngươi. Tới rồi lúc này, Tinh Vân trương với minh bạch, trường tôn tốn đem hắn lừa tới chỗ này, vì chính là ép hỏi quý vọng thư sự tình, suy nghĩ cẩn thận Tinh Vân nhịn không được chửi ầm lên. Trường tôn tốn ánh mắt đạm nhiên, các chủ yên tâm, tốn sẽ không nghiêm hình khảo vấn các chủ, nam kha mộng cũng không phải độc, nó sẽ chỉ làm các chủ đối tốn yêu cầu biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm mà thôi. 078 nửa đêm hiệp thương. Thịnh An hầu phủ, Phúc An đường. Lý quản sự mang theo hộ vệ đi hộ tống đại cô nương đi bảo Liên Am, đi khi mỗi người hảo mô làm tốt lắm, khi trở về, chẳng những Lý quản sự cánh tay thượng nhiễm huyết, một chúng các hộ vệ, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo thương, tự nhiên là kinh động tiền viện một đám người chờ. Lý quản sự hồi phủ lúc sau liền thẳng đến Phúc An đường đi bẩm báo hôm nay việc tiền căn hậu quả. Lão phu nhân cùng Thịnh An hầu nghe xong Lý quản sự bẩm báo, hai người sắc mặt đều là khó coi tới rồi cực điểm. Vẫy lui Lý quản sự, lão phu nhân nhíu mày nhìn Tịnh An hầu trực tiếp địa phương hỏi, Thanh Thành, ngươi xem việc này, có phải hay không Diệp phủ việc làm? Trong phủ xem đích trưởng cháu gái không vừa mắt, một hai phải diệt trừ cho sảng khoái người, trừ bỏ Diệp thị lão phu nhân không thể tưởng được còn có người thứ hai, cho nên ở Lý quản sự nói xong trong rừng gây phát sinh sự tình sau, lão phu nhân trong lòng cái thứ nhất ý niệm đó là, việc này nhất định là Diệp thị bút tích. Định là Diệp thị phái người đi Diệp phủ, về sau Diệp phủ phái người đi chặn giết đích trưởng cháu gái. Bị tự mình mẫu thân làm cho chính mình mặt, hỏi có phải hay không hắn nhạc ra phái người chặn giết chính mình đích trưởng nữ, tuy là Quý Thanh Thành ra mặt có thể so với Tường Thành, lúc này cũng có chút đỉnh không được, đỏ mặt nói, nương, ta cảm thấy hẳn là không phải Diệp phủ bên kia bất tích. Lão phu nhân nêu máu, bất mãn mà nhìn hắn nói, tới rồi hiện tại, ngươi còn muốn thiên giúp đỡ nàng. Trừ bỏ nàng, còn có thể có ai thế nào cũng phải giết kia nha đầu. Quý Thanh Thành vội nói, nương, ta không phải thiên giúp nàng, ngài cẩn thận ngẫm lại, thư nha đầu là buổi sáng mới đến cùng ngài nói, nàng muốn đi Bảo Liên Am, ngài đồng ý lúc sau nàng liền lập tức ly phủ, ngài đều là buổi sáng mới biết được sự tình, Diệp Thị chỉ biết so ngài càng vẫn biết, nàng mặc dù đã biết, động kia tâm tư, này khiển người đi Diệp Phủ mật báo, Diệp Phủ lại an bài nhân thủ, này vừa đi gần nhất, thời gian cũng quá mức gấp gáp theo không kịp a. Hắn nói hợp tình hợp lý, lão phu nhân liền tắt tâm tư, không phải Diệp Thị việc làm nói, kia còn sẽ là người phương nào việc làm đâu. Tưởng tượng đến âm thầm còn có người nhìn chằm chằm quý phủ, lão phu nhân liền cảm thấy cả người bất an, lo sợ không yên nói, Thanh Thành, việc này nếu không phải Diệp Phủ bất tích, ngươi cẩn thận ngẫm lại, ngươi nhưng có đắc tội người nào? Có thể hay không những người này không phải hướng về phía kia nha đầu, mà là hướng về phía người khác đi. Quý Thanh Thành không giống lão phu nhân như vậy hoảng sợ nhiên, chỉ là lão phu nhân tưởng hắn tự cũng là nghĩ tới, chỉ là thân là triều đình nhất phẩm quan to, lại thân phụ binh bộ thượng thư trước, hắn đắc tội người chính là nhiều đi, trong khoảng thời gian ngắn sao có thể đều nghĩ đến lên, xem tự mình mẫu thân lo sợ không yên bất an bộ dáng, hắn liền đành phải trấn an nói, nương, ngài đừng lo lắng, việc này tuy rằng kỳ quặc, nhưng chưa chắc chính là hướng về phía chúng ta quý phủ tới, có lẽ, bất quá thật là chút lưu phỉ, hướng Bảo Liên Am lộ, vốn là đường núi gập ghềnh bất bình dễ bề che giấu, đúng là những cái đó đạo tặc tuyệt hảo ẩn thân nơi, ngài cũng đừng nghĩ nhiều, ngài nếu là không yên tâm, này sau này ta đem trong phủ hộ vệ lại thêm gấp đôi, người trong phủ đi ra ngoài là lúc, nhiều mang một ít hộ vệ, thiên tử dưới chân, lượng những cái đó đạo tặc cũng không dám lại lần nữa hiện thân. Phần 47. Bị hắn một bộ lời nói định trụ tâm thần lão phu nhân liền gật đầu, vẫn là ngươi tưởng chu đáo, Thanh Thành, hộ vệ sự, ngươi nhanh hơn tốc độ, này cũng không thể kéo. Quý Thanh Thành gật đầu đồng ý, lại trấn an một phen sau liền cáo lui mà ra, ra phúc căn đường, hắn phất tay phân phó phía sau tùy tùng, đi cha cha hôm nay đều có người nào ra phủ. Người hầu lĩnh mệnh rời đi, hắn liền đi nhanh hướng về Yến Hiên phương hướng bước vào. Vào về Yến Hiên, hắn ý bảo chúng vũ giả cấm thanh, nguyên bản muốn thông báo nha hoàn liền đành phải nhắm lại miệng, trơ mắt nhìn hầu ra hướng sương phòng đi qua đi. Trong sương phòng, Diệp Hoa Mai chính nghe quản ma ma nói lý quản sự đoàn người bị thương hồi phủ sự tình. Ở nghe được lý quản sự nói quý vọng thư bình yên vô sự lúc sau, Diệp Hoa Mai liền đoán hận nói, ông trời hảo sinh không mắt, sao liền không cứ gọi nha đầu này cấp cấp đi. Vừa vặn đi tới cửa Quý Thanh Thành nghe xong cái rõ ràng, tức khắc giận dữ, cũng không cần hạ nhân đánh mảnh, chính mình một tay đem rèm cửa nhấc lên đi vào, ngươi đây là muốn cho ai cấp cấp đi. Ân. Diệp Hoa Mai không ngại chính mình nhất thời tức giận chi ngôn bị hầu gia nghe xong vừa vặn, chỉ sợ tới mức thân mình run lên, trong mắt chuyển động liền cãi lại nói, hầu gia, ngài đây là sinh cái gì hỏa? Thiếp thân bất quá đúng vậy quản ma ma nói chuyện vợ chuyện xưa, kia chuyện xưa bên trong có cái bối chủ tiểu nha hoàn thực sự nhưng bực, thiếp thân nghe bực bội thượng khí, lúc này mới nhất thời nói ông trời đuôi mù, không đem này bối chủ nha đầu thu đi, ngài nếu là không mừng, thiếp thân về sau không nghe lời này vợ là được. Nàng này lời nói dối tiếp được quá nhanh, Quý Thanh Thành cũng đích xác không nghe rõ phía trước nói, liền bán tín bán nghi xem xét nàng liếc mắt một cái lại là tắt trong lòng tức giận. Diệp Hoa Mai lại tiến lên tự mình thế hắn giải áo khoác phóng hảo, tiểu tâm ký ký hỏi, hầu gia hôm nay đây là làm sao vậy? Chính là đã xảy ra chuyện gì làm hầu gia như vậy sinh khí? Thấy nàng vẻ mặt không hiểu rõ bộ dáng, lại nghĩ Lý Đại Quản sự hồi phủ lúc sau liền trực tiếp đi phúc căn đường, Diệp Thị có lẽ là thật đúng là không biết sự tình, Quý Thanh Thành sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp, nhàn nhạt nói, Lý Quản sự hộ tống thư nha đầu đi Bảo Liên Am, nửa đường lại gặp một đám lưu phỉ. Nha, kia thiên tử dưới chân. Cư nhiên còn có lưu phỉ, này đó đạo tặc lá gan cũng không tránh khỏi quá lớn. Hầu gia, thư nha đầu đâu? Nàng con hảo. Diệp Hoa Mai giả bộ vẻ mặt khiếp sợ sợ hãi biểu tình nhìn về phía Quý Thanh Thành. Quý Thanh Thành vén lên bảo bãi ngồi xuống đi, mới nói, thư nha đầu thực hảo, không xảy ra chuyện gì, ngươi phân phó đi xuống, này sau này, mặc kệ là ai ra phủ, đều phải nhiều mang mấy cái hộ vệ đi theo. Thấy Quý Thanh Thành không hề đề nàng mới vừa kia lời nói cha, Diệp Hoa Mai liền yên tâm. Gật đầu đồng ý, một bên thân thủ đổ ly trà nóng đưa cho Quý Thanh Thành một bên giống như vô tâm địa đạo. Hầu ra, từ khi đại cô nương trở về phủ lúc sau, chúng ta trong phủ luôn là phát sinh một ít không tốt sự tình. Thiếp thân nghĩ, có phải hay không nên thỉnh cái đại sư tới chúng ta trong phủ nhìn xem phong thủy. Quý Thanh Thành tiếp nhận chung trà hạt một ngụm, tuy không có hồi Diệp Thị nói, lại là đem Diệp Thị nói nghe vào trong lòng. Giống như thật là đích trưởng nữ trở về phủ lúc sau, trong phủ liền liên tiếp phát sinh sự tình. Chẳng lẽ đích trưởng nữ cùng trong phủ đầu ai tương hướng không thành? Thấy Quý Thanh Thành không đáp lại, Diệp Hoa Mai liền cũng thông minh không hề đi để, có một số việc điểm đến tức ngăn vừa và tốt, nói nhiều, ngược lại sẽ có cố tình chi ngại. Nguy Nga cung điện ỷ sơn mà kiến, chạy dài không dứt không thấy cuối, cung điện bốn phía mây mù lợn lờ, đem ngọn núi cùng cung điện bao phủ ở một mảnh mờ ảo bên trong, dưới chân đều là kỳ hoa dị thảo, hương thơm mùi hoa phát mũi mà nhập, bên trái là một cái thanh có thể thấy được đế tiên hồ, trong hồ mấy chỉ tiên hạc chơi đùa, chợt nghe đến đỉnh đầu truyền đến cực kỳ thanh thúy tiếng chim hót, Tinh Vân ngẩng đầu si ngốc vọng qua đi, lại thấy một con trong truyền thuyết mới tồn tại. Phượng Hoàng ở trên không xoay quanh bay múa. Chính mình đây là vô tình đâm vào cực lạc tiên cảnh sao? Trong đầu như hỗn độn sơ khai, nhìn trước mắt không thể tưởng tượng tiên cảnh hắn si ngốc tưởng. Húng sao trời, ngươi vì sao phải tới Tây Sở Thượng Kinh? Vì sao phải ở Già Lam tự giả trang hòa thượng? Thanh thúy rồi lại mờ ảo thanh âm tựa hồ từ phương xa truyền đến. Hắn mờ mịt xoay người nhìn về phía sau, lại phát hiện phía sau không có một bóng người, chỉ có mấy chỉ thần thú ở chạy tới chạy lui. Ta muốn giúp nàng, cho nên mới sẽ đến Tây Sở Thượng Kinh giả trang hòa thượng. Tự nhiên mà vậy trả lời kia mờ ảo thanh âm, hắn chậm rãi đi trước, bị phía trước kia xa hoa lộng lẫy tiên cảnh hấp dẫn. Mờ ảo tựa đến từ diện tích rộng lớn thiên địa thanh âm lại lần nữa truyền đến, huống sao trời, nàng là ai? Ngươi muốn bang cái kia nàng là người phương nào? Quý vọng thư. Không có nửa điểm do dự trả lời, một con mỏ nhọn chu tức đột nhiên bay đến hắn trên vai, hắn dừng lại bước chân, chỉ e kinh bay thần điểu. Ngươi vì cái gì muốn giúp nàng? Nàng là gì của ngươi? Mơ ảo thanh âm chợt xa chợt gần lại không thể tránh nghịch. Không thể trả lời, không thể trả lời. Trong đầu bỗng nhiên truyền đến thanh âm, Tinh Vân bỗng nhiên cả kinh, nâng mục bốn thiếu, trước mắt, như cũ là cực lạc tiên cảnh, nơi xa, tiên tiếng nhạc thanh mơ hồ có thể nghe. Giả, này hết thể đều là giả, này hết thể đều không phải thật sự. Trong đầu điên cuồng thanh âm làm hắn có chút đau đầu, hắn nhịn không được ôm đầu ngồi xổm xuống. Húng sao trời, bởi vì nàng đó là Lệ Vọng Thư, cho nên ngươi mới muốn giúp nàng đúng hay không? Kia mờ ảo lại không thể trái nghịch thanh âm lại không chịu buông tha đi, mang theo một cổ mê hoặc nhân tâm ý cảnh thanh thanh lọt vào tai. Không thể, tuyệt đối không thể trả lời. Trong đầu điên cuồng thanh âm càng thêm vang dội, làm đầu của hắn càng thêm đau, rốt cuộc chịu đựng không được loại này đau. Tinh Vân ngửa đầu kêu to, "A!" Thanh âm vang tận mây xanh. Theo vang tận mây xanh thanh âm, trước mắt cực lạc tiên cảnh tùy theo tan thành mây khói, không có chạy dài không dứt cung điện, không có tủng trong mây điên dây núi, không có thanh triệt thấy đáy tiên hồ tiên điểu, hiện ra ở hắn trước mắt, chỉ có một trương đơn sơ trúc chế tiểu giường, cùng với ngồi ở trúc chế bàn tròn trước biểu tình đạm nhiên trưởng tôn tốn. Một lát mờ mịt qua đi, Tinh Vân liền hồi tưởng nổi lên phát sinh sự tình, trừng mắt nhìn vẻ mặt đạm nhiên trưởng tôn tốn, trong lòng lại nói một tiếng nguy hiểm thật, thiếu chút nữa điểm. Hắn liền khống chế không được muốn đem đáp án cáo trừ với trưởng tôn tốn. Có lẽ là nhìn ra hắn trong lòng may mắn, trưởng tôn tốn mắt phượng ám ngưng, đạm nhiên nói, uống lên hoàng lương ngộng lại chúng nam kha ngộng, còn có thể khống chế được chính mình tâm thần, từ xưa đến nay, huống các chủ cho là đệ nhất nhân. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói Tinh Vân liền nhịn không được nhảy dựng lên chỉ vào hắn nói, trưởng tôn tốn, ngươi dám đối ta hạ độc, xem chiêu. Một bên nói một bên huy quyền thẳng đến trưởng tôn tốn. Trưởng tôn tốn đồ sộ bất động. Chờ Tinh Vân nắm tay tới rồi hắn trước mắt, hắn mới thong thả ung dung duỗi tay một chán, Tinh Vân chỉ cảm thấy chính mình nắm tay tựa như đánh vào một đoàn có cường đại hấp lực đông trong đoàn, chính mình lực đạo kể hết bị bông đoàn hút đi vào, mà hắn nắm tay, liền rơi vào kia bông đoàn, vô luận hắn dùng như thế nào lực, đều bắt không ra. Đã hơn một năm không thấy, tiểu tử này công lực thế nhưng tăng lên đến nỗi này cao thâm nông nỗi. Trong lòng tuy là vô cùng kinh ngạc, trên mặt lại là không lộ mảy may, dù sao đánh không lại, hắn đơn giản tá lực đạo. Mà đương hắn lực đạo một tá, liền cảm giác kia cổ gắt gao hút hắn nội lực cũng với ngay lập tức biến mất hầu như không còn, thu hồi bủn rủn cánh tay, lạnh lùng nói, một năm không thấy, thế tử chẳng những sẽ âm thầm âm nhân, còn sẽ giả heo ăn thịt hổ, thật làm sao trời lau mắt mà nhìn. Nhìn một bộ bệnh nào nào suy yếu bất kham thân thể, kỳ thật so một năm trước công lực tăng nhiều, mệnh hắn còn tưởng rằng tiểu tử này một này nhiều năm hao tổn quá nhiều, còn tự cho là có thể cùng hắn ganh đua cao thấp. Đối mặt hắn châm chọc niệm ai. Trưởng tôn tốn lại là không chút nào động dung, chỉ hơi mang tìm tòi nghiên cứu nhìn hắn, sau một lúc lâu mới nói, từ trước ta cũng không biết nói, nàng cùng ngươi như thế chi thủ, mà ngươi, cũng có thể vì nàng làm được như vậy nông nỗi. Lời này tuy nói không đầu không đuôi, Tinh Vân lại là nghe minh bạch, nhưng nghe minh bạch lại không đại biểu hắn sẽ thừa nhận, lập tức liền vẻ mặt đương nhiên biểu tình nói, quý đại cô nương ngoại tổ từng đã cứu ta một mạng, hiện giờ lục đại nhân chỉ dư đến quý đại cô nương một cái huyết mạch, chịu người tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo. Có gì nhưng kỳ. Hắn này phiên biệu đặt lung tung tuy là thuận miệng nhặt ra, lại cũng nói được mặt không đổi sắc tâm không nhảy. Hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trưởng tôn tốn, trong lòng lại âm thầm kỳ ký trưởng tôn tốn có thể tin hắn phen nói chuyện này. Trưởng tôn tốn nhướng mày, hẹp dài mắt phượng đột nhiên liền có một tia lãnh lệ, nhiên thực mau, này một tia lãnh lệ liền bị ý cười thay thế, mau đến liền Tinh Vân đều chưa từng phát hiện. Hắn nói, quý đại cô nương thân phận nếu đúng như huống các chủ lời nói đơn giản như vậy, huống các chủ cần gì phải hao hết tâm thần bảo hộ không phải bí mật bí mật. Tinh Vân đầu lưỡi căng thẳng, bản năng phản bác, quý đại cô nương một giới khuê các nữ tử lại muốn suốt đêm ly kinh, này như thế nào liền không phải bí mật. Nếu làm thế nhân biết nàng một cái khuê các thiên kim cùng tan này giả hòa thượng có liên lụy, kia còn không được hủy hoại nàng thanh danh. Trường Tôn Tốn mắt phượng hàn khí chợt lóe, Tinh Vân theo bản năng đem thân mình sau này một trốn, chờ lấy lại tinh thần lại vọng qua đi, lại thấy Trường Tôn Tốn cười như không cười nhìn hắn, nhẹ giọng nói, huống các chủ thân là giang hồ đệ nhất sát thủ tổ chức, hiện giờ cư nhiên vì một giới khuê các nữ tử thanh danh gánh khởi ưu tới, nhưng thật ra hiếm thấy thực, nói vậy truyền đi ra ngoài, sẽ có rất nhiều người tò mò quý đại cô nương đến tuột cùng có thể gì đặc thù chỗ, có thể làm huống các chủ không tiếc tự hạ giá trị con người cũng muốn hộ nàng thanh danh. Hắn tuy là cười nói tương hướng, Tinh Vân lại không lý do trong lòng phát lạnh, hai mắt càng là đề phòng nhìn chằm chằm Trưởng Tôn Tốn. Tuy trong lòng rõ ràng biết Trưởng Tôn Tốn sẽ không đem hắn cùng Quý Vọng Thư sự nói ra đi, còn là không khỏi có chút lo lắng, này đã hơn một năm năm, hắn nghe được về Trưởng Tôn Tốn nghe đồn quá nhiều, trước mắt Trưởng Tôn Tốn, sớm đã không phải lúc trước hắn nhận thức cái kia chỉ biết tu luyện tâm vô bên vật Trưởng Tôn Tốn, hiện giờ Trưởng Tôn Tốn tàn nhẫn độc ác kiêu ngạo ương ngạnh không nói, càng là một cái âm tình khó định thượng một giây hắn có thể đối với ngươi cười nói tương xuống. Phía dưới một giây là có thể đoạt ngươi cái đầu trên cổ thay đổi thất thường người. Huống các chủ không cần như vậy đề phòng Tốn, liền hướng này đã hơn một năm, là ngươi che chở nàng an toàn phân thượng, Tốn cũng sẽ không đối với ngươi xuống tay. Đạm nhiên bỏ xuống như vậy một câu, Trưởng Tôn Tốn liền đứng dậy hướng trúc xá bước ra ngoài. Hắn đi tiêu sái, Tinh Vân lại là trong lòng phát khẩn nhảy đuổi theo ra tới kêu to. Ta bảo hộ nàng tất nhiên là chuyện của ta, cùng ngươi không quan hệ, quý đại cô nương cũng cùng ngươi không quan hệ, ta cảnh cáo ngươi, không cần đi trêu chọc nàng. Trường Tôn Tốn dừng lại bước chân, chậm rãi xoay người, mắt phượng hàn khí lạnh thấu xương nhìn Tinh Vân, chỉ nghe oanh một thanh âm vang lên, Tinh Vân quay đầu nhìn lại, phía sau trúc xá đã là hủy diệt, chỉ còn trên mặt đất phá thành mảnh nhỏ cây trúc. Hắn thế nhưng có thể làm được không chút sức mẻ hủy hoại trúc xá lại không thương hắn nửa phần. Trúc xá ở phía sau, hắn ở phía trước. Không thương hắn mảy may hủy hoại trúc xá có bao nhiêu khó hắn biết rõ. Có chút gian nan đem ánh mắt từ trên mặt đất kia phá thành mảnh nhỏ cây trúc thu hồi, đón nhận Trưởng Tôn Tốn hàn khí lạnh thấu xương mắt phượng, hắn chỉ cảm thấy cổ họng phát khẩn, há miệng thở dốc, lại nói không ra một chữ. Húng sao trời, ngươi hiện giờ có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này, là bởi vì nàng gọi ngươi một tiếng tiểu sư thúc. Lạnh lùng ném xuống lời này, Trưởng Tôn Tốn liền lại lần nữa xoay người đi trước. Hắn rời đi lúc sau. Tinh Vân phanh khẩn thân mình mới thoáng thả lỏng lại, nhìn Trưởng Tôn Tốn đơn bạc bóng dáng, hắn nhịn không được cười khổ. Trưởng Tôn Tốn nói rất rõ ràng, bởi vì Quý Vọng Thư gọi hắn tiểu sư thúc, cho nên hắn mới thủ hạ lưu tình chưa từng thương hắn. Chính mình cuối cùng câu nói kia, chắc là chạm đến hắn điểm mấu chốt, mới có thể làm hắn như vậy tức giận. Là kia một câu quý đại cô nương cùng hắn không quan hệ, vẫn là kia một câu cảnh cáo làm hắn không cần đi trêu chọc Quý Vọng Thư, làm hắn như vậy sinh khí tức giận. Có lẽ là hai câu này đều chạm đến hắn điểm mấu chốt. Nào đầu suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu nhìn chân trời trăng rằm hạ truy, Tinh Vân mũi chân nhẹ điểm, mấy cái túng nhảy gian đã biến mất ở mênh mang bóng đêm bên trong. Như ý khách điếm, Quân Lan viện. Vân Nhược Lan ỉ ở phía trước cửa sổ, trong tay phủng một cái đồng thai véo ti men hồ sen liên văn hải đường thức lò sưởi tay, nhìn ngoài cửa sổ bị ánh trăng chiếu ra một chút ánh sáng bóng đêm, ninh chặt mày liêu trương hiển ra nàng lúc này tâm tình cũng không yên lặng. Phần 48. Đầu thu cùng đầu mùa đông nhị tỷ đứng ở nàng phía sau, không phải không có lo lắng nhìn nhau liếc mắt một cái. Từ buổi sáng cô nương đã phát tin tức sau khi ra ngoài, mãi cho đến hiện tại, cô nương liền vẫn luôn đang chờ tin tức, nhưng này đều nửa đêm, cũng không ai chuyển tin tức trở về, đừng nói cô nương trong lòng bất an, đó là các nàng, trong lòng cũng ẩn có bất an cảm giác. Kéo kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, đứng ở phía trước cửa sổ Vân Nhược Lan bỗng nhiên xoay người, nhìn vội vàng rảo bước tiến lên tới đầu mùa xuân cùng đầu hạ. Lại thấy nhị tỷ hoa dung thất sắc, vẻ mặt kinh hoàng bất an, nàng tâm lập tức liền nhắc lên, đem trong tay lò sưởi tay phủng đến càng thêm khẩn, mí môi, thanh âm khô khốc hỏi, chính là có tin tức. Đầu mùa xuân hoảng loạn gật đầu, thân mình run run nói không nên lời lời nói, đầu hạ hơi chút chấn định một ít, sắc mặt trắng bệnh địa đạo, cô nương, chúng ta phái ra đi những người đó, chết, chết. Vân Nhược Lan thân mình nhoáng lên, lùi lại một bước, đầu thu vội tiến lên đỡ lấy nàng, nàng ổn định thân mình. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đầu hạ hỏi, chết mấy cái. Đối mặt cô nương hung ác như dã lang ánh mắt, đầu hạ đem đầu rũ đến không thể lại thấp, trong thanh âm lộ ra một cổ tử khí trầm trầm ý vị, cô nương, chúng ta người, đều chết, chỉ còn một cái còn sống. Âm một tiếng. Vân Nhược Lan trong tay ôm lò sưởi tay rời tay rơi xuống đất, tốt nhất chỉ bạc than vẩy ra mà ra, có vài tia hỏa tinh tử bắn đến đầu hạ mu bàn tay, đem nàng nộn nhu làn ra trước đến đỏ bừng, nàng lại không dám hô đau cũng không dám tàng tay, chỉ gắt gao rũ đầu chịu đựng bị hỏa tinh bỏng cháy đau đớn. Đều chết. Sao có thể? 37 cái vân phủ tỉ mỉ bồi dưỡng tử sĩ, sao có thể toàn chết? Quý phủ bất quá phái kẻ hèn mấy cái tầm thường hộ vệ đi theo, sao có thể liền chết nàng 37 cái võ công cao siêu tử sĩ? Nàng đã chết không? Áp xuống trong lòng tức giận, nàng trừng lớn mắt thấy đầu hạ, bởi vì phẫn nộ, thanh âm có chút bát cao mà có vẻ bén nhọn chói tai. Chết nàng 37 cái tử sĩ đi vào, Quý Vọng Thư cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ cần Quý Vọng Thư đã chết, mặc dù chết 37 cái tử sĩ đi vào, này bút mua bán chính là lô vốn, nàng cũng cảm thấy giá trị. Bị nàng bén nhọn chói tai thanh âm dọa đến đầu hạ đột nhiên ngẩng đầu, đang xem thanh cô nương trong mắt điên cuồng hận ý sau nhịn không được đánh cái dùng mình. Nàng gian nan vô cùng lắc đầu, há miệng thở dốc, lại phát không ra một chữ. Thấy nàng lắc đầu, Vân Nhược Lan rốt cuộc khống chế không được, đi nhanh tiến lên bình tĩnh nhìn đầu hạ, hai tròng mắt ngưng tụ điên cuồng ngọn lửa, thẳng đem đầu hạ trước đến không dám tránh đi sau, nàng mới một chữ hỏi, kia tồn tại người ở nơi nào? Làm hắn lăn tới đây. Đầu hạ vội gật đầu đồng ý, xoay người hành đến cửa phân phó, đem người nâng tiến vào. Mấy cái cường tráng hộ vệ nâng một bộ cáng đi đến. Một cổ nồng đậm mùi máu tươi ngay lập tức liền nhuộm dần toàn bộ sương phòng. Đầu thu đầu mùa đông chiều cáng thượng vọng qua đi, chẳng qua liếc mắt một cái, hai người liền sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, một cổ tử phản vị từ dạ dày xông thẳng cổ họng, rồi lại bởi vì sợ hãi bị cô nương trách cứ mà sinh sôi áp xuống kia sợi phản vị. Mà đầu mùa xuân sớm tại cáng tiến vào là lúc liền nhắm lại mắt túi thấp đầu xuống, đó là bốn tỷ bên trong nhất gan lớn đầu hạ, liền khỏe mắt cũng không dám ngắm hướng cáng phương hướng. Làm lơ trong phòng nồng đậm đến làm người phản vị huyết tinh, Vân Nhược Lan từng bước một mại hướng cáng, ánh mắt cũng thẳng tắp nhìn chằm chằm cáng thượng nằm không hề tiếng động, bị tra tấn đến đã không thể xưng là người tử sĩ. Này duy nhất người sống, tứ chi cốt cách đã làm người tấp tấp bóp nát, bởi vì tứ chi cốt cách đã vỡ, cho nên cả người tựa như một trương rách nát bất kham loạn ra giường như mở ra ở cáng thượng, chỉ có chỉnh viên đầu hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí còn có thể nhìn đến hắn trong mắt ở hơi hơi chuyển động, môi cũng ở hơi hơi mấp máy. Chỉ là mọi người đều rõ ràng, người này tuy còn sống, nhưng hắn thừa nhận thống khổ, lại xa siêu nhân suy nghĩ giống, sống không bằng chết, đại để cũng liền liền trước mắt này tử sĩ vẽ hình người. Là ai? Là ai hạ tay? Cố nén nội tâm muốn cuồng khiếu xúc động, Vân Nhược Lan vô cùng bình tĩnh nhìn cáng thượng tử sĩ hỏi. Tử sĩ hơi hơi trương môi, thanh âm lại tiểu đến làm Vân Nhược Lan chỉ có thể phục hạ thân tử đem lỗ thai bám vào hắn bên miệng, thế, tử. Dùng hết cuối cùng một tia sức lực phun ra này hai chữ. Tử sĩ liền đóng mắt không có hơi thở. Bởi vì hắn thanh âm thật sự là tiểu, bốn tỷ cũng không nghe được, duy nhất nghe rõ Vân Nhược Lan lại là huyết sắc mất hết, nàng phẫn nộ hai mắt điên cuồng nhìn chằm chằm cáng thượng đã là tắt thở tử sĩ, trong đầu lại là hỗn loạn một mảnh. Trưởng Tôn Tốn, thế nhưng là trưởng Tôn Tốn. Nàng tỉ mỉ chuẩn bị, tự cho là thiên y hề vô phùng kế hoạch, lại đã sớm bị trưởng Tôn Tốn nhìn thấu cũng đánh bại. Nàng phái người gắt gao nhìn chằm chằm Tịnh An hầu phủ, ở biết được Quý Vọng Thư muốn ly trước phủ hướng Bảo Liên Nam khi, nàng liền không màng bốn tỷ khuyên can, đem bên người tử sĩ phái ra một nửa chặn giết Quý Vọng Thư, nguyên tưởng rằng dễ như trở bàn tay sự, lại không nghĩ bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau, ve bình yên vô sự, nàng người lại kể hết chết ở trưởng Tôn Tốn tay. Nàng cho rằng nàng mang theo này đó tử sĩ đi theo sự trưởng Tôn Tốn không thể nào biết được, hiện giờ xem ra lại là nàng đại ý khinh địch, trưởng Tôn Tốn rõ ràng đã sớm biết, nàng cố tình làm ra không đi quấy rầy hắn muốn làm hắn buông để phòng tâm, nàng cho rằng nàng làm được thực thành công. Cho tới bây giờ mới biết được, nàng nhìn chằm chằm Quý Vọng Thư đồng thời, trưởng Tôn Tốn lại ở sau lưng gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Hôm nay này đó tử sĩ chết ở trưởng Tôn Tốn trong tay tất cả đều là. Bởi vì nàng Vân Nhược Lan tự cho là đúng. Này duy nhất lưu lại người sống, kỳ thật cũng bất quá là trưởng Tôn Tốn dùng để cảnh cáo nàng công cụ. Đem nàng người cha tấn đến không ra hình người, treo hắn một hơi làm hắn trở về bẩm báo, là hắn, Khang Vương Thế Tử trưởng Tôn Tốn giết nàng người. Bởi vì nàng muốn động hắn không tiếc vạn dặm xa xôi cũng muốn thăm cái đến tột cùng tiểu nha đầu, cho nên hắn liền không lưu tình nhất cử diệt trừ nàng phái ra đi sở hữu tử sĩ tới làm đối nàng trừng phạt. Ha ha, bởi vì phẫn nộ, bởi vì khiếp sợ, đồng thời cũng bởi vì đấu kỵ chờ các loại suy nghĩ trộn lẫn cùng nhau Vân Nhược Lan, đột nhiên cất tiếng cười to, cười không ngừng đến nước mắt bốn phía nàng lại vẫn là cười cái không ngừng. Trong phòng phong cáng, cáng thượng đỗ một khối bị tra tấn đến làm người không dám nhìn chi thi thể, hơn nữa nàng quỷ dị tiếng cười càng thêm làm này xương phòng bày biện ra một loại quỷ dị mạc danh không khí. Ở nàng trong tiếng cười, bốn tỷ không hẹn mà cùng đánh cái dùng mình, lại không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng, chỉ là bốn tỷ ánh mắt lại không chỉ có lo lắng, càng nhiều, lại là đối nàng sợ hãi. Mặc dù đã sớm biết nhà mình cô nương tâm tính tàn nhẫn, nhưng đối mặt hiện tại cái này tình huống, ở đã chết 38 cá nhân dưới tình huống, cô nương chẳng những không có bi thương ngược lại cất tiếng cười to, cái này làm cho các nàng bốn người trong lòng chỉ cảm thấy lạnh lẽo một mảnh đồng thời, lại không khỏi nghĩ đến, này đó tử sĩ kết cục, nó ngày có phải hay không cũng sẽ đến phiên các nàng chính mình. Môn kéo kẹt một tiếng lại lần nữa đẩy ra, Vân Hoàng Chi nhất mắt trước thấy được cáng thượng huyết nhục mơ hồ tử sĩ, mặc dù là hắn, ở nhìn đến này thê lương vô cùng thi thể khi cũng nhịn không được một trận phản vị, cố nén trong lòng kinh nghi, hắn nhìn về phía vẫn cười đến rơi lệ đầy mặt Vân Nhược Lan, không khỏi nhăn lại mày rậm. Cửu muội, ngươi làm sao vậy? Rốt cuộc là chính mình thân muội muội, hắn đầu tiên hỏi không phải nơi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, mà là lo lắng giống như điên cuồng Vân Nhược Lan được không? Bị hắn dùng lo lắng mà lại quan tâm ánh mắt nhìn, Vân Nhược Lan thoáng phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy trong lòng lại là hủy khuất lại là ẩn nhẫn lại là thống khổ lại là bi phẫn đan xen nàng, ngưng cười, nàng chậm rãi từng bước một đi lên trước, nhẹ nhàng lắc đầu, nhị ca, ta không tốt, ta một chút đều không tốt. Nàng sao có thể hảo? Nàng tâm tâm niệm chi người, vì một cái khác tiểu nha đầu giết nàng 38 cái tử sĩ, còn dùng như vậy thảm thiết phương thức tới cảnh cáo nàng, đây là nàng vọng tự tưởng động hắn bảo hộ người kết cục. Ánh mắt của nàng thật sự đáng thương tới rồi cực điểm, Vân Hoàng Chi cũng không từng gặp qua chính mình cửu muội này hai mắt, thế nhưng có thể bao hàm như vậy phức tạp tình cảm, cho tới nay, hắn trong mắt cửu muội đều là kiên cường mà lại kiêu ngạo, như vậy thống khổ mà lại bi phẫn ủy khuất cửu muội. Chỉ có ở trưởng tôn tốn lần đó đoạn tuyệt cự tuyệt cửu muội tự cam làm thiếp đề nghị khi, hắn từng gặp qua, ngắn ngủn thời gian lại lần nữa nhìn đến như vậy cửu muội, lại liên tưởng căng thượng. Thi thể, Vân Hoàng Chi tâm không khỏi phát khẩn. Làm như đoán được cái gì, tuy cực không tình nguyện đi xác minh chính mình trong lòng phỏng đoán, hắn vẫn là hỏi ra tới, cửu muội, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vân Nhược Lan đau khổ nhìn hắn, nhẹ nhàng nói, nhị ca, hắn giết ta 38 cái tử sĩ. Nàng trong miệng hắn không cần nói cũng biết. Vân Hoàng Chi nhìn cáng thượng thi thể, trong lòng lại lần nữa phát lệnh, hắn vẫn luôn biết, chính mình cửu muội lần này đi ra ngoài, bên người tất mang theo tử sĩ, này đó tử sĩ có lẽ là Vân Quốc công phủ bồi dưỡng, có lẽ là Thái Hậu nương nương vì bảo hộ cửu muội đưa, hắn biết cũng không hỏi đến, bởi vì huân quý thế gia phủ đệ, đều sẽ có ám vệ tử sĩ bảo hộ chủ tử an toàn. Em đẹp, trưởng tôn tốn vì cái gì muốn giết chết cửu muội 38 cái tử sĩ, còn dùng như vậy thảm thiết mà lại trực tiếp phương thức tới cảnh cáo cửu muội. Vân Hoàng Chi không nốc, thi thể này hơn nữa Vân Nhược Lan đáp án, hắn đã phỏng đoán đến ra, lấy trưởng tôn tốn thủ đoạn, hắn muốn giết người nhất định sẽ không lưu lại người sống gọi người biết là hắn giết, lưu lại người sống chẳng qua là dùng như vậy phương thức chiêu cáo cửu muội, người là hắn trưởng tôn tốn giết. Cửu muội đến tột cùng làm chuyện gì? Thế nhưng làm trưởng tôn tốn không tiếp dùng như vậy trực tiếp song xuôi phương thức tới cảnh cáo nàng. Thở dài, hắn hỏi, cửu muội, ngươi làm chuyện gì? Vân Nhược Lan lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại, phất tay làm các hộ vệ nâng cáng đi ra ngoài, quay đầu đón nhận Vân Hoàng Chi lo lắng quan tâm ánh mắt, nàng mặt vô biểu tình nói, nhị ca đương đã biết, hắn lần này tiến đến, Thái A cổ kiếm chỉ là cái lấy cớ, hắn chân chính mục đích, kỳ thật là Tình An Hầu phủ đại cô nương. Vân Hoàng Chi không rõ nguyên do như mày, Tình An Hầu phủ đại cô nương, hắn ước chừng cũng ở trong trà lâu nghe được quá, giống như bất quá là cái 9 tuổi tiểu cô nương, như thế nào sẽ cùng trưởng tôn tốn nhắc lên quan hệ. Cứu muội. Ngươi có phải hay không đối vị cô nương này làm cái gì? Tuy không rõ Tình An Hầu phủ cô nương như thế nào sẽ cùng trưởng tôn tốn nhắc lên quan hệ, nhưng thông minh hắn lại vẫn là phỏng đoán đến định là cửu muội đối vị cô nương này làm cái gì, mới có thể chọc đến trưởng tôn tốn giận dữ. Vân Nhược Lan cắn cắn môi, chính mình cái này nhị ca, rốt cuộc là thông minh, một điểm liền thấu. Nàng nguyên cũng không nghĩ tới đã xảy ra chuyện lớn như vậy còn có thể gạt hắn, vì thế liền thản nhiên gật đầu, hắn xa xôi vạn dặm vì quý đại cô nương mà đến. Ta tuy không rõ ràng lắm vị này quý cô nương là như thế nào nhận thức hắn, nhưng ta Vân Nhược Lan muốn người, lại há dung nàng người nhung chẳng. Nói xong nàng hư một tiếng, ở Vân Trướng Chi khiếp sợ trong ánh mắt tiếp tục nói, ta nguyên bản chẳng qua là tưởng phái người cướp nàng thử hắn đối vị này quý cô nương thái độ, lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng có thể vì nàng, không tiếc mạo cùng chúng ta Vân Quốc công phủ sẽ rách thể diện nguy hiểm, trực tiếp chém giết ta 38 cái tử sĩ. Nàng nói đâu vào đấy? Trên mặt biểu tình cũng từ đau khổ đan sen thay đổi vì âm u lãnh trí, như vậy nàng, làm Vân Hoàng Chi lần cảm xa lạ đồng thời lại làm hắn có một loại, có phải hay không hắn trước nay liền không chân chính hiểu biết quá cửu muội ý niệm, áp xuống trong lòng chua xót. Vân Hoàng Chi không tán đồng ánh mắt nhìn nàng nói, cửu muội, ngươi cũng là nữ tử, ngươi hẳn là biết, một cái tiểu thư khuê các nếu không lý do bị người kiếp đi, mặc dù không phát sinh cái gì, nàng cả đời này cũng là bị hủy. Vân Nhược Lan đem đầu một ngưỡng, không chút nào chột dạ đón nhận Vân Hoàng Chi chỉ trích ánh mắt, ta đương nhiên biết, nàng nếu mưu toan nhúng chàm ta muốn người, ta liền xuống tay trước hủy hoại nàng thanh danh, ta sai liền sai ở ta xem thường trưởng tôn tốn, bằng không hôm nay này đó tử sĩ, lại sao lại bạch bạch chôn vùi tánh mạng. Nàng nói đương nhiên, hoàn toàn không có một tia là nàng trước đối lý với người ấy nấy, nhìn nàng âm u lanh trí mặt, Vân Hoàng Chi nhất thời gian á khẩu không trả lời được, hắn biết lấy cửu muội tính tình, lúc này vô luận hắn khuyên như thế nào, cửu muội đều nghe không vào, chỉ cần dính dáng đến trưởng tôn tốn, ngày thường lý trí hơn người cửu muội liền sẽ mất lý trí trở nên âm u cố chấp. Phần 49. Trầm mặc một hồi, hắn há mồm, lại không phải khuyên giải, hắn nói, cửu muội, này đó tử sĩ mặc kệ là quốc công người vẫn là thái hậu nương nương người, lập tức đã chết nhiều như vậy, ngươi có thể tưởng tượng hảo lý do thoái thác. Vân Nhược Lan ngẩn ra, chợt nhíu mày, mặc kệ là thái hậu cũng là quốc công trước mặt, nàng đều không thể đem này đó tử sĩ bị giết nguyên nhân đúng sự thật bẩm báo. Nếu làm quốc công cùng thái hậu nương nương biết trưởng tôn tốn là vì cảnh cáo nàng mới giết chết này đó tử sĩ, nàng ở quốc công cùng thái hậu trong mắt liền trở thành một viên phế cờ, vân phủ là không cần phế cờ. Đôi mắt vừa chuyển, nàng ngẩng đầu nói, nhị ca, chúng ta vân phủ gây thù chuốc oán không ít, những người này vì bảo hộ ngươi ta huynh muội hai người, chết ở đuổi giết ngươi ta hai người thù địch trong tay, đảo cũng là trung thành và tận tâm, chỉ là những người này nguyên chính là tử sĩ không thân không thích, đại chúng ta trở về lúc sau, vân tướng quốc tự vì những người này làm thượng một hồi pháp sự, cũng coi như là toàn chủ tớ một hồi tình nghĩa. Thấy nàng trong nháy mắt liền đã tưởng hảo thuyết từ, thả này bộ lý do thoái thác 89 phần 10 sẽ thủ tín với quốc công cùng thái hậu nương nương, Vân Hoàng Chi không khỏi thật sâu nhìn liếc mắt một cái Vân Nhược Lan, thẳng đến lúc này, hắn mới hiểu được, hắn là thật sự chưa từng có hiểu biết quá cái này một mẹ đẻ ra cửu muội. Như vậy cửu muội, cố nhiên thông minh, chính là lại cũng làm hắn cảm thấy xa lạ. Hắn chưa từng nghĩ đến, hắn cửu muội cùng hắn trong lòng ghét bỏ những cái đó đường huynh muội giống nhau, cũng là vì một đã tư dục liền thành chém giết vô tội người người. Hôm nay, cửu muội có thể bởi vì trưởng tôn tốn mà đối một cái 9 tuổi cô nương xuống tay, nó ngày, cửu muội còn sẽ bởi vì trưởng tôn tốn làm ra cái gì điên cuồng sự tình đâu. Nghĩ đến điểm này, hắn ánh mắt thâm ngưng mà nhìn Vân Nhược Lan, hắn muốn như thế nào làm, mới có thể ngăn cản cửu muội trong lòng chấp niệm. Hôm nay trưởng tôn tốn chỉ là chém giết cửu muội phái đi tử sĩ, nhưng nếu là cửu muội không bỏ hạ trong lòng chấp niệm, nhất ý cô hành đi xuống, lấy trưởng tôn tốn thủ đoạn, lần sau lại phát sinh chuyện như vậy, hắn không dám tưởng tượng, trưởng tôn tốn sẽ dùng như thế nào thủ đoạn đối phó cửu muội. To như vậy vân phủ, hắn chỉ phải cửu muội một cái chân chính thân nhân, hắn không thể nhìn cửu muội đi lên cái kia bất quy lộ. Không biết hắn trong lòng sở lự Vân Nhược Lan, chỉ nhìn ra hắn trong mắt quan tâm cùng lo lắng, nàng trong lòng thoáng ấm áp, trấn an nắm lấy hắn tay nói, nhị ca, ngươi không cần lo lắng, việc này ta nếu dám làm, cũng tự nhiên sẽ làm tốt kết thúc, đoạn sẽ không làm quốc công cùng thái hậu nương nương phát hiện nửa điểm manh mối. Chẳng những sẽ không làm thái hậu nương nương cùng quốc công biết chân tướng, có lẽ, nàng còn có thể mượn hôm nay việc tới hoàn thành nàng trong lòng động lại đã lâu oán hận. Cửu muội, mặc dù ngươi lý do thoái thác có thể thủ tín quốc công cùng thái hậu nương nương, chính là ngươi lại như thế nào biết, thế tử hắn có thể hay không phối hợp ngươi. Vân Hoàng Chi ninh khởi mày rậm nhìn nàng, tuy hắn huynh muội hai người đi vào Tây Sở Thượng Kinh hạ nhân đều là trung tâm với hắn huynh muội hai người, những người này hắn tất nhiên là không lo lắng, chính là trưởng tôn tốn, lại là một cái không biết biến số. Lấy hôm nay trưởng tôn tốn cảnh cáo cửu muội thủ đoạn tới xem, hắn thật sự không tin, trưởng tôn tốn sẽ phối hợp cửu muội lý do thoái thác. Hắn nghĩ đến, Vân Nhược Lan tự nhiên đã sớm nghĩ tới, ánh mắt sâu thẳm nhợt nhạt cười. Rất là tự tin nói, nhị ca đừng lo, ta đều có biện pháp làm thế tử phối hợp ta. Vân Hoàng Chi không khỏi dò hỏi nhìn về phía nàng, trưởng tôn tốn giết người cảnh báo, rõ ràng là đã bực cửu muội cách làm, như vậy tiền đề hạ, cửu muội từ đâu ra tự tin, có thể thuyết phục trưởng tôn tốn phối hợp nàng. Nhìn ra hắn trong mắt không tín nhiệm, Vân Nhược Lan lại không có đem trong lòng chủ ý toàn bộ thác ra tính toán, chỉ lập lờ địa đạo, nhị ca, thiên hạ nhốn nháo, toàn vì lợi đến, thiên hạ ồn ào, toàn vì lợi đi. Hôm nay việc ta tuy là chọc giận thế tử, nhưng thế tử rốt cuộc không có trực tiếp vọt tới như ý khách điếm, này thuyết minh thế tử cũng hoàn toàn không sẽ bởi vì việc này mà đem ta đưa vào chỗ chết, một khi đã như vậy, ta nếu có thể đưa ra một cái làm thế tử không thể cự tuyệt điều kiện, thế tử lại sao lại không phối hợp ta lý do thoái thác, làm trưởng tôn tốn đều không thể cự tuyệt điều kiện. Lời này chẳng những không làm Vân Hoàng Chi vì này tiêu tan, ngược lại càng thêm lo lắng, hắn thật sự tưởng tượng không ra. Giống trưởng tôn tốn như vậy quyền khuynh triều dã người, cửu muội có thể đưa ra cái gì làm hắn vô pháp cự tuyệt điều kiện. Chính là xem cửu muội bộ dáng, rõ ràng là không nghĩ đem nàng trong lòng suy nghĩ toàn bộ nói ra, bất đắc dĩ thở dài, hắn nói, cửu muội, mặc kệ ngươi muốn làm gì, ngươi đều đến ghi nhớ, trưởng tôn tốn người này thay đổi thất thường tàn nhẫn độc ác, ngươi cùng hắn giao dịch, không thua gì bảo hộ luật ra, nhớ lấy phải cẩn thận hành sự. Hắn xuất từ nội tâm rõ ràng quan tâm làm Vân Nhược Lan vì này ấm áp, nhìn này duy nhất thiệt tình quan tâm nàng người, nàng trong mắt nóng lên, túi đầu đem nước mắt bước quay mắt hùng, nàng nhẹ nhàng nói, nhị ca yên tâm, ta sẽ ghi nhớ nhị ca chi ngôn, đoạn sẽ không lại thiếu cảnh giác. Nhìn sắc trời, nàng đứng dậy nói, nhị ca, sắc trời đã tối, nhị ca đi trước nghỉ ngơi. Vân Hoàng Chi gật đầu nói, cửu muội, ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi. Vân Nhược Lan nhẹ nhàng gật đầu, nhìn theo hắn sau khi ra ngoài, nghe được hắn tiếng bước chân càng lúc càng xa, nàng liền xoay người phân phó, cho ta phủ thêm kia kiện thiển vàng nhà tám đoạn hoa mặt báo văn nạm biên lông áo choàng, theo ta đi hoa phủ. Bốn tỷ tuy biết cô nương muốn đi hoa phủ tất nhiên là bởi vì trưởng tôn thế tử ở tại hoa phủ, nhưng cô nương vì cái gì không thể chờ hừng đông lúc sau lại đi bái phỏng, thế nào cũng phải này hơn phân nửa đêm đi, các nàng lại là không dám hỏi, chỉ ba chân bốn cẳng lấy áo choàng, thu thập lò sưởi đem lò sưởi nạp lại thượng bát ti bạc than, chờ lò sưởi tay ấm lúc sau đưa cho Vân Nhược Lan. Thức mau, bốn tỷ liền thu thập thỏa đáng, vây quanh Vân Nhược Lan hướng ra phía ngoài bước vào. Các hộ vệ sớm được lệnh bị hảo xe ngựa. Bốn tỷ theo Vân Nhược Lan lên xe ngựa lúc sau, xe ngựa liền chậm rãi đi trước, xử lý như ý khách điếm đi trước hoa phủ. Hoa phủ, thủ vệ gã sai vật nghe được đồng hoàn đánh đại môn thanh âm không khỏi rụt rụt cổ, ai lớn như vậy nửa đêm bái phỏng. Gã sai vật hợp lại khẩn trên người áo bông hỏi, ai a? Vân phủ hộ vệ cao giọng nói, Vân nhị công tử cầu kiến trưởng tôn công tử, lao thông báo một tiếng. Cô nương nói, hơn phân nửa đêm nói là nàng một giới nữ tử tới cửa bái phỏng có ngại thanh danh. Làm hắn trực tiếp báo nhị công tử danh hào là được. Vừa nghe là tới bái phòng trong phủ khách quý, kia gã sai vật liền không dám chậm trễ, chỉ nói, ngươi chờ một lát, ta đây liền đi thông báo. Nói xong gã sai vật liền thẳng đến tiền viện trưởng tôn tốn sở trụ sân. Vào sân, tương lai ý báo cáo cấp thuận bá lúc sau, thuận bá làm hắn chờ một lát, liền vào xương phòng bẩm báo, công tử, Vân Hoàng Chi cầu kiến. Sớm đã thay một thân màu trắng hoa phục trưởng tôn tốn câu môi trầm biếm, hắn trong lòng rõ ràng. Tới định là Vân Nhược Lan mà phi Vân Hoàng Chi, bất quá hắn lại cũng không tính toán vạch trần, chỉ đạm thanh phân phó, làm nàng tiến vào. Trong xe ngựa, ấn trong lòng nôn nóng, Vân Nhược Lan từ bức màn nhìn nhắm chặt đại môn, nàng trong lòng thật là không có nắm chắc, trưởng tôn tốn có thể hay không thấy nàng. Nàng ngẩng đầu chờ đợi, rốt cuộc, hoa phủ nhắm chặt đại môn ca nha mở ra, đi ra một chút người cùng hộ vệ nói vài câu lúc sau, hộ vệ chuyển hướng xe ngựa đi tới, cung thanh bẩm báo, tiểu thư, thế tử làm ngài đi vào. Lo sợ bất an tâm rốt của căn ổn, đỡ đầu mùa xuân thủ hạ xe ngựa, chậm rãi đi hướng hoa phủ đại môn, kia thủ vệ gã sai vặt thấy tới chính là vị mang mũ có rèm, xem luôn hành cử chỉ làm như gia đình giàu có khuê tú nữ tử, không tiện sờ sờ đầu, không phải nói Vân nhị công tử sao. Sao biến thành một vị Mỹ tiểu nương? Đảo mắt gã sai vặt liền tự cho là đúng bừng tỉnh đại ngộ, này hơn phân nửa đêm, này tiểu nương tử nào hảo thuyết là tự mình cầu kiến, tất nhiên là muốn lấy Vân nhị công tử thân phận tới cửa. Trưởng tôn công tử nếu nghe xong Vân nhị công tử danh hào đồng ý gặp nhau, chắc là nhận thức vị này tiểu nương tử, xem này tiểu nương tử thức tha nhiều vẻ dáng người, không chừng là trưởng tôn công tử người trong lòng, nếu không này tiểu nương tử làm sao hơn phân nửa đêm tới cửa bái phòng. Bốn tỷ vây quanh Vân Nhược Lan vào hoa phủ, hai cái hộ vệ theo sát mà thượng, dư lại bốn cái hộ vệ tắc lưu tại bên ngoài thủ xe ngựa. Ở hoa phủ gã sai vật dẫn dắt hạ, Vân Nhược Lan đoàn người thực mau liền vào trưởng tôn tốn sở trụ thanh âm viện. Thuật bá nhìn từ hành đến trong viện Vân Cửu tiểu thư, mày rậm tuy là nhăn lại cũng không có ngăn trở, chỉ có tiến phòng bẩm báo, công tử, tới chính là Vân Cửu tiểu thư. Ngồi ở than buồn biên còn muốn khoác áo khoác trưởng tôn tốn mắt cũng chưa nâng, chỉ đạm thanh nói, hỏi nàng là vì chuyện gì mà đến. Thuật bá được rồi đi ra ngoài, nhìn Vân Nhược Lan nói, công tử nhà ta hỏi ngươi, là vì chuyện gì mà đến. Đông đêm lạnh thấu xương, hắn thế nhưng đều không thỉnh nàng tiến thính đổi hàn, thật tàn nhẫn. Vân Nhược Lan tâm tư chăm chuyển. Tuy là lần cảm ủy khuất bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể cúi đầu nói, tiểu nữ nửa đêm mạo muội cầu kiến, kỳ thật có việc cùng thế tử thương lượng, sự tình quan trọng đại, còn thỉnh thuận bá thay chuyển cáo thế tử, có không gặp mặt tiểu nữ thương lượng. Thuận bá nghe xong lại là mặt vô biểu tình xoay người vào nhà một chữ không lậu bẩm báo, trong lòng lại là đối Vân Nhược Lan không cho là đúng, mặc kệ này Vân Cửu tiểu thư là thật sự có chuyện gì đại sự muốn cùng thế tử hiệp thương, cũng hoặc là vì thế tử chém giết nàng 38 cái tử sĩ mà đến. Xem thế tử đối Vân Cửu tiểu thư thái độ liền có thể biết, này Vân Cửu tiểu thư vĩnh viễn không có khả năng cũng sẽ không trở thành Khang Vương thế tử phi hoặc Khang Vương thế tử thiếp. Trường tôn tốn mắt phượng tinh quang chợt lóe, khóe môi lại là câu một mạt phơi cười. Động hắn muốn bảo hộ người, lúc này tiến đến chắc là nắm nàng tự nhận là có thể cùng hắn hiệp thương lợi thế, mặc kệ nàng trong tay nắm có cái gì lợi thế, động hắn muốn bảo hộ người, có thể nào không chịu điểm trừng phạt. Nói cho nàng, nếu chỉ là tay cầm lợi thế tiến đến hiệp thương, bổn thế tử không thấy. Nói xong hắn nhắm mắt lại, đem thân mình thoải mái dựa hướng lưng ghế. Này kết quả cũng sớm tại Thuận Bá đoán trước bên trong, rời khỏi xương phòng một chữ không lẩu thuật lại cấp Vân Nhược Lan. Tuy trong tay phùng lò sưởi, nhưng đông đêm nhiệt độ không khí chi thấp, như cũ làm nàng đông lạnh đến run lẩy bẩy, mà Thuận Bá thuật lại càng có như một chậu nước lạnh cháo đầu mà hàng, làm nàng chỉ cảm thấy thân ở một mảnh hàn băng xương nhận bên trong. Nàng tự phụ thiên tư thông minh, tất nhiên là minh bạch trưởng tôn tốn làm nàng tiến hoa phủ tiến này tiểu viên môn, là bởi vì biết nàng tay cầm lợi thế tiến đến hiệp thương, mà nàng cái gọi là làm trưởng tôn tốn vô pháp cự tuyệt lợi thế. Nói vậy trưởng tôn tốn trong lòng đã là nghiền ngẫm ra tới, làm nàng đi vào nơi này, là bởi vì trưởng tôn tốn có chịu hiệp thương ý nguyện, không cho nàng tiến thính nói ra hiệp thương lợi thế, là bởi vì nàng không bày ra thành ý. Nàng rốt cuộc vẫn là xem nhẹ trưởng tôn tốn. Chỉ cho rằng nàng trong tay nắm lợi thế có thể cho trưởng tôn tốn quên thiết nàng đối quý đại cô nương làm những chuyện như vậy, lại không dự đoán được, trưởng tôn tốn căn bản không để bụng nàng cái gọi là lợi thế. Đông lạnh đến trắng bệnh môi gắt gao nhấp thành một đường. Ở Thuận Bá cùng phía sau bốn tỳ nhị hộ vệ kinh ngạc biểu tình chung, nàng chậm rãi bốn gối quỳ gối phiến đá xanh thượng, gió lạnh chung, nàng rõ ràng trong sáng thanh âm truyền vào sương phòng. Hôm nay việc, là tiểu nữ chi sai, hạnh đến thế tử anh minh, tiểu nữ mới không đúc thành đại sai, tiểu nữ không dám cầu xin thế tử tha thứ, chỉ cầu thế tử có thể cho tiểu nữ một lần cơ hội, đại tiểu nữ thuyết minh ý đồ đến lúc sau, thế tử muốn phạt tiểu nữ cam tâm tình nguyện tiếp thu. Chủ tử đều quỳ xuống tới. Bốn tỷ cùng hộ vệ nào còn có thể đứng, đồng thời quỳ trên mặt đất không dám ngôn ngữ. Đường đường vân phủ con vợ cả cô nương, thế nhưng ốn gối quỳ xuống với mà, lấy nhà mình cô nương tâm cao khí ngạo tâm tính, nếu không phải bị bất đắc dĩ, lại sao lại giống hạ nhân giống nhau quỳ xuống đất cầu xin. Thuận Ba phức tạp nhìn mắt quỳ trên mặt đất lại không thấy cảm thấy thẹn chỉ vẻ mặt kiên định không nghi ngờ Vân Nhược Lan, nàng này co được giãn được, đảo so tầm thường khuê các nữ tử phải mạnh hơn rất nhiều, bất quá thế tử trong lòng chỉ phải một người. Vân Cửu tiểu thư mặc dù làm lại nhiều, cũng chỉ là đầu lao vô công. Vân Cửu tiểu thư thanh âm không nhỏ, tuy biết thế tử đã nghe rành mạch, hắn vẫn là xoay người vào sương phòng, tinh chờ chỉ thị. Nhiên trưởng tôn tốn lại nhắm mắt không nói, hắn liền khoanh tay đứng ở một bên. Canh giờ một chút trôi đi, trong sương phòng lại không có một tia thanh âm truyền ra, Thuận Bá cũng chưa từng từ sương phòng ra tới. Đầu gối giống bị châm chọc thứ giống nhau đau đau không thôi, bốn tỷ nghị thân là hạ nhân chính mình còn chịu đựng không được như vậy đau đớn. Nung chiều từ bé cô nương, chỉ sợ so các nàng càng đau. Phần 50. Quỳ gối các nàng phía trước Vân Nhược Lan, tuy sắc mặt trắng bệnh, lại không có một tia không kiên nhận dấu hiệu, nàng liền như vậy thẳng thắn thân mình quỳ gối nơi đó, tựa hồ không cảm giác được đau đớn, cũng không cảm giác được hàn khí lạnh thấu xương giống nhau. Người khác không biết, nàng trong lòng lại là rất rõ ràng. Hôm nay nàng nếu không lấy ra thành ý làm trưởng tôn tốn vừa lòng, nó ngày trở lại yên lương, nàng liền sẽ trở thành Vân phủ một viên lại vô giá trị lợi dụng phế cờ. Tương so với những cái đó trở thành Vân phủ phế cờ kết cục, nàng hiện giờ sở chịu đau, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Đều cho rằng nàng đánh tiểu dưỡng ở Thái Hậu dưới gối, lấy quận chúa chi thân hưởng thụ công chúa mới có tôn vinh, đều cho rằng nàng mấy năm nay cực đến Thái Hậu sủng ái nổi bật vô song, nhưng lại có ai biết, vì thảo đến Thái Hậu nương nương niềm vui, nàng trả giá chính là người bình thường sở không thể tưởng tượng cũng không khả năng chịu đựng thống khổ. Như vậy quỳ thượng mấy cái canh giờ, tính cái gì? So này trọng gấp trăm lần trọng ngàn lần trừng phạt, so này đau một vạn lần đau, nàng có thể nhai lại đây, điểm này trừng phạt điểm này đau, đối nàng mà nói bất quá là một bữa ăn sáng. Nàng ngao nhiều năm như vậy, bị như vậy nhiều năm khổ, nhịn kia nhiều năm trùy tâm chi đau, cũng không phải là vì hôm nay việc làm sở hữu hết thể sắp thành lại bại. Lại qua hồi lâu, bốn tỷ sớm đã nhai không được té xỉu trên mặt đất, mặc dù kia hai cái cường tráng hộ vệ, cũng bắt đầu loạn choạng thân mình chống đỡ không nổi nữa, mà Vân Nhược Lan. Nàng vẫn như cũ văn phong bất động quỳ gối nơi đó, tựa hồ này đó đối nàng mà nói, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Trường tôn tốn mắt phượng chậm rãi mở, chiêu Thuận Bá khẽ gật đầu ý bảo. Thuận Bá tay chân nhẹ nhàng bán ra sương phòng, Vân Cửu cô nương, thỉnh. Vân Nhược Lan dùng tay chống mà, lại không vội vã lên, chỉ chậm rãi đem lui người thẳng, về sau dùng đôi tay lặp lại xoa bóp đầu gối, đại máu lưu thông lúc sau nàng mới chậm rãi đứng dậy, lẳng lặng đi theo Thuận Bá phía sau rảo bước tiến lên thính đường. Mà Thuận Bá nhìn nàng liên tiếp thoán động tác sau nhịn không được trong lòng kinh nghi, một cái lần chịu sủng ái đại gia thiên kim, thế nhưng biết này đó thường xuyên bị phạt nhân tài biết đến sự, xem ra, hắn nhìn đến phong cảnh vô hạn Vân Cửu tiểu thư, nàng nhật tử kỳ thật cũng chưa chắc giống nàng biểu hiện ra ngoài như vậy. Vào thính đường lúc sau, cùng xương phòng chỉ cách một đạo nhẹ nhàng rèm trâu, bởi vì trưởng tôn tốn xương phòng châm mấy cái than buồn, cho nên ban đầu dày nặng miên mảnh bị liền hiện tại này thông gió bay hơi ngày mùa hè rèm trâu sở thay thế. Cách rèm trâu, nàng có thể mơ hồ nhìn đến khoác áo khoác trưởng tôn tốn tựa lưng vào ghế ngồi, bởi vì cách rèm trâu, nàng thấy không rõ trưởng tôn tốn bộ dáng, nhưng dù vậy, nàng lại cũng cảm thấy, có thể cùng hắn chỉ một mảnh chi cách, này đó khổ cũng là đáng giá. Một ngày nào đó, nàng sẽ đem hôm nay một mảnh chi cách xóa, làm nàng cùng hắn chi gian, lại không bị ngăn trở cản. Vân Cửu tiểu thư thành ý, bổn thế tử đã là nhìn đến, không biết Vân Cửu tiểu thư trong tay lợi thế, có đáng giá hay không bổn thế tử thế Vân Cửu tiểu thư che giấu. Nhàn nhạt không có phập phồng thanh âm tự mảnh nội truyền ra. Đối trưởng tôn tốn nhất châm kiến huyết vấn đề, Vân Nhược Lan ánh mắt chợt lóe. Trưởng tôn tốn nếu biết nàng sở cầu vì sao, thả trực tiếp xong xuôi nói ra, nàng trong lòng ngược lại yên ổn xuống dưới, phía trước nàng có lẽ chỉ có 5 thành nắm chắc, hiện giờ nàng lại có 7 thành nắm chắc nơi tay. Thế tử hẳn là biết, tiểu nữ mẹ đẻ chết vào người nào tay. Dừng một chút, nàng không có tiếp tục nói tiếp, chỉ nâng mục chú ý chạm mảnh động tĩnh. Ân, bổn thế tử đích xác biết. Rèm châu nội truyền ra thanh âm làm nàng càng thêm tâm an, lại cũng càng vì khẩn trương lên, liếm liếm môi, nàng tiếp tục nói. Đại bá cùng thứ tư tử năm có biên cương 1/3 binh quyền, thế tử chẳng lẽ không nghĩ đem này đó binh quyền về chư với tay sao? Lời này vừa nói ra, thuận bá nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt liền không thể bình tĩnh. Chiêu trường tôn tốn vọng qua đi, lại thấy công tử sắc mặt cũng không có bởi vì Vân Cửu tiểu thư nói mà có nửa điểm động dung, thuận bá liền đem ánh mắt rũ xuống. Vân quốc công phủ binh quyền, công tử sớm muộn gì đều sẽ thu chư với tay, lấy công tử tâm trí thủ đoạn, gì cần mượn một khuê các nữ tử tay tới thu này đó binh quyền. Chỉ là này Vân Cửu tiểu thư lại làm người có chút cân nhắc không ra, thân là Vân gia đích nữ, không có khả năng không rõ một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn đạo lý, tuy là nàng mẹ đẻ chết ở Vân phủ đại phòng trong tay, nhưng Vân phủ hiện giờ, toàn dựa Vân phủ đại phòng mới có hôm nay phong cảnh, Vân phủ đại phòng nếu là đổ, nàng Vân Cửu tiểu thư lại có thể được cái gì hảo. Tiếp tục, đơn giản sáng tỏ hai chữ, làm thuận bá lấy lại tinh thần, nhìn về phía đã mắt khai hai mắt trưởng tôn tốn, cẩn thận hắn không khó phát hiện. Công tử tựa hồ đối Vân Cửu tiểu thư đề nghị cực cảm thấy hứng thú. Được trưởng tôn tốn trả lời, Vân Nhược Lan cắn cắn môi, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm tiếp tục nói, hôm nay việc, hồi yến lương lúc sau, tiểu nữ sẽ hướng tổ phụ cập thái hậu nương nương báo cáo lại thù địch tay, đồng thời tiểu nữ cũng sẽ đem đối đại phòng bất lợi chứng cứ trình cấp tổ phụ cập thái hậu nương nương, mong rằng thế tử phối hợp tiểu nữ cách nói. Nói xong nàng dương mắt nhìn về phía mảnh nội. Suy một tiếng cười lạnh từ mảnh nội truyền đến. Nàng thân mình run lên lập tức căng thẳng. Cách rèm trâu, trưởng tôn tốn lạnh lùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Nhược Lan, bên môi như có như không châm biếm làm hắn cả người thoạt nhìn càng thêm có vẻ lương bạc vô tình. Hắn nói, Vân Cửu tiểu thư động bổn thế tử người, còn muốn lợi dụng bổn thế tử đi đối phó Vân gia trưởng phòng. Vân gia trưởng phòng nếu đổ, lấy thái hậu bản tính, nói vậy sẽ đem Vân gia trưởng phòng binh quyền giao từ ngươi Vân gia tam phòng tay. Này tính toán đánh có thể nói được thượng không thể nói không khôn. Khéo, chỉ là. Bổn thế tử không có ích lợi sự, bổn thế tử vì sao phải phối hợp ngươi Vân Cửu tiểu thư đâu? Tự mình ý đồ xuyên Vân Nhược Lan cũng không nửa điểm khó xử xấu hổ chỗ, nàng thản nhiên ngẩng đầu, an ổn như núi đón nhận trưởng tôn tốn thanh lanh ánh mắt, nhẹ giọng nói, là, thành như thế tử lời nói, tiểu nữ thật là đánh đại phòng đổ, thái hậu nương nương sẽ đem binh quyền giao từ tam phòng tay chủ ý, nhưng là này đối thế tử tới nói, lại là trăm lợi mà không một làm hại. Nga, trưởng tôn tốn nhướng mày, chỉ phát ra nhàn nhạt một chữ. Vân Nhược Lan mí môi, làm lơ mảnh nội truyền ra tới thượng vị giả mới có uy áp, tiếp tục nói, đại bá hắn tâm hệ lục hoàng tử, thấy không rõ trong triều thế cục, gia phụ lại bằng không, chỉ cần binh quyền giao từ gia phụ gia huynh tay, tiểu nữ định có thể thuyết phục gia phụ cùng gia huynh, nguyện lấy thế tử vì như thiên lôi sai đâu đánh đó, cam vì thế tử hiệu khuyển mã chi lao. Tráng gan nói xong, nàng liền khẩn trương nhìn về phía mảnh nội, một lòng tắc để đến cao cao. Nên nói có thể nói nàng tất cả đều nói, tin hay không tất cả tại trưởng tôn tốn. Vân Cửu tiểu thư, là tưởng chỉ bằng này vài câu lời nói xuông khiến cho bổn thế tử tin tưởng với ngươi sao? Thật lâu sau, trưởng tôn tốn đem tin chưa tin thanh âm vang lên. Vân Nhược Lan trong lòng vui vẻ, lập tức nói, tiểu nữ nếu không có bằng chứng chứng, lại không dám tới cửa cầu kiến thế tử. Như thế nào bằng chứng? Vân Nhược Lan mắt hạnh hơi ngưng, lại không có chần chờ trả lời, hồi yến lương lúc sau, tiểu nữ sẽ đem cùng đại bá tương quan sổ sách đưa cùng thế tử. Sổ sách đến sau, bổn thế tử sẽ suy xét, thuận bá. Tiễn khách. Trường tôn tốn đạm nhiên hạ lệnh chủ khách. Thuận bá đi ra sương phòng, vươn tay nói, Vân Cửu tiểu thư, thỉnh. Tuy không được tin chính xác, Vân Nhược Lan lại cũng an tâm, tham niệm lại chiều rèm châu nhìn liếc mắt một cái sau, liền xoay người đi theo Thuận Bá ra thính đường. Kẻ xỉu bốn tỷ sớm đã tỉnh lại, thấy nhà mình cô nương bình yên ra tới, bốn tỷ liền vội theo qua đi, chủ tớ một hàng ở hoa phủ gã sai vật dẫn dắt hạ đi hướng hoa phủ đại môn. Công tử, ngài thật muốn giúp Vân Cửu tiểu thư sao? Thuận Bá đem than buồn bát ti bạc than khẩy khẩy, làm than hỏa châm đến càng vượng, một bên hỏi. Trường Tôn Tốn nhướng mày hỏi lại, làm Vân Quốc công phủ nội đấu không hảo sao? Vân phủ đại phòng cùng tam phòng đã có nội đấu chi tâm, hắn tỏa sơn quan hổ đấu, cớ sao mà không làm? Thuận Bá ngẩn ra sau gật đầu, là lão nô tưởng kém, công tử, lão nô cảm thấy này Vân Cửu tiểu thư, tựa hồ cùng tầm thường khuê các nữ tử cũng không giống nhau. Nga. Trường Tôn Tốn dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Thuận Bá. Thuận Bá liền đem Vân Nhược Lan quỳ bao lâu thần đứng dậy lúc sau động tác nói cho hắn nghe, xong rồi lại nói, lão nô cảm thấy này Vân Cửu tiểu thư, may mắn là cái cô nương ra, nếu sinh thành nam nhi, chỉ sợ Vân gia binh quyền đã sớm dừng ở Vân gia tam phòng trong tay. Trường Tôn Tốn không tỏ ý kiến cười nhạt, ngươi chỉ nhìn đến nàng là Vân gia cựu cô nương, lại đã quên nàng đánh tiểu là ở Thái hậu dưới gối nuôi lớn, từ Thái hậu tự mình dạy dỗ ra tới người, nếu liền điểm này tiểu khổ đều chịu đựng không được, ta đây mới muốn xem thường chúng ta vị kia lão mà gì kiên Thái hậu nương nương. Thuận Bá ngây người ngẩn ngơ, toại bừng tỉnh mà ngộ, lắc đầu nói, vẫn là công tử thận trọng, lao nô đảo đã quên điểm này. Thuận Bá, phái người đi tra huống sao trời sở hữu sự tình, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, toàn phải biết rằng. Trường Tôn Tốn đứng lên, hướng một bên mỹ nhân dựa thượng nằm xuống đi. Thuận Bá theo tiếng lui ra, hắn lui ra ngoài lúc sau, Trường Tôn Tốn lại mở hai mắt, nhìn trên đỉnh đầu giường cột chạm trổ. Tuy Hoàng Lương Ngộng thêm Nam Kha Ngộng cũng chưa có thể hoàn toàn khống chế huống sao trời tâm thần, nhưng kinh huống sao trời kiệt lực phản kháng tình huống, hắn trong lòng cũng có đáp án. Quý Vọng Thư 89 phần 10 đó là trọng sinh Lệ Vọng Thư, nếu không phải như thế, huống sao trời vì sao phải như vậy mâu thuẫn trả lời. Chỉ là, nếu Quý Vọng Thư thật là trọng sinh Lệ Vọng Thư, vì sao lại mặt đối mặt, không quen biết hắn. Xem ngày đó Quý Vọng Thư ngôn hành cử chỉ, không giống ngụy trang ra tới không quen biết bộ dáng của hắn. Nói nữa, nếu Quý Vọng Thư thật là trọng sinh Lệ Vọng Thư, nếu chịu tìm tới Hoa Dung Trì, liền không lý do làm bộ không quen biết hắn. Chỉ là từ trước, hắn cũng không từng nghe nói Lệ Vọng Thư để qua nàng có cái tiểu sư thúc, mà này tiểu sư thúc, tự nhiên vẫn là giang hồ đệ nhất sát thủ tổ chức các chủ hướng sao trời. Chính mình từ trước, đối nàng hiểu biết rốt cuộc vẫn là quá ít. Trong lòng thở dài một tiếng, Trưởng Tôn Tốn nhắm mắt lại, trong lòng xôn xao tới suy nghĩ thì tại trong óc quay cuồng không thôi. Yên lặng trên đường phố, trừ bỏ Vân Nhược Lan xe ngựa chạy nhanh thanh âm, lại vô khác tiếng động. Bốn tỷ bình thanh rũ đầu ngồi ở trong một góc, khỏe mắt cũng không dám chiều trung gian ỉ ngồi Vân Nhược Lan vọng. Thân là nô tỳ, lại thấy được nhà mình chủ tử hèn mọn quỳ xuống đất cầu người một màn, lấy cô nương khí cao khí ngạo tính tình, nào biết có thể hay không đem các nàng mấy người giết diệt khẩu. Vân Nhược Lan khỏe mắt ngắm đến bốn cái bên người nô tỳ mỗi người sắc mặt trắng bệnh, như lâm vực sâu bộ dáng, trong lòng biết này mấy cái tâm phúc nha hoàn trong lòng sở ưu vì sao, Vân Nhược Lan liền rũ mắt. Nếu là từ trước, nàng là nhất định phải đem này bốn cái nha hoàn trừ bỏ mới có thể yên tâm, chính là hiện giờ nàng lại là không thể. Đã chết 38 cái tử sĩ, đánh giá thả bất luận tổ phụ cùng Thái hậu nương nương có thể hay không tin tưởng nàng lý do thoái thác, ở như vậy thời điểm, nàng này bốn cái bên người nha hoàn nếu đều xảy ra chuyện, kia mới có thể chọc người hoài nghi, mặc dù tổ phụ cùng Thái hậu nương nương tin nàng lý do thoái thác, cũng sẽ bởi vì nàng bốn cái bên người nha hoàn chết dựng lên lòng nghi ngờ. Lại tính không lộ chút sơ hở mưu sách, cũng chịu không nổi kéo tơ lột kén tế cha. Cho nên này bốn cái bên người nha hoàn thêm kia hai cái hộ vệ mệnh, nàng chẳng những không thể đoạn, ngược lại còn muốn cho những người này êm đẹp đi theo nàng hồi Yến Lương. Thực mau liền đến như ý khách điếm, xe ngựa xử tiến quân lan viện. Đỡ đầu mùa xuân thủ hạ xe ngựa, nàng xoay người nhìn bốn tỷ thêm một chúng hộ vệ, túc thanh nói, hôm nay việc, không được ngoại chuyện, nếu có người dám truyền ra đi, nàng bắt phía dưới thượng châm ngọc, bẻ gãy làm đôi sau nói, này đó là người nọ kết cục. Mọi người nhìn nàng trong tay một phân thành hai tốt nhất châm ngọc, một đám toàn im như ve sầu mùa đông liều mạng gật đầu. Bốn tỷ tuy sợ hãi không thôi, lại ở Vân Nhược Lan nói ra lời này một đám dẫn theo tâm rốt của bông. Cô nương nếu uy hiếp các nàng, đối hôm nay việc ngậm miệng không đề cập tới, nói vậy cô nương cũng sẽ không bởi vì hôm nay các nàng chính mắt thấy cô nương hèn mọn quỳ xuống cầu người, mà đoạt các nàng tánh mạng. Lan lộn hơn phân nửa đêm, Vân Nhược Lan cũng có chút mệt mỏi, từ bốn tỷ thị hầu nàng rửa mặt trải đầu sau liền nằm ở trên giường, đầu hạ cùng đầu thu lấy nước gấm nấu quá vải bông bao nấu chín trứng gà. Ở nàng xương đỏ đầu gối nhẹ nhàng qua lại xoa bóp. Phần 51. Nàng nhắm hai mắt, nghĩ đến hôm nay việc, lại là lại bi lại hỉ. Bi, là hôm nay việc làm nàng minh bạch, Tinh An hầu phủ quý đại cô nương ở trưởng tôn tốn trong lòng sở chiếm phân lượng không nhẹ, thì đó là trưởng tôn tốn xem như ứng nàng khẩn cầu, trở lại Yến Lương lúc sau, chỉ cần nàng hơi thêm chủ tính, đại phòng thế tất sẽ chết với trưởng tôn tốn tay, mà tam phòng, tắc đem thay thế. 079 trừng trị ác thiếu. Hoài An Thành, ở vào Lâm Xuyên cùng vị thành chi gian, vị thành lại đi phía trước, đó là Tấn An lại đi phía trước còn lại là Tấn Dương. Tuy so ra kém thiên tử dưới chân thượng kinh thành phồn hoa náo nhiệt, nhưng tiểu thành cũng có tiểu thành đặc sắc, lưu đi tiểu tiểu thương nhóm thét to giọng nói, đường phố hai bên cửa hàng rực rỡ muôn màu, trà lâu quán rượu tuy không giống thượng kinh giống nhau cao cấp đại khí, lại cũng là người đến người đi, thỉnh thoảng còn có kia người kể chuyện cập hát dòng nữ thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Một giọt hương tiểu lầu lầu hai sát đường ghế lô, quý vọng thư sát cửa sổ mà ngồi, nhìn ngoài cửa sổ dưới lầu nối liền không dứt dòng người, trong tay thưởng thức một cái sứ men xanh ly, nàng phía sau, bạch thược nhìn sắc trời, có chút thiếu kiên nhẫn hỏi, cô nương, đều lâu như vậy, đêm đại nhân hắn thật sự sẽ đến sao? Xem canh giờ cô nương đợi ít nhất có hai cái canh giờ, kia đổ bỏ đêm đại nhân còn không thấy bóng dáng, không chừng đã sớm rời đi Hoài An đi trước Lâm Xuyên, vì có thể ở nửa đường lấp kín dạ quân ảnh. Nhà nàng cô nương chính là đuổi hai đêm một ngày đường, cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi quá, nàng cùng Bạch Vi đều cảm thấy mỏi mệt bất ham, huống chi cô nương. Quý vọng thư không chút do dự gật đầu, hắn sẽ đến. Thấy nhà mình cô nương như vậy có tin tưởng, Bạch Thược liền cũng che trong lòng nghi ngờ, chỉ ở trong lòng âm thầm thề, kêu cái gì cẩm y hề vệ đêm chỉ huy sứ, dám can đảm không tới làm cô nương Bạch chờ lâu như vậy nói, nàng mới mặc kệ hắn có phải hay không cái gì vị cực nhân thần đại quan. Thế nào cũng phải bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra cho hắn một đao mới nhanh nhẹn. Hoài An thành trạm dịch, dạ quận ảnh nghiền ngẫm trong tay tinh xảo là lướt ngọc chế lệnh bài, hồi tưởng khởi ở Lạc Hà khi Hải gia nói không khỏi cười khổ. Ngày đó bị này ngọc chế lệnh bài chủ nhân tri ân, hiện giờ này chủ nhân liền chỉ ra muốn hắn độc thân dự tiệc, việc làm đâu ra hắn không cần đoán cũng có thể biết. Hoài An thành đã thoát ly ra Tĩnh Châu quản hạt, rồi lại ly thượng kinh thành cách xa nhau hai thành khoảng cách, không có gì địa phương so Hoài An càng thích hợp ngăn chặn hắn. Mà ngăn chặn mục đích của hắn, đơn giản là hắn muốn áp giải vào kinh nghe hầu thiên tử thẩm phán Tĩnh Châu bố chính sử Diệp Triều Phong. Đem lệnh bài phóng với mặt bàn, hắn đứng dậy cởi phi ngư phục cởi xuống eo trung hệ tú xuân đao, thay một thân tầm thường bá tánh xuyên thô ma áo đông, lại cầm lấy ngọc chế lệnh bài thu vào trí tuệ, tùy tiện tay cầm ra một trương mặt nạ mang lên sau, hắn đạm thanh phân phó, ta đi gặp một lần này phía sau mà người, các ngươi hai người ngàn vạn cẩn thận, cho ta nhìn chằm chằm thận, vạn không thể làm Diệp Triều Phong xảy ra chuyện gì. Đại nhân, đối phương là ai đều không rõ ràng lắm, ngài có thể nào một người tiến đến, làm thuộc hạ bồi ngài cùng đi trước đi. Thấy hắn đứng dậy muốn đi, Tôn Thiên Hộ vội gắt gao đuổi kịp khuyên can. Nô Bách Hộ cũng vội không ngừng gật đầu, đúng vậy, đại nhân, ai biết kia tiểu tử hoài cái gì tâm tư, ngài này vừa đi, vạn nhất chúng mai phục nhưng làm sao bây giờ. Làm Tôn đại nhân bồi ngài cùng đi đi. Dạ quận ảnh lại là lắc lắc đầu, biên hành biên nói, hắn nếu thật muốn đối ta xuống tay. Ngày đó ở Lạc Hà liền sẽ không làm Hải gia cứu ta chờ tánh mạng, không cần lo lắng hắn sẽ đối ta bất lợi, ta nếu phải rời khỏi, nơi này hai người các ngươi liền tuyệt không có thể rời đi, này một đường phía trên, có bao nhiêu người muốn nổ cỏ tận gốc các ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm. Tôn Thiên Hộ cùng Nô Bách Hộ nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng biết đêm đại nhân nói rất là đúng trọng tâm, muốn Diệp Triều Phong chết người quá nhiều, đêm đại nhân rời đi, hai người bọn họ khẳng định muốn lưu lại bảo hộ Diệp Triều Phong. Nếu không một khi Diệp Triều Phong có cái gì tốt xấu, bọn họ những người này đều không hảo hồi kinh báo cáo kết quả công tác. Nhìn theo dạ quận ảnh hướng đại môn bước vào, Tôn Thiên Hộ dầu dĩ địa đạo, kia đại nhân ngài nhưng ngàn vạn phải cẩn thận. Ra trạm dịch, quả không kỳ thật thấy trạm dịch bốn phía có mấy cái hành tích khả nghi người, chính tham đầu tham não nhìn chằm chằm trạm dịch phương hướng, có lẽ là bởi vì hắn ăn mặc ba cánh xuyên vải thô áo đông, lại đeo mặt nạ, kia mấy người chỉ hơi nhìn hắn một cái liền rời đi tầm mắt. Câu lũ thân mình không vội không từ rời đi chậm dịch, ở xác định phía sau không người đi theo sau, hắn lúc này mới sải bước hướng thành tây mà đi. Tới rồi một giọt hương tiểu lầu lúc sau hắn thẳng đến lầu 2 thiên tự hào ghế lô, hành đến ghế lô trước cửa thủ bốn cái hộ vệ giả dạng nam tử rôi tay ngăn lại hắn, hắn cất cao giọng nói, đêm mùa đã tới phó ước, các hạ nhưng chịu gặp nhau. Làm hắn tiến bảo. Thanh thúy thanh âm tự ghế lô truyền ra, các hộ vệ buông xuống tay. Đêm quận quận lại là nao nao, thanh âm kia rõ ràng là nữ tử thanh âm. Chợt hắn liền lắc đầu, hẳn là kia lệnh bài chủ nhân bên người nha hoàn, như vậy nghĩ hắn đẩy cửa mà vào, đi vào lúc sau hắn nâng mục đảo qua, lại thấy một cái khí chất bất phàm dung nhan kiểu tiếu tiểu cô nương ngồi ở bên cửa sổ, tiểu cô nương phía sau còn đứng hai cái đồng dạng kiểu tiếu nha hoàn. Trong phòng trừ bỏ ba cái cô nương lại vô người khác, dạ quận ảnh kéo xuống trên mặt mặt nạ hơi mang điều tra nhìn về phía quý vọng thư, này tiểu cô nương đến tột cùng là người nào? Nàng cùng kia lệnh bài chủ tử lại là cái gì quan hệ? Hắn trưởng quản cẩm y gì vệ, gặp qua quá nhiều kỳ dị việc lạ, này đây ở nhìn đến hắn đối mặt chỉ là một cái tiểu cô nương khi, hắn cũng không có biểu hiện thật sự khiếp sợ, chỉ tìm tòi nghiên cứu đánh giá Quý Vọng Thư chủ tớ ba người. Quý Vọng Thư thoải mái hào phóng tùy ý hắn đánh giá, đem tay ruôi ra nói, đêm đại nhân, mời ngồi. Dạ quận ảnh đem vả táo một liêu, ngồi xuống lúc sau lấy ra ngọc chế lệnh bài hướng mặt bàn một phóng, cất cao giọng nói, ngày đó Lạc Hà Mông quý chủ nhân tri ân, hôm nay đặc tới gặp nhau hoàn lại, không biết quý chủ nhân có gì yêu cầu. Quý Vọng Thư cầm lấy huyết mai lệnh vứt cho Bạch Vi, cười nhạt nói, rất đơn giản, còn thỉnh đêm đại nhân làm tiểu nữ đơn độc gặp mặt Diệp đại nhân một lần, đêm đại nhân xin yên tâm, tiểu nữ sẽ không đối Diệp đại nhân có bất luận cái gì bất lợi. Nghe được nàng yêu cầu lại là đơn giản như vậy, Dạ quận ảnh hai mắt nhíu lại, xin hỏi cô nương, vì sao phải thấy Diệp đại nhân? Quý Vọng Thư thưởng thức trong tay sứ men xanh ly, mắt phượng ba quang liễm diễm, toát ra một loại cùng nàng tuổi cực không tương xứng lão luyện, làm Dạ quận ảnh trong lòng hơi hơi vừa động, nào đó điên cuồng ý niệm ngay lập tức chiếm cứ đầu óc, nhiên chợt hắn liền âm thầm lắc đầu, chuyện này không có khả năng. Liên ở hắn âm thầm phủ định chính mình trong đầu điên cuồng ý niệm khi, lại nghe đến Quý Vọng Thư nhàn nhạt như nói, Diệp đại nhân sở phạm chi tội liên lụy cực quảng, tiểu nữ gặp mặt Diệp đại nhân, tất nhiên là muốn cùng Diệp đại nhân làm một bút hắn sẽ không cự tuyệt giao dịch. Cùng Diệp Triều Phong làm một bút Diệp Triều Phong vô pháp sẽ không cự tuyệt giao dịch. Dạ quận ảnh không khỏi nhướng mày, trong tiềm thức, hắn cũng không đem Quý Vọng Thư cùng những cái đó muốn mưu đoạt Diệp Triều Phong tánh mạng người xả ở bên nhau. Ở hắn xem ra, lệnh bài chủ tử nếu là không nghĩ hắn tra Diệp Triều Phong, ngày đó ở Lạc Thủy liền không cần cứu hắn chờ một mạng. Chỉ là, Diệp Triều Phong đã ôm thấy chết không sờn ý niệm, một cái liền chết đều không bỏ ở trong mắt người. Này tiểu cô nương, dựa vào cái gì như vậy tự tin cho rằng này bút giao dịch có thể làm thành. Áp xuống trong lòng nghi hoặc, hắn đồng dạng đạm nhiên địa đạo, cô nương, Diệp đại nhân miệng, nhưng không cô nương tưởng như vậy hảo cậy. Thân là cẩm y liề vệ chỉ huy sứ, hắn thủ hạ người tất nhiên là tinh thông các loại tàn khốc hình phạt, thông thường này đó hình phạt chỉ cần dùng cái tam đến năm loại, những người đó liền sẽ cung khai, chính là Diệp Triều Phong tắc bằng không, sở hữu hình phạt hắn đều ở Diệp Triều Phong trên người thử một lần. Diệp Triều Phong vẫn như cũ không chịu giao đãi. Tuy là tham quan một cái, đảo cũng vẫn có thể xem là một cái thiết tranh tranh hắn tử. Hắn nói ngoại chi ý, Quý Vọng Thư tất nhiên là nghe xong ra tới, lại là mỉm cười lắc đầu. Diệp đại nhân hiểu lầm, tiểu nữ nói chính là Diệp đại nhân sẽ không cự tuyệt giao dịch. Nếu là giao dịch, tự nhiên là sẽ làm hai bên đều vừa lòng lợi thế. Tiểu nữ xưa nay cho rằng, nghiêm hình chỉ biết tra tấn một người ra thịt, chân chính có thể phá hủy một người, là muốn trước phá hủy này tâm trí. Nàng nói có lý. Dạ quận ảnh đảo cũng không phản bác, chỉ lẳng lặng nói, Diệp Triều Phong một nhà mãn môn từ Diệp Triều Phong hơn 60 tuổi lão nương, cho tới Diệp Triều Phong vừa mới 3 tuổi tiểu nhi đều đã nhập lao, nhưng Diệp Triều Phong lại liền mày đều chưa từng nhăn một chút. Một cái không để bụng chính mình tuổi tác đã cao mẫu thân người, hắn thượng có thể lý giải, chính là một cái liền chính mình thân sinh cốt nhục đều không để bụng người. Theo hắn biết, Diệp Triều Phong dưới gối nữ nhi đông đảo, nhưng nhi tử, liền như vậy một cái, liên tục duy nhất nhi tử đều không để bụng, người như vậy còn có thể lấy cái gì tới phá hủy hắn tâm trí. Quý Vọng Thư mắt phượng chợt lóe, lại cười nói, đêm đại nhân tựa hồ cũng không tin tưởng tiểu nữ có thể cùng Diệp đại nhân làm thành này bút giao dịch. Không bằng, tiểu nữ cùng đêm đại nhân đánh cuộc như thế nào? Nếu là tiểu nữ làm thành này bút giao dịch, thì đêm đại nhân báo cho tiểu nữ năm đó Lục Thái Phó Phủ Tam Tộc bị di chấn tướng. Nếu tiểu nữ không có thể làm Diệp đại nhân đồng ý đặt thành giao dịch, tiểu nữ cũng nguyện vì đêm đại nhân cởi bỏ 28 trước tân khoa võ trạng nguyên thiên phàm ngàn trạng nguyên trong một đêm mãn môn toàn chết chân tướng như thế nào. Nàng nhắc tới Lục Thái Phó Phủ khi Dạ quận ảnh mi giác thoáng vừa động, lại không có quá lớn phập phồng, mà khi nàng nhắc tới 26 năm trước thiên phàm ngàn trạng nguyên sau, Dạ quận ảnh đột nhiên thay đổi sắc mặt, hắn bá một chút đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn Quý Vọng Thư, tinh mục bên trong đều là một mảnh hung ác nham hiểm, mà hắn cả người cũng tựa hồ bị một đoàn hung ác nham hiểm vây quanh. Cái loại này nhiều năm không thấy thiên nhật màu da càng thêm trắng bệnh, ngươi, đến tuột cùng là ngươi nào? Hơn 20 năm, hắn sửa tên đổi họ hàm khuất nhẫn nhục làm kiến văn đế một cái mọi người đòi đánh cẩu, vì chính là điều tra rõ năm đó cả nhà bị giết chấn tướng, chính là nhiều năm như vậy, hắn từ một cái tiểu nhân thị vệ đi bước một bò đúng chỗ cực người thần cực đến kiến văn đế tín nhiệm cẩm y vệ chỉ huy sứ, năm đó việc, lại là nửa điểm manh mối cũng tra không đến. Trước mắt cái này hoàng mao nha đầu, 28 năm trước nàng còn chưa từng sinh ra, nàng phía sau mà người, đến tột cùng là ai? Bị hắn như vậy trên cao nhìn xuống Quý Vọng Thư sắc mặt đạm nhiên như trước, không hề có bởi vì hắn trong mắt hung ác nham hiểm mà kinh khiếp, nàng buông trong tay thưởng thức sứ men xanh ly, ngẩng đầu đón nhận Dạ Quận Ảnh hung ác nham hiểm hai mắt, đạm nhiên nói, đêm đại nhân, lại hoặc là tiểu nữ nên gọi ngài Ngàn Quận Ảnh Ngàn đại nhân. Dạ Quận Ảnh ở nghe được nàng một tiếng Ngàn Quận Ảnh Ngàn đại nhân khi thân mình bỗng nhiên chấn động, hai tròng mắt tinh quang chợt lóe, đôi tay đột nhiên trước duỗi 10 ngón như câu hướng nàng chảo qua đi, nhưng mà hắn mau bạch thượng bạch vi càng mau, nhị tỷ song song ra tay, ai ngờ nhị tỷ vừa mới ra tay, Dạ Quận Ảnh rồi lại đột nhiên lùi về tay, hắn phức tạp nhìn nhị tỷ liếc mắt một cái sau liền chuyển hướng Quý Vọng Thư, cô nương có thể được này nhị tỷ, nói vậy cô nương thân phận định là rất có lai lịch, cái này đánh cuộc, ta ứng, tối nay giờ tí, đêm mộ xin đợi cô nương đại giá. Nói xong hắn vung tay áo, xoay người hướng cửa phòng bước vào, hành đến cửa phòng, lại nghe Quý Vọng Thư hảo tâm nhắc nhở, đêm đại nhân, đừng quên mang lên mặt nạ. Dạ Quận Ảnh bước chân một đốn, từ trong tay áo lấy ra mặt nạ mang lên đẩy cửa ra đi nhanh rời đi. Nhìn Dạ Quận Ảnh rời đi thân ảnh, Quý Vọng Thư đứng dậy cũng hướng cửa phòng phương hướng bước vào, nhị tỷ vội gắt gao đuổi kịp. Hoài An tuy là tiểu thành, trên đường lui tới dòng người lại cũng là náo nhiệt không thôi. Chủ tớ đoàn người vừa đi vừa nhìn, trong lúc nhất thời đảo cũng đã quên mấy ngày liền buôn ba chưa từng nghỉ ngơi mệt mỏi. Ra ra, ra ra, ta không cần cùng hắn đi, ta không cần đi. Thê lương giọng nữ từ bên trái quán rượu truyền đến. Ngay sau đó chính là một cái lão nhân run rẩy xin tha thanh, Khúc thiếu gia, thảo dân cầu ngài, ngài thả tước nhi đi, chỉ cần ngài chịu thả tước nhi, thảo dân nguyện ý vì ngài làm trâu làm ngựa, cầu ngài. Lớn mật điêu dân, chúng ta thiếu gia nhìn chúng ngươi này cháu gái là phúc khí của ngươi, ngươi không biết cảm ơn ngược lại ngăn trở, không muốn sống nữa có phải hay không? Còn chưa tránh ra. Gia nô kiêu ngạo ương ngạnh thanh âm bao phủ lão nhân xin tha thanh, thỉnh thoảng còn có thể nghe được lão nhân bị tay đấm chân đá phát ra tiếng kêu thảm thiết. Quý Vọng Thư dừng lại bước chân, nga mi nhẹ ngừng, nàng tuy không nghĩ nhúng tay quản này nhàn sự, chính là kia lão nhân thanh âm thật là đáng thương, xoay người chiều quán rượu đi qua đi, Bạch Thược Bạch Vi cũng gắt gao đuổi kịp, bốn cái hộ vệ tùy theo sát sau đó. Phần 52. Vào quán rượu lên lầu 2, mấy cái gia nô giả dạng ga sai vật đối với trên mặt đất lão nhân tay đấm chân đá, bên cạnh một cái diện mạo kiểu tiếu khả nhân thiếu nữ nhìn bị đánh lão nhân khóc như hoa lê dính hạt mưa, nàng dãy rủa hướng lão nhân phương hướng phát. Lại bị một diện mạo tùy tiện nam tử gắt gao ôm vào trong ngực dễ rủa không ra, mắt thấy lao nhân trong miệng bắt đầu hộp máu, thiếu nữ khóc lóc nói, Khúc thiếu gia, tước nhi nguyện cùng ngài đi, cầu ngài đừng đánh, thả ông nội của ta. Khúc thiếu xuyên nhìn trong lòng ngực thiếu nữ hoa lê dính hạt mưa khuôn mặt nhỏ, ha ha cười, sưng vù hai mắt lộ ra vừa lòng, duỗi tay nắm thiếu nữ nhọn nhọn cầm nói, sớm như vậy ngoan ngoan nghe lời, ra liền sẽ không đánh ngươi ra ra, thế nào cũng phải rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Thấy thiếu nữ nghẹn ngào không dám phản kháng, Khúc thiếu xuyên liền đem vung tay lên, phân phó, đừng đánh. Gã sai vật nhóm sôi nổi dừng tay, Khúc thiếu xuyên mạnh mẽ ôm thiếu nữ liền phải rời đi, quán rượu một chúng khách nhân tuy mặt có không đành lòng hòa khí phẫn, lại không một người dám lên trước ngăn trở, mắt thấy đến Khúc thiếu xuyên ôm thiếu nữ hành đến cửa thang lầu, thiếu nữ tuyệt vọng tiếng khóc làm quán rượu khách nhân không khỏi túi đầu không dám đi nghe. Này Khúc thiếu xuyên chính là Hoài An chi phủ độc nhi. Bị chi phủ đại nhân nuông chiều từ bé sủng thành một bộ không sợ trời không sợ đất tính tình, ngày xưa thích nhất khinh dân lũng đoạn thị trường, phàm là có vài phần tư sắc thiếu nữ một bị hắn coi trọng, liền sẽ bị hắn mạnh mẽ đoạt lại đi, này đó bị cường đoạt trở về thiếu nữ, quá đoạn thời gian liền sẽ bị hắn ghét bỏ đưa ra phủ, mất thân nữ tử ở cái này thế đạo nào còn có thể sống sót, hơn phân nửa đều là tự tài kết liễu này thân tàn. Này hát rong ra tôn hiển nhiên là vừa đến Hoài An thành, không biết này Khúc thiếu xuyên đại danh. Nếu không lại sao lại ở Khúc thiếu xuyên ở quán rượu khi còn dám xuất đầu lộ diện hát rong. Đáng thương này thiếu nữ, sợ không phải quá mấy ngày, thành bắc bại tha ma thượng, lại đến nhiều một khối hoan hồn. Vung ra nàng. Thanh thúy như xuất cốc hoàng oanh thanh âm vang lên, mọi người đều bị ngẩng đầu xem qua đi, thấy là một cái mang mũ có rèm thiếu nữ đứng ở thang lầu biên, phía sau đi theo hai cái kiểu tiếu nha hoàn, kiểu tiếu nha hoàn phía sau còn có bốn cái hộ vệ giả dạng nam tử. Mọi người nhìn Quý Vọng Thư. Lại thấy nàng cả người hạ hạ ăn mặc bất phàm, kia khí chất cũng không tầm thường tiểu môn hộ cô nương có khả năng bằng được, đó là phía sau kia hai cái dung nhan tiểu tiếu nha hoàn, một thân ăn mặc cũng là xa xỉ, thế nhưng so tiểu môn hộ các cô nương ăn mặc còn muốn hảo, nha hoàn đều như vậy, chủ tử thân phận chắc hẳn phải vậy khẳng định không thấp. Bị ngăn lại Khúc thiếu xuyên đầu tiên là sắc mặt trầm xuống, bất quá đang xem trong sạch thược bạch vì kiểu tiếu dung nhan sau hai mắt đó là nhíu lại, đem trong lòng ngực thiếu nữ ôm đến càng khẩn. Hắn sắc mị mị nhìn thoáng qua Bạch Thược Bạch Vi sau lại chuyển hướng Quý Vọng Thư nói, tiểu nha đầu, muốn ta buông ra nha đầu này cũng không phải không thể, chỉ cần ngươi chịu đem ngươi phía sau này hai nha hoàn bồi cấp bổn thiếu gia, bổn thiếu gia lập tức thả nha đầu này. Bạch Thược Bạch Vi lập tức giận dữ, mắt to song song chừng hướng không biết sống chết Khúc thiếu xuyên, nàng hai người từ trước chính là lệnh người giang hồ nghe tiếng sợ vỡ mật thất tinh các gám các cùng thứ các chủ, chết ở nàng hai người thủ hạ cao thủ vô số kể, này không biết trời cao đất dày bao cỏ ăn chơi chắc táng, là ngại mệnh quá dài đi. Không biết sống chết Khúc Thiếu Xuyên không biết Bạch Thược Bạch Vi hai người thân phận thật sự, chỉ xác mị mị đánh giá hai người, thấy hai người tức giận, hắn ngược lại cảm thấy nhị xu tức giận khi nhan sắc càng tốt, hắn thân mình càng thêm nhiệt lên, chiều nhị xu sắc meo meo địa đạo, các ngươi hai cái, chỉ cần theo ra, ra bao các ngươi ăn sung mặc sướng, không bao giờ dùng hầu hạ người, thế nào? Bạch Thược, và miệng. Quý Vọng Thư lạnh lùng ra tiếng. Bạch Thược đã sớm muốn đánh trước mắt này bao cỏ ăn chơi chắc táng, vừa nghe cô nương đã phát lệnh, nào còn do dự, lập tức nhấc tay, chỉ nghe được bang một tiếng qua đi, mọi người nhìn chăm chú vọng qua đi, liền thấy Khúc Thiếu Xuyên trên mặt đã là sưng đỏ một mảnh, mọi người trong lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi đồng thời, rồi lại không khỏi vì Quý Vọng Thư chủ tớ âm thầm lo lắng, này tiểu cô nương tuy nói nhìn qua thân phận bất phàm, nhưng này cường lòng còn không áp địa đầu xa đâu, tiểu cô nương mệnh chính mình nha hoàn đánh chi phủ con một nhi, chi phủ đại nhân nhất định sẽ không dễ dàng chịu để yên. Bị đánh đến có chút ngây thơ Khúc Thiếu Xuyên sửng sốt một chút, chờ đến trên mặt truyền đến đau đau cảm giác, hắn mới hậu chi hậu giác sờ soạng một chút chính mình bị đánh mặt, về sau phun ra một ngụm mang theo huyết bọt nước miếng, thấy do nước miếng chung còn mang theo một viên nha sau, hắn lập tức vừa kinh vừa giận giương tay chỉ vào Bạch Thược, nha đầu thối, ngươi cư nhiên dám đánh bổn thiếu gia. Nói xong hắn lại trừng hướng phía sau hiển nhiên còn không có hoàn hồn tiểu gia nô, một chân đá hướng cách gần nhất gia nô trách mắng, các ngươi này đàn thùng cơm, còn thất thần làm cái gì? Không nhìn thấy bổn thiếu gia bị đánh sao? Còn không cho bổn thiếu gia hung hăng đánh. Bị răn dạy gia nô nhóm lúc này mới lấy lại tinh thần, một đám toàn hướng tới Quý Vọng Thư chủ tớ ba người tiến lên. Mọi người ở đây lo lắng ánh mắt chung, chỉ nghe được bùm bùm thanh âm qua đi, Khúc phủ gia nô nhóm ngã trái ngã phải ngã trên mặt đất chít chít hừ hừ khởi không tới, mà Quý Vọng Thư chủ tớ ba người tắc bình yên vô sự đứng ở nơi đó. Khúc Thiếu Xuyên trợn mắt há hốc mồm nhìn trên mặt đất ngã xuống đất không dậy nổi gia nô, nhìn nhìn lại trước mắt bình yên vô sự chủ tớ mấy người. Thấy hắn ngơ ngác vọng lại đây, Bạch Thược cười tủm tỉm đem quyền tay hướng tới hắn mặt dương lên, hắn sợ tới mức ga một tiếng kêu to, thấy hắn như thế nhát gan, Bạch Thược liền khinh thường thu hồi quyền tay, hư một tiếng nói, nhìn cái gì mà nhìn, lại xem đảo ngươi hai mắt. Khúc Thiếu Xuyên bị nàng lời nói sợ tới mức cọ cọ lùi lại vài bước, cách nàng xa xa, này nơi nào là cái gì mỹ tiểu nương, rõ ràng là địa ngục chạy ra tu la nữ. Nhìn nhìn đổ đầy đất bò không đứng dậy ra nô, Khúc Thiếu Xuyên nuốt một ngụm nước miếng đi xuống. Tráng khởi lá gan chỉ vào Quý Vọng Thư chủ tớ nói, các ngươi thật to gan, liền bổn thiếu gia người đều dám đánh. Các ngươi có biết bổn thiếu gia là ai? Các ngươi thả chờ, bổn thiếu gia nhất định sẽ làm các ngươi đi không ra này Hoài An thành. Nói xong hắn liền bắt chân chiều thang lầu phương hướng chạy, nhiên chạy đến thang khẩu phương hướng khi lại bị Bạch Vi duỗi tay cản lại, hắn nhìn nhìn ngăn đón hắn tay, tình không tự khẩn run lên, các ngươi muốn làm gì? Ta nhưng nói cho các ngươi, bổn thiếu gia chính là Hoài An chi phủ nhi tử, các ngươi nếu dám đánh người không bồi thường liền muốn chạy, ta quản ngươi là nhi tử của ai, lấy bạc tới. Bạch Vi không kiên nhẫn nghe hắn rong dài, lạnh lùng ra tiếng đánh gãy. Khúc Thiếu Xuyên khỏe mắt quét quét, ở nhìn đến Bạch Thược lại thị uy dường như đem nắm tay giơ lên tới, hắn vội không ngừng kêu to, ta bồi, ta bồi. Nói xong hắn liền từ tay háo móc ra mấy cái bạc chán tử đưa cho Bạch Vi, ta trên người liền mang theo nhiều như vậy. Bạch Vi buông tay tiếp nhận bạc chán, được tự do Khúc Thiếu Xuyên đá hướng trên mặt đất nằm rầm rì ra nô, còn không cho bổn thiếu gia lăn lên. Đá mấy đá sau, Khúc Thiếu Xuyên nhanh như chớp hướng dưới lầu buôn, gia nô nhóm cũng sôi nổi nhịn đau bỏ lên, đi theo hắn phía sau cùng đi xuống lầu, nhìn một màn này, quán rượu khách nhân không hẹn mà cùng phát ra cười vang thanh. Bạch Vi cầm bạc chán đi lấy thiếu nữ cùng lão nhân trước mặt, đem trong tay bạc chán nhét vào thiếu nữ trong tay nói, vị cô nương này, ngươi cầm bạc đi cho ngươi gia gia bốc thuốc, các ngươi trước tìm một chỗ trốn đi, chờ ngươi gia gia sau khi thương thế lành liền rời đi Hoài An đi. Kia Khúc Thiếu gia vừa thấy chính là cái có thù tất báo chủ, các nàng hôm nay tuy giúp này ra tôn, nhưng các nàng sớm muộn gì đều phải rời đi Hoài An, chờ các nàng rời khỏi sau, kia họ Khúc khẳng định sẽ tìm tới này tiểu cô nương, cho nên nàng mới khuyên này Tước Nhi cô nương mang theo nàng ra ra rời đi Hoài An. Tước Nhi nhìn trong lòng ngực cả người là thương ra ra, cảm kích tiếp nhận Bạch Vi đưa qua bạc chán, chỉ là nàng sức lực thật sự quá tiểu, một cái vô pháp đem lão nhân nâng lên, Quý Vọng Thư xoay người phân phó phía sau hộ vệ. Các người hai người đi đưa Tức Nhi cô nương đi y ở đường xem bệnh. Bị nàng nhắc tới hộ vệ đi ra, thực nhẹ nhàng nâng dậy trên mặt đất lão nhân, Tức Nhi chiều Quý Vọng Thư cảm kích đi tới, không người phúc lễ, tiểu thư đại ân, Tức Nhi không có gì báo đáp. Quý Vọng Thư bị nàng này thi lễ, nhẹ giọng nói, Tức Nhi cô nương, Hoài An không thể ở lâu, Tức Nhi cô nương vẫn là nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng. Tức Nhi khẽ gật đầu, trong lòng lại là cười khổ không thôi. Nàng cùng Gia Gia sống nương tựa lẫn nhau, Gia Gia nói muốn mang theo nàng đi thượng kinh đầu nhập vào thân nhân, này một đường đi tới, lộ phí dùng hết mới bị bất đắc dĩ lưu tại Hoài An, nguyên nghĩ ở quán rượu hát rong kiếm đủ lộ phí sau liền rời đi Hoài An đi trước thượng kinh, lại không nghĩ rằng lúc này mới ngày đầu tiên, liền gặp gỡ ác bá thiếu gia muốn cường đoạt nàng hồi phủ. Một đường buôn ba, tuổi tác đã cao, Gia Gia vốn là bất kham mệt nhọc, hiện giờ vì bảo hộ nàng lại bị thương, vì Gia Gia, nàng như thế nào đều không thể như vậy ích kỷ. Vì tránh né ác bá khi dễ vội vàng lên đường rời đi Hoài An, Gia Gia thân thể chịu không nổi xe ngựa sốc này, chính là không rời đi Hoài An, bị kia ác bá tìm được, nàng cùng Gia Gia giống nhau khó thoát vừa chết. Cứu nàng vị tiểu thư này hiển nhiên là gia đình giàu có tiểu thư, bằng không bên người cũng sẽ không mang theo nha hoàn cũng hộ vệ, tức nhi trong lòng dâng lên hy vọng, hai đầu gối quỳ gối quý vọng thư trước mặt tiểu tâm ký ký mà cầu xin, tiểu thư, tức nhi cầu tiểu thư có thể thu lưu tức nhi cùng Gia Gia mấy ngày, tức nhi thực cần mẫn. Tức nhi cái gì đều sẽ làm, tiểu thư coi như thu cái nha hoàn được không? Chờ Gia Gia sau khi thương thế lành, tức nhi liền cùng Gia Gia rời đi, lại không quấy rầy tiểu thư. Quý vọng thư nga mi nhẹ ngừng, chần chờ một chút vẫn là đem tức nhi đỡ lên, hảo. Vô cùng đơn giản một chữ hảo, lại làm tức nhi chạy xuống cảm ơn nước mắt, cảm kích nhìn quý vọng thư, nàng ở trong lòng âm thầm thề, tương lai nhất định phải hoàn lại vị tiểu thư này ân tình. Lúc này quán rượu chung khách nhân cũng không khỏi cảm động. Tuy không biết vị này là mặt tiểu thư đến từ nơi nào, chính là nàng có thể tuyết trung đưa than đã cực kỳ không dễ, có kia hảo tâm gan lớn thư sinh, đi tới khuyên đủ, vị cô nương này, các ngươi vẫn là tốc tốc rời đi Hoài An đi, ngươi vừa mới đánh người nọ, chính là chúng ta Hoài An chi phủ khúc đại nhân con một, nếu ngươi không đi, quay đầu lại chi phủ đại nhân phái người tới, ngươi đã có thể đi không được. Kẻ hèn một cái chi phủ nhi tử, liền dám tổn hại vương pháp cường đoạt dân nữ, xem ra vị kia khúc đại nhân, gia phong cực kém a. Quý vọng thư trong lòng cười lạnh, lại vẫn là đối vị này hảo tâm khuyên bảo thư sinh tạ nói, đa tạ công tử nhắc nhở, tiểu nữ ghi nhớ với tâm. Thư sinh nhìn nàng tựa hồ cũng không vội vã rời đi bộ dáng, liền lắc đầu tự hành đi rồi. Quý vọng thư nhìn tức nhi Gia Gia trên người thương thế, liền hỏi người bên cạnh, vị này đại ca, có không biết phụ cận gần nhất y quán ở đâu? Bị hỏi người vội trả lời, cô nương ra này quán rượu, đi phía trước hành 100 mét tả hữu, liền có ra y quán, quán chủ là Triệu đại phu. Y lý thuật lợi hại, cô nương chỉ lo đi Triệu đại phu y y quán đi. Quý vọng thư gật đầu cảm tạ, về sau mệnh hộ vệ một tả một hưu đỡ lao nhân, toại xoay người xuống lầu ra quán rượu. Ra quán rượu sau đi phía trước được rồi 100 tới mễ tả hưu, quả nhiên thấy người nọ theo như lời Triệu ra y y quán, các hộ vệ đem lão nhân đưa vào đi phóng tới y y quán trung gian đặt tiểu sục thượng, gương mặt hiền từ Triệu đại phu tiến lên bắt mạch, sau một lúc lâu lúc sau Triệu đại phu thu hồi tay, tức nhi vội khẩn trương hỏi, đại phu, ông nội của ta hắn thế nào? Triệu đại phu trầm ngâm một hồi liền nói, cô nương, ngươi ra ra hắn chịu chỉ là ngoại thương, không có thương tổn cập nội tạng thật sự là may mắn, chỉ là hắn tuổi tác đã cao, liền tính hảo chỉ sợ cũng chỉ có nửa năm thời gian. Tức nhi nghe vậy liền yên lặng rơi lệ, nghe xong đại phu nói, nàng còn có cái gì không rõ đâu. Ra ra rõ ràng là cùng nói chính mình đại nạn đã đến, không yên tâm lưu lại nàng một người, lúc này mới không màng chu xe mệt nhọc cũng muốn mang theo nàng đi thượng kinh thăm người thân. Càng tưởng càng buồn rầu, nước mắt nhất xuyến xuyến đi xuống rớt, quý vọng thư thở dài, đối Triệu đại phu nói, đại phu, không câu nệ cái gì hảo dược liệu, ngài chỉ lo khai căn tử. Triệu đại phu gật đầu, khai hảo phương thuốc mệnh dược đồng ấn phương thuốc chảo hảo dược sau, hắn đem gói thuốc đưa qua đi nói, này bao là thoa ngoài da dùng, này bao là chiên hảo sau uống thuốc, đều là một ngày tăm rán. Tức nhi tiếp nhận gói thuốc, quý vọng thư phó hảo tiền khám bệnh cập dược phí sau, Triệu đại phu lại nói, lao nhân thương không nên buôn ba. Ta xem cô nương hẳn là mới tới nơi đây, không bằng trước tìm ra khách điếm tìm nơi ngủ trọ mấy ngày, 3-4 thiên tả hữu, lao nhân thương liền không quá đáng ngại có thể đi ra ngoài. Quý vọng thư cảm tạ đại phu, ra y y quán, bởi vì lao nhân thương thật sự không nên đi lại, đoàn người liền hướng khách lại đến khách điếm phương hướng bước vào. Phần 53. Tới rồi khách điếm lao bản hơi mang ghét bỏ nhìn thương thế không nhẹ lao nhân, ngược lại lại nhìn về phía khí độ bất phàm quý vọng thư, tiểu tâm ký ký địa đạo, vị tiểu thư này. Chúng ta khai khách điếm, đồ chính là cái cắt lợi, ngài xem vị này lão nhân, này nếu vạn nhất xảy ra cái gì tốt xấu, này. Hắn vẻ mặt khó xử biểu tình, quý vọng thư trong lòng lại là biết, này lão bản đơn giản chính là sợ lão nhân bệnh chết ở trong khách sạn, sẽ ảnh hưởng hắn sinh ý, lấy bạch vi lấy ra một chán bạc đưa cho khách điếm lão bản, nàng nói, lão bản chỉ lo yên tâm, Triệu đại phu nói, chỉ là ngoại thương, nghỉ ngơi chỉnh đốn cái ba lượng thiên liền không quá đáng ngại. Khách điếm lão bản nghe xong liền nhẹ nhàng thở ra. Triệu đại phu y thuật hắn chính là tin được, nếu Triệu đại phu nói ba lượng thiên là có thể hảo, vậy nhất định sẽ hảo. Tiếp nhận Bạch Vi đưa qua bạc, hắn cười tủm tỉm mệnh tiểu nhị mang Quý Vọng Thư đoàn người lên lầu. Tức Nhi đem này hết thể xem tiến trong mắt, trong lòng càng thêm cảm kích. Ra ra xem đại phu tiền khám bệnh cùng dược tiền đã không ít, hiện giờ lại nhiều này hấp nhất, nếu không phải vị tiểu thư này dành trước ra tay giúp nàng lót thượng, nàng trong tay về điểm này bạc, chỉ sợ căn bản là không đủ cấp ra ra xem thương, càng xính luận chừa chút lộ phí mướn xe đi thượng kinh. Lên lầu, bởi vì Tức Nhi khăng khăng muốn chiếu cô ra ra, liền chỉ khai một gian xương phòng phương tiện nàng chiếu cố, lại mệnh hộ vệ thay phiên nghỉ ngơi thủ vệ lúc sau, Quý Vọng Thư liền vào xương phòng nghỉ ngơi. Ngủ rước sau nửa canh giờ, Tiêu Ngạo Hương ngạnh kêu to thanh tự dưới lầu chuyển tới, nàng nhịn không được nhíu mày, Bạch Thược cùng Bạch Vi cũng đã bừng tỉnh, nhị tỳ hầu hạ nàng mới vừa rời khỏi giường, liền nghe được thùng thùng tiếng bước chân, theo sau liền nghe thấy khách điếm lao bản khổ hề hề thanh âm, Khúc thiếu gia, ngài rốt cuộc là muốn tìm ai? Ngài như vậy, sẽ đem trong tiệm khách nhân đều dọa đến. Tới đảo thật là mau. Quý Vọng Thư ánh mắt chợt lóe, Bạch Thược cùng Bạch Vi tắc đem tay ấn ở gian trung nhuyễn kiếm thượng, hai người hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cửa phòng phương hướng, ai dám đối với các nàng cô nương bất lợi, đến hỏi trước quá nàng hai trong tay nhuyễn kiếm có đồng ý hay không. Ngươi cấp bổn thiếu gia cũng ngay, lại phiền bổn thiếu gia làm ngươi cửa hàng này khai không thành. Khúc Thiếu Xuyên một phen đẩy ra đi theo hắn bên cạnh người mặt ủ mày hê khách điếm lão bản, ác thanh ác khí uy hiếp, nhân tiện một chân xùy khai cửa phòng. Trong phòng khách nhân sợ tới mức hướng đầu giường co rụt lại, Khúc Thiếu Xuyên vừa thấy là cái gầy không lạp tức thư sinh, liền phỉ nhổ rời đi đi xuống một cái xương phòng bước vào. Khách điếm lao bản không dám lại khuyên, đành phải vẻ mặt đau khổ cấp kia thư sinh nhận lỗi. Kia thư sinh biết không thể trêu vào chi phủ đại nhân nhi tử, đảo cũng không giận chó đánh mèo với khách điếm lao bản. Khách điếm lao bản đóng lại xương phòng môn, lao đem mồ hôi trên trán sau lại gắt gao đuổi kịp Khúc Thiếu Xuyên. Hành đến mặt bắc ghế lô, Khúc Thiếu Xuyên thấy canh giữ ở trước cửa hộ vệ, hai mắt tức khắc sáng ngời, hắn nhưng nhớ rõ, này hai hộ vệ nhưng bất chính là kia nha đầu thối người. Cấp bổn thiếu gia đem này hai cái đạo tặc bắt lấy. Hắn kiêu căng ngạo mạn đem đầu một ngưỡng, nâng cằm chỉ hướng canh giữ ở cửa hộ vệ nói. Hắn phía sau đi theo nha dịch bá một chút liền vây quanh lại đây, móc ra xích sắt liền phải hướng hai cái hộ vệ trên đầu bộ qua đi, hai cái hộ vệ há chịu thúc thủ chịu trói, tự nhiên buông ra tay chân cùng bọn nha dịch đánh lên. Này một đấu võ, lập tức liền đem các ghế lô khách nhân đều cả kinh ra xương phòng hướng dưới lầu chạy như bay, nhậm khách điếm lao bản như thế nào giữ lại cũng chưa dùng. Lớn mật đạo tặc, thế nhưng chống lại lệnh bắt, các ngươi tốc tốc đi lên, cấp bổn thiếu gia đem này đó đạo tặc kể hết chóc nã quý án. Mắt thấy mấy cái nha dịch không phải hộ vệ đối thủ, Khúc Thiếu Xuyên vội chạy như bay xuống lầu, đối vây quanh toàn bộ khách điếm phủ binh kêu lên. Phủ binh nhóm trong tay cầm lưới dao vào khách điếm thẳng đến lầu 2, hai cái hộ vệ quả bất địch chúng. Canh giữ ở Tức Nhi phòng bảo hộ Tức Nhi ra tôn hai cái hộ vệ, lưu lại một người bảo hộ, một người khác tắc mại đi ra ngoài gia nhập hỗn chiến. Nghe được bên ngoài đao kiếm đánh nhau thanh âm, Quý Vọng Thư mệnh Bạch Thược mở cửa ra, nhìn địch chúng ta quả cục diện liền nhíu mi, bán ra xương phòng lớn tiếng nói, ngươi trở rõ như ban ngày bệnh tội danh vu hãm lương dân, sẽ không sợ bị vấn tội sao? Nha dịch cùng phủ binh nhóm nghe được nữ tử nũng nịu thanh, sôi nổi quay đầu nhìn về phía Quý Vọng Thư, thấy Quý Vọng Thư một thân ăn mặc xa xỉ, trên người trang sức tùy tiện một kiện đều thực chân quý giống nhau, những người này liền có chút do dự không dứt. Bọn họ nghe theo chi phủ đại nhân nhi tử phân phó hành sự, chỉ nói là cái nào không có mắt cho Khúc Thiếu Gia, Khúc Thiếu Gia trong miệng nói những người này là đạo tặc, nhưng bọn họ đều không nốc, này rõ ràng chính là gia đình giàu có thiên kim mang theo nha hoàn cùng hộ vệ đi ra ngoài, thả này tiểu thư tuy mang mũ có rẻm, này toàn thân khí độ bại ở kia, thấy thế nào đều không giống đạo tặc. Dưới lầu Khúc Thiếu Xuyên nghe được đao kiếm thanh dừng lại, cho rằng phủ binh nhóm đã đem người cấp bắt trụ, liền hưng phấn chạy lên lầu, vừa thấy phủ binh nhóm hai mặt nhìn nhau, đánh hắn chủ tớ lại là êm đẹp đứng ở nơi đó, trên cổ cũng không bộ có xích sát, Khúc Thiếu Xuyên tức khắc liền không thuận theo. Còn thất thần làm cái gì? Còn không đem này mấy cái đại dương mênh mông đạo tặc cấp bổn thiếu gia chóc nã hồi phủ. Chỉ vào Quý Vọng Thư cùng Bạch Vi Bạch Thược ba người, Khúc Thiếu Xuyên lớn tiếng kêu la. Nam diện thiên tự hào ghế lô, nào đó nằm ở trên giường hừ tiểu Khúc quý công tử. Chợt nghe đến quen thuộc thanh âm truyền đến, không khỏi dựng lên lỗ tai. Thanh âm này, như thế nào nghe như vậy quen tai đâu? Thanh Long, thanh âm này nghe như thế nào liền như vậy thuộc? Suy nghĩ một hồi không được này giải, Quý công tử hỏi bên người tùy tùng. Tên là Thanh Long tùy tùng nhi lắng nghe, ánh mắt chợt lóe lại lắc đầu nói, "Thế tử, thuộc hạ bất giác quen hai." Một khắc tùy tùng Huyền Vũ mặt vô biểu tình địa đạo, "Thế tử, bên ngoài là cùng thế tử ngài hợp tác trường nhạc sòng bạc cô nương." Huyền Vũ như vậy vừa nói, Biên Nghiên Mực lập tức liền xoay người xuống giường, trong miệng lại là thì thầm, kia nha đầu không ở thượng kinh hảo hảo đốc, chạy đến này tiểu thành làm gì? Thấy thế tử hướng cửa phòng phương hướng đi, Thanh Long liền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Huyền Vũ, kêu ngươi nha lắm miệng. Huyền Vũ ánh mắt một ngừng, tiến lên khuyên nhủ, thế tử, lúc này nơi đây, ngài không nên lộ diện. Biên Nghiên mực mắt đảo hoa trừng, nhìn qua tuy không có gì uy lực, Huyền Vũ lại thành thành thật thật tránh ra lộ. Nhìn nhà mình thế tử liền như vậy hào phóng không che không giấu đi ra ngoài, Thanh Long lại một lần trừng mắt nhìn liếc mắt một cái vướt cái mũi mặc không hề răng Huyền Vũ liếc mắt một cái, về sau theo sát thượng hắn ra thế tử mại đi ra ngoài. Biên Nghiên mực đi ra xương phòng sau, liền thấy một cái mặt mày khả ố cử chỉ đáng khinh ăn chơi chắc táng công tử ca chính sở trường chỉ vào mang mũ có rèm tiểu cô nương, trong miệng còn gọi huyên náo sai người đem đại dương mênh mông đạo tặc chóc nã quý án. Như vậy tiểu nhân tiểu cô nương, cũng làm khó này ăn chơi chắc táng thế nhưng có thể trợn tròn mắt nói dối, đem như vậy tiểu nhân tiểu cô nương nói thành đại dương mênh mông đạo tặc. Biên Nghiên mực thực không cho Khúc Thiếu Xuyên mặt mũi phụt một tiếng bật cười, nguyên bản bắt đao tương hướng khẩn trương không khí, bởi vì hắn này một tiếng đột ngột tiếng cười, tất cả mọi người đem đầu chuyển hướng về phía hắn. Khúc Thiếu Xuyên không phải không có đấu kỵ nhìn đối diện dung nhan tuấn mỹ quý công tử, đem tay một lóng tay trách mắng, cười cái gì cười? Còn dám ngăn trở bổn thiếu gia chóc nã đại dương mênh mông đạo tặc, tiểu tâm bổn thiếu gia trị ngươi một cái gây trở ngại công vụ tội. Làm càn. Nhà ta thế tử ngươi cũng dám vu tội. Không đợi Biên Nghiên mực lên tiếng, Thanh Long phi thân tiến lên, một cái đại tát hai, liền đem Khúc Thiếu Xuyên cấp quát tới rồi ngầm. Này một cái so với phía trước Bạch Thược đánh kia một cái chỉ nặng không nhẹ, càng xảo chính là, Bạch Thược đánh chính là má trái, Thanh Long đánh chính là má phải, một tả một hữu, cái này đều sưng lên, chỉ là bên phải rõ ràng so bên trái muốn càng sưng một ít. Bị đánh đến hai mắt say xe Khúc Thiếu Xuyên hảo sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, sửng sốt một hồi, hắn mới từ trên mặt đất bỏ dậy chỉ vào Thanh Long nói, ngươi dám đánh ta? Ngươi biết ta là người như thế nào sao? Ngươi! Lời nói còn chưa nói xong, chợt thấy bên người nha dịch cùng phủ binh nhóm đều nhịp quỳ trên mặt đất tế hô, tham kiến Chiến Bắc Vương Thế Tử. Chiến Bắc Vương Thế Tử! Khúc Thiếu Xuyên ngẩn người, chỉ vào Thanh Long tay không tự chủ được rụt trở về. Hắn lại như thế nào không học vấn không nghề nghiệp lại như thế nào ăn chơi chắc táng, nhưng cũng biết thượng kinh có nhị vương không thể chọc. Một cái là Hoàng Thất Tông thân Bình Nam Vương Hạ Lan Tuyền, một cái khác còn lại là từ Tây Sở Kiến Quốc khởi, đã bị Thái Tổ Phong làm khác họ Vương Chiến Bắc Vương Phủ. Trước mắt kia một bộ hồng thường ăn mặc giống cô dâu mới giống nhau quý công tử thế nhưng là Chiến Bắc Vương Phủ Thế Tử. Hai chân mềm nhũn, hắn liền quỳ dạp xuống đất, thảo dân có mắt không tròng, mạo phạm Thế Tử, còn thỉnh Thế Tử đại nhân đại lượng tha thứ thảo dân lần này. Biên Nghiên mực nhìn đều không nhìn quỳ trên mặt đất Khúc Thiếu Xuyên, nhấc chân chiều Quý Vọng Thư đi qua đi, hơi mang một chút ghét bỏ địa đạo, cư nhiên bị người khi dễ đến vu tội ngươi là đại dương mênh mông đạo tặc, về sau đừng nói ta nhận thức ngươi. Khúc Thiếu Xuyên khỏe mắt ngắm đến Chiến Bắc Vương Phủ Thế Tử cư nhiên nhận thức đánh người của hắn không nói, xem bộ dáng này tựa hồ vẫn là rất quen thuộc, xong rồi, chính mình này sẽ tới đế là trêu chọc người nào. Hắn tim đập cái không ngừng, vừa định lặng lẽ đứng dậy chạy trốn, đã bị Biên Nghiên mực một cái mắt phong đảo qua tới, hắn vội không ngừng lại lần nữa quỳ xuống, Biên Nghiên mực lúc này mới vừa lòng quay đầu tiếp tục nhìn Quý Vọng Thư nói đi, muốn bổn thế tử như thế nào trừng phạt này đó khi dễ ngươi vu tội người của ngươi. Khúc Thiếu Xuyên tức khắc kêu khổ không ngừng, chiều Quý Vọng Thư liều mạng cắn đầu nói, vị cô nương này, tại hạ có mắt không tròng mạo phạm cô nương ngài, ngài liền đại nhân đại lượng, đừng cùng tiểu nhân chấp nhặt. Nguyên bản kiêu ngạo ác thiếu đột nhiên quỳ xuống đất xin tha, phong cách chuyển biến đến quá nhanh, khách điếm lao bản có chút chuyển bất quá cong, ngơ ngác mà đứng ở nơi đó. Tức Nhi cũng sớm từ trong xương phòng đi ra, nhìn đến trước mấy cái canh giờ còn muốn đem nàng mạnh mẽ đoạt lại phủ chi phủ công tử, hiện giờ phủ phục trên mặt đất cầu xin, nàng trong lòng liền hiện lên một trận khoái ý, ông trời đến tột cùng vẫn là khai mắt. Thế tử, Khúc công tử một giới bình dân, lại có thể điều động Hoài An chi phủ nha dịch cùng phủ binh, tiểu nữ tuy không hiểu lắm bổn triều luật pháp, nhưng cũng biết, một giới bình dân là không có khả năng điều động quan binh. Khúc công tử và gia phụ điển chi phủ sở phạm chi tội, đương từ thế tử đăng báo triều đình, giao từ luật pháp xử trí. Nhìn thoáng qua phủ phục với mà Khúc Thiếu Xuyên, Quý Vọng Thư mặt vô biểu tình địa đạo. Bực này khinh dân lũng đoạn thị trường đồ đệ, lưu trữ chỉ biết thai họa càng nhiều người, nếu chỉ cần trừng phạt Khúc Thiếu Xuyên một người, các nàng rời khỏi sau, lấy Khúc chi phủ hộ nghẽ bản tính, nói vậy Khúc Thiếu Xuyên đóng lại mấy ngày chịu điểm tiểu khổ liền sẽ bị thả ra, chi bằng làm Biên Nghiên mực đăng báo triều đình, đem Khúc chi phủ theo nếp trị tội. Cũng có thể còn Hoài An thành một cái an bình. Như vậy, mới là nhất lao vĩnh giật trị phần ngọn trị tận gốc phương pháp. 080 giao dịch đạt thành. Hoài An chi phủ phủ, hậu hoa viên. Viên trống rỗng mà đáp cái sân khấu, trên đài tiểu sinh đầy nhịp điệu sướng đến rất là cảm động. Dưới đài ở giữa, chi phủ Khúc Tử Nhân cùng này thê Lý Thị sóng vai ngồi nghe được mùi ngon, lại sau này một loạt, còn lại là khúc chi phủ mấy cái nùng trang diễm mạt thiết thất, cũng là nghe được như si như say. Kinh giác tương tư không lộ, nương tử, tiểu sinh chính sướng đến cảm động chỗ, lại chợt thấy chi phủ quản gia kêu to chạy vào, đại nhân, không hảo không hảo, thiếu gia cấp bát. Tiểu sinh tức khắc dừng lại giọng nói, không biết làm sao nhìn dưới đài. Khúc chi phủ chính nghe được nhập thần, không ngại bị quản gia như vậy một giọng nói một giống, hắn vừa định phát tác, sau khi nghe được nửa câu nói bản thân tử làm bát, hắn vội đứng lên chiều quản gia xem qua đi, ai chảo. Rốt cuộc sao lại thế này? Chi phủ phu nhân Lý Thị sớm cả kinh sắc mặt trắng bệnh, tiêm giọng nói hỏi, ai dám bắt ta nhi? Quản gia thở hổn hển khẩu khí thô, thở hổn hển địa đạo, đại nhân, nô tài nghe nói là chiến Bắc Vương Thế Tử bắt thiếu gia, này sẽ chính chiều chúng ta trong phủ tới đâu? Vừa nghe là chiến Bắc Vương Thế Tử bắt chính mình nhi tử, khúc chi phủ liền không khỏi hoảng sợ, bất quá rốt cuộc là kinh nghiệm quan trường, bất quá một lát hắn liền định trụ tâm thần, nghĩ chiến Bắc Vương Thế Tử nếu chiều chính mình trong phủ tới, nói vậy sự tình còn có chuyện cơ. Sửa sang lại y quan liền về phía trước viện bước vào, vừa đi vừa hỏi, thiếu xuyên hắn làm chuyện gì, chọc phải thế tử. Quản gia thí điên đi theo phía sau hắn, vừa đi vừa đem sự tình tiền căn hậu quả nói cho hắn nghe. Lý thị một bên gắt gao đi theo khúc chi phủ phía sau, một bên khóc dòng nói, đại nhân, ngại nhưng ngàn vạn muốn cứu xuyên nhi, kia cái gì thế tử, hắn bằng gì chảo xuyên nhi. Phần 54. Khúc chi phủ trong lòng vốn là tiêu táo bất an. Nghe được phu nhân này phiên không biết trời cao đất dày khóc lóc kể lể, tức khắc liền tới rồi hỏa, tức giận hướng Lý thị quát, khóc cái gì khóc, đều là ngươi cấp quán, hiện tại hảo đi, chọc tới quý nhân đi, nữ tác nhân ra, biết cái gì, còn không cho ta lăn trở về đi. Lý thị bị hắn giống đến ngẩn ra, dừng lại khóc không rõ nguyên do nhìn hắn, khúc chi phủ trong lòng buồn bực, vung tay háo đi nhanh rời đi, đại hắn đi xa, Lý thị đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết, xoay người, vừa lúc nhìn đến mấy cái che miệng cười trộm tiếp thất. Nàng này trong lòng tức khắc liền tìm tới rồi phát tiết khẩu, nào qua đi kéo lấy kia thiếp thất đầu tóc chính là mấy bàn tay, chỉ đánh đến kia thiếp thất một trương mặt đẹp biến thành đầu heo mặt. Khúc chi phủ hồn nhiên không biết hắn đâu yếm tiểu thiếp bị tự mình phu nhân đánh đến hoa lê dính hạt mưa, đi nhanh đi trước tới rồi tiền viện đại sảnh, mới ra đại sảnh, liền thấy một đội quan binh vọt tiến vào, hắn trong lòng cả kinh, vừa định trách cứ, ngẩng đầu phát hiện một thân hồng thường quý công tử, hắn định nhãn cẩn thận một nhìn, nhưng còn không phải là chiến Bắc Vương phủ thế tử Biên Nghiên Mực. Hắn vội không ngừng đón nhận trước, được rồi cái quan lễ nói, thế tử đại gia quang lâm, hạ quan không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh thế tử khoan hồng độ lượng, tha thứ hạ quan. Biên Nghiên Mực ngó hắn liếc mắt một cái phất tay nói, khúc đại nhân không cần đa lễ, bổn thế tử tiến đến, là muốn hỏi khúc đại nhân, lệnh công tử một giới bình dân, lại tự mình điều động phủ binh cũng vu tội nàng nhân vi đại dương mênh mông đạo tặc, việc này, chính là khúc đại nhân bảy mưu đặc kế. Khúc chi phủ trong lòng đem bản thân tử khúc thiếu xuyên mắng vài câu. Một bên vội không ngừng quỳ xuống cắn đầu, thế tử, khuyển tử lô mãng va chạm thế tử, hạ quan thỉnh tội, chính là này tư điều phủ binh một chuyện, hạ quan lại là không hiểu rõ, đều là khuyển tử hồ nháo hành sự, mong rằng thế tử xem tại hạ quan bạc diện thượng, tha khuyển tử lúc này đây. Biên Nghiên Mực hừ lạnh một tiếng nói, tư điều phủ binh như vậy sự, ở khúc đại nhân trong lòng, nguyên lai chỉ là hồ nháo hai chữ liền có thể đắc tội, khúc đại nhân thân là Hoài An chi phủ, lại chi pháp phạm pháp, tội thêm nhất đẳng, người tới, đem khúc chi phủ bắt lại. Khúc chi phủ tức khắc cả kinh, mắt thấy Biên Nghiên Mực phía sau quan binh hướng hắn đi tới, hắn liền đứng lên, không hề khom lưng cúi đầu, ngược lại chính trực cổ, nhìn Biên Nghiên Mực nói, Biên Thế Tử, hạ quan kính ngài là chiến Bắc Vương Thế Tử, nhưng ngài cũng đừng quên, hạ quan chính là đường kim hoàng thượng tự mình trao tặng từ tứ phẩm quan viên, quản hạt Hoài An Thành, mặc dù nhưng bản quan quan vụ thượng là có cái gì sơ hở chỗ, Thế Tử ngài cũng chỉ có thể trước thượng chết chính cấp. Triều đình, giao tử triều đình xử trí. Thế tử ngài nếu là tự mình giam bản quan đó là lạm dụng tư hình, hạ quan đảo muốn tham thế tử một quyển. Hắn trước ngạo mạn sau cung kính thái độ chuyển biến cực nhanh, làm Biên Nghiên Mực cũng mở rộng tầm mắt, hắn tuy không sợ kẻ hèn một cái từ tứ phẩm chi phủ, nhưng này khúc chi phủ lời nói lại là dựa vào bổn triều luật pháp, hắn tuy thân là chiến Bắc Vương phủ thế tử, lại đích xác không thể lén xử trí này khúc chi phủ, hoàng thượng trăm phương ngàn kế nhiều năm, muốn thu hồi chiến Bắc Vương phủ trong tay binh quyền, hôm nay việc nếu xử lý không lo, thật đúng là sẽ làm hoàng thượng bắt lấy nhược. Điểm. Nhìn khúc chi phủ đắc ý rào rạt mặt già, Biên Nghiên Mực hừ một tiếng, này cáo giả, cho rằng ỷ vào trong triều có người, liền như vậy không kiêng nể gì hành sự, đáng tiếc chính là, hắn Biên Nghiên Mực lại há là như vậy hảo tống cổ người. Đêm đại nhân, khúc chi phủ nói ngươi chính là nghe rõ. Bổn thế tử từ trước đến nay tôn kỷ thủ pháp, nay tự mình giam tứ phẩm quan viên sự, bổn thế tử cũng sẽ không làm, còn thỉnh đêm đại nhân ra mặt, vì dân giải oan. hướng về phía vẻ mặt đắc ý Khúc Chi Phủ xả ra một cái chào phúng ý cười sau, Biên Nghiên Mực xoay người, hướng về phía sau lớn tiếng kêu la. Đêm đại nhân. Khúc Chi Phủ trong lòng không lý do run lên, trong lòng âm thầm thần cầu, không phải là cái kia lệnh sở hữu quan viên nghe chi biến sắc cẩm ý hề vệ đêm chỉ huy sứ dạ quận ảnh đi. Hắn càng sợ, liền càng tới cái gì. Biên Nghiên Mực tránh ra nói, vây quanh Chi Phủ đại môn bọn quan binh cũng sôi nổi nhường đường, một thân phi ngư phục eo hệ tú xuân đao dạ quận ảnh chậm rãi đi trước. Khúc Chi Phủ đang xem thanh người tới trên người ăn mặc cẩm y hề vệ mới có thể xuyên phi ngư phục sau liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thiên cũng muốn vong hắn. Kinh tra Hoài An Chi Phủ, Khúc Tử Nhân ăn hối lộ trái pháp luật, này tử Khúc Thiếu Xuyên thân là Chi Phủ Chi Tử Chi Pháp phạm pháp, cường đoạt dân nữ tư điều quan binh vụ tội lương dân, mấy tội cũng tra, chứng cứ vô cùng xác thực, trước lột đi Khúc Tử Nhân trên người quan phục, đại áp giải hồi kinh sau giao từ Hoàng thượng xử lý. Hành đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất Khúc Chi Phủ trước người. Dạ quận ảnh mặt vô biểu tình, âm điệu thường thường một bộ lời nói qua đi, hắn đem vung tay lên, mấy cái người mặc phi ngư phục cẩm y hề vệ liền tiến lên, rất là lưu loát lột Khúc Tử Nhân trên người quan phục. Mà Khúc Chi Phủ lại một tiếng cũng không dám cổ họng, lại vô đối mặt Biên Nghiên Mực khi cường ngạnh. Tây sở quan viên đều rất rõ ràng, cẩm y hề vệ trực thuộc Hoàng thượng quản hạt, cẩm y hề vệ đêm chỉ huy sứ, hắn có tiền trảm hậu tấu quyền lợi, giống hôm nay Khúc Chi Phủ việc, lấy đêm chỉ huy sứ quyền lực. Hắn đó là đương trường chém xuống Khúc Chi Phủ cái đầu trên cổ, xong việc lại báo cáo hoàng thượng đều sẽ không trừng phạt hắn, có lẽ phản hắn sẽ khen thưởng đêm chỉ huy sứ vì dân trừ hại, hiện giờ hắn chỉ là lột đi Khúc Chi Phủ quan phục, đem Khúc Chi Phủ áp giải kinh tiến giao tử. Hoàng thượng xử lý, Khúc Chi Phủ nên cảm ơn trời đất. Khúc đại nhân, ngài một đường hảo tẩu. Nhìn cầm y liề vệ áp Khúc Chi Phủ đi ra ngoài, Biên Nghiên Mực phất tay cười đừng. Dạ quận ảnh ánh mắt hơi lóe. Nhìn thoáng qua ăn mặc cùng cô dâu mới giống nhau lại cười đến cùng hoa si dường như Biên Nghiên Mực, khoe miệng vừa kéo hắn ấp quyền đạo, Biên Thế Tử, hạ quan còn có quan vụ trong người, liền trước cáo tử. Nhìn đêm chỉ huy sứ vẻ mặt không thể nhịn được nữa biểu tình đi nhanh rời đi, Thanh Long cùng Huyền Vũ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái lại không hẹn mà cùng nhìn về phía nhà mình kia cười đến vô cùng rêu rao chủ tử, về sau hai người mặc một mặc. Mặc cho ai nhìn đến so với chính mình tuấn mỹ nam nhân, đều sẽ bởi vì đấu kỵ mà giận dữ rời đi. Thanh Long Huyền Vũ hai người ở trong lòng bị thai trộm chung an ủi chính mình. Thế tử, chúng ta nên rời đi nơi này. Đợi sau một lúc lâu, thấy nhà mình thế tử còn nhìn đông nhìn tây không có rời đi dấu hiệu, Thanh Long nhịn không được nhắc nhở. Biên Nghiên Mực thu hồi tầm mắt, lẩm bẩm nói, không phải nói Khúc Chi Phủ đem Hồng Biến Giang Nam Lê Viên Xuân gánh hát cấp thỉnh về tới sao? Sao đều không thấy bóng người? Thanh Long nhịn không được vỗ chán, đều khi nào, thế tử cư nhiên còn có nhàn tâm đi quan tâm gánh hát. Thế tử. Nơi này là tiền viện, gánh hát đều là ở hậu viện đáp đài hát tuồng. Huyền Vũ nghiêm trang mà nhắc nhở thế tử. Thanh Long hận không thể tìm điểm đồ vật đem Huyền Vũ kia há mồm cấp tắc trụ, sớm biết Huyền Vũ như vậy không đáng tin cậy, lúc trước hắn nên làm Bạch Hổ đi theo, Bạch Hổ tuy rằng lại nhảy một chút, cũng xa so Huyền Vũ này mấu chốt thời điểm thọc một đao cường. Mắt thấy thế tử nhấc chân liền phải hưng phấn hướng Khúc Chi Phủ ra hậu viện đi, sợ tới mức Thanh Long nhanh như chớp đuổi theo, "Thế tử, nơi đó ngài không thể đi." Biên Nghiên Mực dừng lại chân, rất là không cao hứng chừng mắt chính mình thuộc hạ, kẻ hèn một cái chi phủ phủ nội viện, bổn thế tử vì cái gì không thể đi. Ngài cũng biết nơi đó là người ta nội viện A. Thanh Long ở trong lòng rít gào, trên mặt lại chỉ có thể cười theo nói, thế tử, Khúc Chi Phủ hiện giờ đã bị đêm đại nhân áp đi, Khúc Thiếu Gia cũng ở đêm đại nhân trong tay, hiện giờ này to như vậy nội viện, trừ bỏ chi phủ phu nhân cùng Khúc Chi Phủ tiểu thiếp nhóm, thuộc hạ nhưng nghe nói, Khúc Chi Phủ nhi tử tuy chỉ sinh một cái. Nhưng này nữ như sao, đã có thể mười mấy, ngài như vậy hướng nội viện vừa đi, không phải nói cho người khác ngài là nhìn chúng Khúc Chi Phủ cái nào nữ như sao. Phi, bổn thế tử sao lại nhìn chúng những cái đó dung chi tục phấn. Biên Nghiên Mực phì nổ, chết thân mình đi ra ngoài. Thanh Long trong lòng niệm Thanh A-di-đà Phật sau lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái vô chi vô giác Huyền Vũ, để chân gắt gao đuổi kịp. Hồn nhiên không biết chính mình làm sai gì đó Huyền Vũ sờ sờ cái mũi, rất là vô ngữ đuổi kịp. Trở về khách lại đến khách điếm lên lầu, Biên Nghiên Mực rất là hưng phấn thẳng đến đối diện sương phòng, canh giữ ở cửa hộ vệ mới đưa tay cản lại, sương phòng môn kéo kẹt một tiếng mở ra, Bạch Thược dò ra cái đầu nhỏ, Biên Thế Tử, chúng ta cô nương cho mời. Vào sương phòng, Biên Nghiên Mực lập tức hướng ghế trên ngồi xuống, nhìn ngồi ở hắn đối diện Quý Vọng Thư nói, tới rồi lúc này, ngươi tổng nên nói cho ta ngươi họ gì đi. Tiểu nữ họ Quý, gia phụ Tĩnh An Hầu. Quý Vọng Thư nhợt nhạt cười, thản nhiên bẩm báo. Này đáp án thật là ra ngoài Biên Nghiên Mực dự kiến, hắn nguyên tưởng rằng cái này là gan đại đến không giống tầm thường khuê các nữ tử tiểu cô nương, ước chừng là cái nào hậu nhân nhà tướng, sau lại sai người sưu tầm một phen không có kết quả lúc sau, hắn liền cho rằng này ước chừng là cái nào võ tướng ngoại thất chi nữ, nhưng hôm nay được đến đáp án cùng hắn tưởng tượng đáp án kém khá xa, khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Thịnh An hầu phủ cô nương. Trong đầu xoay một lần sau, mắt Đào Hoa tức khắc sáng ngời, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Quý Vọng Thư hỏi, người đó là kia này đó thời gian tiểu lầu quán trà nói được lửa nóng quý đại cô nương. Nhìn nhà mình chủ tử vẻ mặt bắt quái biểu tình, Thanh Long nhịn không được túi đầu không nỡ nhìn thẳng. Bị một đôi xinh đẹp đến không giống nam nhân mắt Đào Hoa nhìn chằm chằm, tuy là Quý Vọng Thư cũng nhịn không được có chút xấu hổ, gật gật đầu, nàng nói, đúng là. Biên Nghiên Mực hai tròng mắt càng thêm sáng ngời, giống đánh giá một kiện kỳ chân dị bảo dường như nhìn Quý Vọng Thư. Sau một lúc lâu hắn đột nhiên vỗ tay, Lục Thái Phó cuối cùng không bạch chết, tốt xấu còn để lại cái giống dạng con nối dõi. Quý Vọng Thư nhướng mày, bất động thanh sắc nhắc nhở, tiểu nữ họ Quý không họ Lục. Biên Nghiên Mực lại là không cho là đúng nếu máu, Quý Thanh Thành sinh không ra ngươi như vậy xảo trá như hồ nữ nhi, hắn cũng không xứng đương người phụ thân. Lời này nói thật sự làm người vô pháp tiếp theo. Quý Vọng Thư không lời gì để nói, ngẩn ra qua đi liền rất là tự nhiên mà mỉm cười hồi hắn, đa tạ thế tử khích lệ. Dù sao trên thực tế, nàng chỉ là chiếm cái này thân mình, nàng sắc không phải Quý Thanh Thành nữ nhi, mà Quý Thanh Thành, cũng đích sắc không xứng đương nàng Lệ Vọng Thư phụ thân. Nàng ứng đối tự nhiên, không hề có bởi vì hắn nói có điều cảm xúc, Biên Nghiên Mực liền thu tâm, sắc mặt một túc nói, Quý đại cô nương chuyến này, việc làm đâu ra. Thấy hắn rốt cuộc hỏi đến chính đề, Quý Vọng Thư liền cũng thu cười, hỏi lại, xin hỏi thế tử tiến đến, việc làm đâu ra. Nàng không hỏi phản đáp, Biên Nghiên Mực ánh mắt hơi ngừng. Không hề là cái kia cười nói tương hướng công tử ca, lúc này hắn, biểu tình túc mục đều có một cổ thượng vị giả mới có uy nghiêm, quý cô nương, là bổn thế tử hỏi trước, quý cô nương muốn biết bổn thế tử việc làm đâu ra, chẳng lẽ không nên trả lời trước bổn thế tử vấn đề sao? Quý Vọng Thư xinh đẹp cười, bưng lên trên bàn chén trà, nhợt nhạt xuyết một ngụm phương từ từ nói, thế tử việc làm đâu ra, tiểu nữ đó là việc làm đâu ra. Này đáp án thật là mô lăng cái nào cũng được, Biên Nghiên Mực khí cực phản cười. Đột nhiên đem thân mình đi phía trước một phủ, cả khuôn mặt liền như vậy tiến đến Quý Vọng Thư trước mặt, Quý Vọng Thư trong tay căng thẳng, lại không có né tránh, mặc hắn đánh giá. Quý đại cô nương, bổn thế tử là nghe nói Hồng Biến Giang Nam Lê Viên Xuân gánh hát vào khúc chi phủ môn, bổn thế tử lúc này mới ba ba đuổi lại đây, quý đại cô nương chẳng lẽ cùng bổn thế tử giống nhau, là nhìn chúng Lê Viên Xuân vai chính tiểu tứ hỷ. Quý đại cô nương, nay tiểu tứ hỷ chính là bổn thế tử trước nhìn chúng, không thể làm. Biên Nghiên Mực một đôi mắt đào hoa ba quang lưu chuyển, sống thoát thoát một cái phong lưu phong khoáng công tử ca. Quý Vọng Thư nga mi thúc khởi, mắt phượng hàm ti bỡn cợt nhìn về phía Biên Nghiên Mực, quân tử không đoạt người sở ái, tiểu nữ cũng biết giúp người thành đạt chi độ, thế tử đã như vậy thích tiểu tứ hỷ, tiểu nữ tự nhiên thành toàn, thế tử chớ nên lo lắng. Một bộ nói đến nghiêm trang, cố tình kêu ba quang liễm diễm mắt phượng lại không phải không có bỡn cợt nhìn hắn, làm Biên Nghiên Mực tức giận đến thẳng cắn răng, tiểu nha đầu, nhưng thật ra rất sẽ giả bộ hồ đồ. Trừng mắt nhìn Quý Vọng Thư, Biên Nghiên Mực giống như lơ đãng địa đạo, hôm nay ngẫu nhiên gặp được quý đại cô nương, một liêu dưới gặp nhau thật vui, không biết tối nay quý đại cô nương có không cùng bổn thế tử tận dụng thời gian, một thưởng hoài an mỹ lệ cảnh đêm. Thưởng cảnh là giả, muốn nhìn chằm chằm nàng mới là thật. Quý Vọng Thư trong lòng phơi cười, mỉm cười gật đầu đồng ý, thế tử đã có này nhàn tình nhã trí, tiểu nữ tự nhiên phục bồi. Phần 55. Nàng như vậy không chút do dự đồng ý, Biên Nghiên Mực không khỏi ngẩn ra, chợt cười to. Đứng dậy nói, như thế rất tốt, kia bổn thế tử trước cáo từ, quý đại cô nương nhưng thừa cơ hội này hảo hảo nghỉ ngơi, hai cái canh giờ sau bổn thế tử tới đón quý đại cô nương cùng thưởng cảnh đẹp. Hắn cười to rời đi, Bạch Thược lo lắng hỏi, cô nương, biên thế tử hắn nếu thật là nhìn chằm chằm ngài, chỉ sợ. Trạm dịch bên kia, ra quận ảnh chính là nói qua, giờ tí xin đợi cô nương đại giá, có biên thế tử nhìn chằm chằm, cô nương thoát thân không dễ a. Quý Vọng Thư cười nhạt lắc đầu, lần này hành trình, thu hoạch thật nhiều. Biên Nghiên Mực ở cái này mấu chốt hiện thân tại đây, trừ vì Diệp Triều Phong mà đến không làm nó tưởng, Chiến Bắc Vương Phủ cư nhiên cũng ở Tĩnh Châu trộn lẫn một chân, thật là ra ngoài nàng dự kiến, nàng nguyên tưởng rằng, Chiến Bắc Vương Phủ từ tùy khai quốc Thái Tổ đánh hạ Tây Sở Giang Sơn bị phong khác họ Vương, có thể vẫn luôn bình yên tồn tại đến bây giờ không thấy đổi bại, tất nhiên là bởi vì mỗi nhậm Chiến Bắc. Vương tâm tư cẩn thận, cũng không làm Tây Sở Đế bắt lấy đủ để dẫn tới Chiến Bắc Vương Phủ đổi bại nhược điểm. Chính là từ hôm nay Biên Nghiên Mực hiện thân tại đây tình huống tới xem, có thể gan lớn đến ở Tĩnh Châu một chuyện thượng trộn lẫn một chân, Chiến Bắc Vương tâm tư có lẽ không giống nàng tưởng tượng như vậy tinh tế cẩn thận. Mặt bác chữ thiên ghế lô, Biên Nghiên Mực tâm tình rất tốt nằm ở trên giường hừ tiểu khúc. Thanh Long còn lại là nôn nóng xoa xoa đôi tay, nhịn hồi lâu mới nói, thế tử, quý đại cô nương nàng hẳn là cũng là vì Diệp đại nhân mà đến. Có một cái cùng ngài hoài đồng dạng không thể cho ai biết mục đích mà đến người, nghĩ đến cậy ra Diệp đại nhân miệng, thế tử đại nhân ngài chẳng lẽ liền thật sự không sợ quý đại cô nương giành trước một bước, cậy ra Diệp Triều Phong miệng. Thanh Long bắt đầu cảm thấy, làm người cấp dưới, quá không dễ dàng. Không biết Thanh Long nội tâm muốn đâm đầu hủ ý tưởng biên thế tử, rất là sung sướng thưởng Thanh Long một cái ngươi thực thông minh ánh mắt, về sau nói, thêm một cái người giúp ta cậy ra Diệp Triều Phong miệng, liền nhiều một thành phần thắng, cớ sao mà không làm. Đối nhà mình thế tử loại này đối quý đại cô nương mù quáng tín nhiệm lạc quan, Thanh Long đã bị đả kích đến tê liệt, khoe miệng vừa kéo nói, thế tử, quý đại cô nương một giới cô nương ra, vì sao phải buôn Diệp Triều Phong mà đến. Nàng một cái cô nương ra, mặc dù bắt được kia sổ sách, lại có thể làm cái gì. Quý đại cô nương lá gan đích sắc không giống tầm thường khuê các nữ tử, bằng không cũng sẽ không chạy tới trường nhạc sòng bạc tìm tới nhà mình thế tử nói chuyện hợp tác công việc, chính là lại to gan lớn mật, cũng bất quá là cái 9 tuổi tiểu cô nương. Phía sau lại vô nhà ngoại duy trì, không ở nhà hảo hảo theo theo hoa đạn đánh đàn, chạy ra trộn lẫn hợp những việc này, thật làm người khó hiểu. Đương nhiên, Thanh Long trong lòng là đánh chết cũng sẽ không thừa nhận, nếu Lục Thái Phó còn trên đời, nếu Lục Phủ còn không có bị Di Tam Tộc, Quý Vọng Thư hôm nay đó là làm ra lại chuyện khác người, hắn cũng không sẽ cảm thấy kinh ngạc. Đúng vậy, quý đại cô nương cầm sổ sách muốn làm cái gì? Lại có thể làm cái gì đâu? Biên Nghiên Mực khó được lâm vào trầm tư, trước mắt, tựa hồ có cái hệ khăn che mặt che đi dung nhan tiểu cô nương, thanh âm thanh thúy như xuất cốc hoàng oanh, nhiều như vậy bạc, tự nhiên là dùng để chiêu binh mãi mã mở rộng quân tư. Ngày đó hắn nghe Quý Vọng Thư lời này chỉ nói là lời nói đùa một hồi, hiện giờ xem ra, lại là hắn tưởng kém, Quý Vọng Thư ngày đó chi ngôn, có lẽ là lời từ đáy lòng. Một cái 9 tuổi tiểu nha đầu, chiêu binh mãi mã mở rộng quân tư. Này nói ra đi cũng không tránh khỏi quá mức kinh thế hãi tục chút. Chẳng lẽ Tĩnh An Hầu cũng rốt cuộc nhìn ra đương kim thánh thượng đều không phải là một cái minh quân, muốn khởi nghĩa vũ trang. Phi phi, không có khả năng, Quý Thanh Thành cái kia nhát như chuột lại gian trá vô cùng cáo giả, nào có hắn như vậy anh minh hùng vĩ thấy xa. Lại có lẽ, Lục Phủ còn có người tồn tại. Tiểu nha đầu này cử, là Lục Phủ hậu nhân bảy mưu đặt kế vì này. Thanh đại sự không câu nệ tiểu tiết, lấy Lục Phủ người thông minh, lợi dụng một cái nhất không dẫn nhân chú mục tiểu nha đầu, tới hành việc này, đảo cũng nói quá khứ. Chỉ là, ngày đó Lục Phủ Tam Tộc bị di, chính là từ Hoàng thượng tự mình giam trảm, mấy trăm điều mạng người, từ Lục Lao Thái Phó, cho tới Lục Lao Thái Phó vừa mới sinh ra không đủ một tháng tôn nhi, đều từ dạ quận ảnh cập bên người Hoàng thượng toàn công công tự mình xác nhận không thể nghi ngờ sau mới tra tấn. Lại hoặc là, Bình Nam Vương Hạ Lan tuyên rốt cuộc ý thức được hắn cái kia làm Hoàng đế cháu trai lòng ngông dạ thú, minh bạch hắn cái kia Hoàng đế cháu trai là sẽ không cho phép có một cái quân công cái quá hắn quân uy thắng qua hắn cửu thúc. Cho dù là cái này cửu thúc cùng đã qua đời tiên hoàng một mẹ đẻ ra, là hắn thân thúc thúc. Kỳ thật ở Biên Nghiên Mực trong lòng, nếu Bình Nam Vương chịu khởi nghĩa vũ trang, hắn chẳng những sẽ không phản đối, thậm chí phản sẽ âm thầm duy trì một phen. Đương kim thánh thượng lòng dạ hẹp hòi, hai mắt chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Tây Sở quốc trước mắt kia địa bàn, hoàn toàn làm lơ nam diện như mặt trời ban trưa yến lương quốc vị kia quốc sư lòng ngông dạ thú, cũng thấy không rõ Bắc Mạc mấy năm nay thi thoảng liền tới quấy rầy Tây Sở biên cảnh mục đích. Như vậy một cái hết ngồi đáy giếng quân vương, hai họa sẽ là toàn bộ Tây Sở quốc con dân. Đương nhiên, hắn Biên Nghiên Mực không phải như vậy tâm hệ thiên hạ con dân nhân từ đại thiện người, hắn chỉ là không thể làm cho cả chiến Bắc Vương phủ bởi vì một cái hết ngồi đáy giếng quân vương, rơi vào một cái vạn kiếp bất phục địa ngục. Thấy nhà mình chủ tử rốt cuộc chịu nghiêm túc tự hỏi, Thanh Long lúc này mới yên tâm. Mấy năm nay tới nay, hắn biết rõ, mặc kệ nhà mình thế tử như thế nào du hy nhân gian. Thậm chí có đôi khi thế tử còn sẽ ở mấu chốt thời điểm rớt dây xích hố hắn lao tử chiến Bắc Vương một hai lần, nhưng là, thế tử thông minh cũng là vì toàn bộ chiến Bắc Vương phủ sở tán thành, phàm là thế tử nghiêm túc lên lúc sau, làm kia từng cọc sự, nào một cọc không cho nhân tâm huyết sôi trào đâu. Tựa như lúc này đầy sự, ai đều không có nghĩ đến, nhà mình thế tử sẽ mượn Tinh Châu bố chính sử Diệp Triều Phong tay, đem trong phủ đối thế tử chi vị như hổ rình mồi tam công tử cấp hố đi vào. Hôm nay hành trình nếu thành công, mặc cho hiện giờ Vương Phi lại đến Vương gia sủng ái, mặc cho Tam Công Tử như thế nào nhảy nhót, kia cũng bất quá là châu chấu sau thu, nhảy nhót không được mấy ngày rồi. Vương gia có lẽ già rồi, cho nên mới sẽ không biết nhìn người, nhìn không ra hiện giờ Vương Phi giả nhân giả thiện bộ mặt hạ kia viên dơ bẩn tham lam tản ra mùi hôi tâm, cũng nhìn không ra Tam Công Tử kia ôn tồn lễ độ huynh khiêm đệ cung mặt nạ đối chiến Bắc Vương Thế Tử chi vị nhất định phải được tham nghiệm. Vương gia già rồi nhưng Thế Tử thông tuệ. Vương gia có lẽ có thể bao dung Vương Phi cùng Tam Công Tử rất nhiều phương diện không đủ, nhưng tuyệt không sẽ bao dung Tam Công Tử đem toàn bộ chiến Bắc Vương phủ đưa vào chỗ chết hành vi. Hai cái canh giờ chợt lóe rồi biến mất, Biên Nghiên Mực đúng giờ tới cửa. Như cũng một thân hồng đến vô cùng rêu rao hồng thường, tay áo biên dùng tới tốt tơ vàng thêu trúc diệp biên, ba quang liệm diễm mắt đào hoa làm hắn cả người càng thêm phong lưu phong khoáng. Thấy nàng vọng lại đây, Biên Nghiên Mực chợt ngươi nhướng mày cười khẽ, quý cô nương, bổn thế tử biết bổn thế tử anh tuấn tiêu sái phong lưu phong khoáng, nhưng quý cô nương cũng không cần tự coi nhẹ mình. Quý cô nương tuy chỉ là ánh sáng đom đóm chi tư, nhưng cũng hơn xa những cái đó dung chi tục phấn. Người ta hai người đồng hành, đương truyền ra một đoạn giai thoại. Bị hắn một phen siêu cấp tự luyến tâm thái nói sở kinh, quý vọng thư không lời gì để nói, nghĩ nghĩ, bưng lên khuôn mặt nhỏ nhìn lên vào để Nghiên Mực nói, biên thế tử quả thật anh vĩ bất phàm, ấn tuổi tác, tiểu nữ tựa hồ nhưng hô biên thế tử một tiếng thúc thúc cũng không vì quá, có thể được anh truyền bất phàm thúc thúc tương bồi cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp, tiểu nữ không lắm vinh hạnh. Một tiếng thúc thúc thành công đánh tan siêu cấp tự luyến biên thế tử, hắn sửng sốt, sờ hướng chính mình khuôn mặt, hắn có như vậy lao sao? Này tiểu nha đầu cư nhiên gọi hắn thúc thúc. Thanh Long cùng Huyền Vũ không nỡ nhìn thẳng túi đầu nghẹn cười, chỉ kích thích đầu vai bán đứng hai người nội tâm. Lấy lại tinh thần biên thế tử phát điên ngẩng đầu, lại thấy kia người khởi sướng vô cùng thản nhiên từ từ đi trước, hắn đi nhanh cùng qua đi, đầy mặt buồn bực biểu tình nói, bổn thế tử so Bình Nam Vương thế tử Hạ Lan Tế còn tiểu một tháng, nha đầu. Chẳng lẽ ngươi gọi tế thế tử cũng là gọi thúc thúc? Nói xong hắn không phải không có đắc ý hướng Quý Vọng Thư vứt cái ánh mắt. Ai đều biết, Bình Nam Vương Phi cùng Quý Đại Cô Nương mẹ đẻ Lục Thị từng là khăn tay chi giao, Quý Đại Cô Nương gọi Bình Nam Vương Phi một tiếng bá mẫu, nếu lại gọi này tử thúc thúc, nhưng không phải rối loạn bối phận. Đối mặt hắn không phải không có đắc ý cười mắt, Quý Vọng Thư ngó hắn liếc mắt một cái, khuôn mặt nhỏ tràn đầy kinh ngạc địa đạo, nguyên lai tế thế tử so biên thế tử còn muốn đại a. Chính là tiểu nữ như thế nào cảm thấy? Biên thế tử ngài xem đi lên liền so tế thế tử muốn lớn hơn rất nhiều đâu. Ân, xem ra là ông cụ non duyên cớ. Nói xong nàng xoay người lại lần nữa đi trước, lưu lại tại chỗ sững sờ biên thế tử. Ông cụ non. Hán. Biên Nghiên Mực khí cực phản cười, tiểu nha đầu người lòng dạ hẹp hòi lại linh hoạt đâu, như vậy miệng lưỡi sắc bén, xem về sau ai dám lấy nàng. Cưới nàng. Tưởng tượng đến này tiểu nha đầu ngày sau gả chồng bộ dáng, trong lòng đống nhiên căng thẳng. Mạc Danh có chút không khỏe cảm giác nổi lên trong lòng, hắn vội lắc đầu huy đi kia ti không khỏe, đi nhanh đuổi theo qua đi. Bóng đêm chậm rãi buông xuống, chân trời chỉ phải ít ỏi mấy viên ngôi sao, để ở đen kịt màn trời. Quý Vọng Thư chậm gì gì đi trước, bên cạnh người Biên Nghiên Mực cũng khó được an tĩnh lại. Bạch Thược, Bạch Vi cập Thanh Long, Bạch Hổ bốn người theo sát ở hai người phía sau, cũng là không nói lời nào. Liên như vậy chậm gì gì, Quý Vọng Thư hành đến trạm dịch hậu viện ngõ nhỏ dừng lại bước chân, chán vẽ nhẹ nâng nói, thế tử. Thỉnh. Biên Nghiên Mực nhìn xem trượng dư cao tường vây, liếc xéo Quý Vọng Thư liếc mắt một cái nói, trời tối phong cao, cô nương cần phải tại hạ trợ giúp một tay. Quý Vọng Thư cười nhạt lắc đầu, mũi chân nhẹ điểm, tựa nhẹ nhàng con bướm giống nhau túng thượng đầu tường, thẳng đem Biên Nghiên Mực xem ngây người mắt, nàng cao chạm đầu tường chiều Biên Nghiên Mực cười lại mũi chân nhẹ điểm thẳng đến dịch xá mà đi, Biên Nghiên Mực lúc này mới túng thượng đầu tường đuổi sát qua đi. Bạch Thược, Bạch Vi, Thanh Long, Huyền Vũ bốn người toàn túng thượng đầu tường, đuổi sát từng người chủ tử. Dịch xá ở giữa một gian phòng, dầu thắp như đậu, Dạ Quận Ảnh ngồi trên bên cạnh bàn, tay trái cầm tú xuân đao, tay phải lại giống khẽ vướt tình nhân giống nhau nhẹ nhàng vỗ lao thân đao. Quý đại cô nương quả nhiên đúng giờ. Nhìn thản nhiên từ rộng mở cửa sổ phiên tiến vào Quý Vọng Thư, Dạ Quận Ảnh đạm nhiên nói. Quý Vọng Thư hành đến bên cạnh bàn ngồi xuống, đêm đại nhân mãi thủ tín người, chỉ là tối nay, còn nhiều một vị không thỉnh mà đến khách không mời mà đến, mong rằng đêm đại nhân thứ lỗi. Nàng vừa dứt lời. Biên Nghiên Mực liền tự cửa sổ phiên tiến vào, cũng tùy tiện đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Dạ Quận Ảnh tìm tòi nghiên cứu ánh mắt chiều Biên Nghiên Mực vọng qua đi. Theo hắn sở tra được, Chiến Bắc Vương phủ hẳn là không có trộn lẫn hợp đến Tĩnh Châu việc chung, bên này Nghiên Mực nửa đêm tới, chỉ có thể thuyết minh hai việc, hoặc là hắn tra không đủ hoàn toàn, Chiến Bắc Vương phủ có người trộn lẫn hợp Tĩnh Châu một chuyện, hoặc là Chiến Bắc Vương tưởng từ Diệp Triều Phong nơi này bắt được trộn lẫn cùng quan viên danh sách, đến nơi bắt được này đó danh sách lúc sau muốn làm cái gì. Người qua đường bốc biết. Chẳng qua, mặc kệ là Quý Vọng Thư, cũng hoặc là Biên Nghiên Mực, mặc kệ hai người tối nay tưởng đối Diệp Triều Phong làm cái gì, chỉ cần bảo đảm Diệp Triều Phong bất tử với hai người tay, khắc, hắn đều không quan tâm, hắn quan tâm, chỉ có 28 trước ngàn sẽ mãn môn uổng mạng chân tướng. Nhị vị mời theo ta tới. Đứng lên, hắn Triều Bình Phong làm sao đi, ninh một chút đầu giường chốt mở, một đạo mật thất chậm rãi mở ra, hắn dẫn đầu đi vào mật thất, Quý Vọng Thư cùng Biên Nghiên Mực cũng không chậm trễ đuổi kịp. Ba người rảo bước tiến lên lúc sau, mật thất chi môn chậm rãi đóng lại, tựa như này trong phòng cũng không từng đã tới người giống nhau. Mật đạo không dài không ngắn, được rồi 50 mét tả hữu, Dạ Quận Ảnh dừng lại bước chân, chỉ về phía trước mới nói, lại đi phía trước đi 20 mét, có thể thấy được Diệp đại nhân, đêm mỗ liền tại nơi đây chờ hai vị. Lời này ý tứ đó là không muốn biết Quý Vọng Thư cùng Biên Nghiên Mực trong tay kiểm giữ cái gì làm Diệp Triều Phong không thể không mở miệng lược điểm. Quý Vọng Thư xoay người nhìn về phía Biên Nghiên Mực, nhẹ giọng nói, thế tử tin tưởng tiểu nữ không? Biên Nghiên Mực nhướng mày, tin tưởng như thế nào? Không tin lại như thế nào? Thế tử nếu tin tưởng tiểu nữ, khiến cho tiểu nữ đơn độc đi gặp Diệp đại nhân, nếu không tin tiểu nữ khiến cho thế tử đi trước thấy Diệp đại nhân. Quý Vọng Thư nhất phái thông dong năm chắc thắng lợi biểu tình. Biên Nghiên Mực cứng họng. Tiểu nha đầu nói lại đơn giản sáng tỏ bất quá, chính là, hắn lại biết rõ, chính mình nếu là tin nàng, làm nàng trước đơn độc thấy Diệp Triều Phong, vương phủ nhược điểm liền sẽ hạ xuống nàng tay, nếu chính mình không tin nàng, đi trước thấy Diệp Triều Phong, lại không có thể cậy ra Diệp Triều Phong miệng bất lực trở về nói, tiểu nha đầu lại đi, làm tiểu nha đầu cậy ra Diệp Triều Phong miệng, vương phủ nhược điểm cũng là hạ xuống nàng tay. Phần 56. Hắn không giống tiểu nha đầu như vậy có năm chắc có thể cậy ra Diệp Triều Phong miệng. Tiểu nha đầu cũng là nhìn ra điểm này mới có thể như vậy nói. Tuy rằng tin hay không, chiến bắc vương phủ nhược điểm hơn phân nửa đều sẽ hạ xuống tiểu nha đầu tay, khác nhau lại liền lớn. Bán nàng một cái nhân tình, làm nàng tiên kiến Diệp Triều Phong, túng vương phủ nhược điểm hạ xuống nàng tay, nàng cũng nên sẽ bảo thủ bí mật này, nếu không tin nàng, hắn bất lực trở về lúc sau, nhược điểm lại hạ xuống nàng tay, nàng khẳng định sẽ làm như lợi thế tới cùng hắn làm một bút giao dịch. Trong lòng suy nghĩ nhanh chóng quay cuồng, thực mau hắn liền làm quyết đoán. Quý cô nương thỉnh. Mỉm cười nhìn hắn liếc mắt một cái, Quý Vọng Thư không thể không tán một tiếng, mặc dù Biên Nghiên Mực rất nhiều thời điểm, cho nàng cảm giác đích xác giống một cái ăn chơi chắc táng công tử ca, nhưng này đó, đều chỉ là hắn cố tình biểu lộ cấp thế nhân xem mặt ngoài mà thôi, chân chính hắn, sát phạt quả quyết, cũng không ướt át bẩn thỉu, là cái làm đại sự người. Đi phía trước được rồi 20 tới mệ tả hưu, liền thấy một hàng rào sắt, Diệp Triều Phong nhắm mắt ngồi xếp bằng, hàng rào sắt bên cạnh, châm co than buồn. Cho nên mật thất bên trong cũng không có vẻ rét lạnh, càng khó đến chính là, mật thất phía trên, thế nhưng còn có vô số thông khí lỗ nhỏ, cho nên liền tính phóng co than buồn, không khí cũng sẽ không nặng nề. Có lẽ là nghe được tiếng bước chân, Diệp Triều Phong mở hai mắt, chiều nàng nhìn lại đây, đang xem thanh là cái tuổi tiểu cô nương sau, tuy là Diệp Triều Phong kiến thức rộng rãi, cũng nhịn không được có chút kinh ngạc. Hành đến lưới sắt trước ngồi xếp bằng ngồi xuống, bình tĩnh đón nhận Diệp Triều Phong đánh giá ánh mắt, nàng nói, tiểu nữ lần này tiến đến thăm Diệp đại nhân, là tưởng cùng Diệp đại nhân làm bút giao dịch. Nàng nói đi thẳng vào vấn đề, Diệp Triều Phong yên lặng nhìn nàng, lại là không nói một câu. Mặc kệ này tiểu cô nương ra sao thân phận, có thể làm cẩm y hiệp vệ đêm chỉ huy sứ phóng nàng tiến vào gặp mặt hắn, liền điểm này, hắn đều không thể xem thường này tiểu cô nương. Diệp đại nhân không để bụng Diệp phủ Tây phủ mãn môn trên dưới mấy chục điều mạng người, cũng không để ý từ lao mẫu cho tới độc nhi tánh mạng, tiểu nữ cũng không để ý này đó, tiểu nữ muốn là Diệp đại nhân trong tay nắm chân chính sổ sách cùng với danh sách, đến nỗi Diệp đại nhân ngài muốn nộp lên cấp hoàng thượng kia phân sổ sách cùng danh sách, tiểu nữ cũng không quan tâm. Quý Vọng Thư một hơi nói xong, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Triều Phong. Lúc này đây, Diệp Triều Phong không hề trầm mặc, lạnh lùng nhìn nàng nói, từ khi đêm chỉ huy sứ tới rồi Tinh Châu, muốn mưu tại hạ tánh mạng người nhiều như Lông Châu, muốn cùng tại hạ làm giao dịch người càng là nhiều như cá giết qua sông, cô nương ơi, dựa vào cái gì cùng tại hạ làm thành này bút giao dịch? Tiểu nữ bằng cầm rất đơn giản, Diệp đại nhân ngài xem tửa kiểu thê mỹ thiếp vờn quanh diễm phúc không cạn, dưới gối nhi nữ song toàn vô ưu, kỳ thật Diệp đại nhân ngài từ nhỏ liền bị mẹ cả bị thương thân mình, nhi nữ đều là Diệp đại nhân ngài dùng để giấu người thai mắt chi dùng, đều không phải là Diệp đại nhân ngài thân sinh cốt nhục. Ở Diệp Triều Phong khiếp sợ ánh mắt chung, Quý Vọng Thư nhàn nhạt thanh âm, giống như nàng nói chẳng qua là từ thoại bản tử thượng nhìn đến chuyện xưa mà thôi, mà không phải về triều đình chính nhị phẩm quan viên phủ đệ kinh thiên bí mật giống nhau. Diệp Triều Phong khiếp sợ mà nhìn trước mắt mặt mày đạm nhiên lại chấn định vô cùng tiểu cô nương, bí mật này, đó là hắn bên người nhất đến hắn tín nhiệm tâm phúc, cùng với những cái đó ngủ ở hắn bên gối nữ nhân đều chưa từng phát hiện, cái này tiểu cô nương, nàng lại như thế nào điều tra ra. Tuy rằng trong lòng vô cùng khiếp sợ, thực mau hắn liền thu kinh ngạc chi sắc, rũ mắt lánh đạm nói, này đó bí mật, ta nguyên tưởng rằng có thể mang tiến quan tài. Hiện giờ đã bị cô nương biết được, có thể thấy được trên đời này quả thực không có không ra phong tưởng, chẳng qua, này đó bí mật tại hạ lại cũng hoàn toàn không để ý, tại hạ đã là hẳn phải chết người, có thể kéo thượng nhiều người như vậy cùng nhau trốn cùng, đảo cũng không uổng công cuộc đời này. Bị hắn nhìn như vinh dưỡng kỳ thật quyển dưỡng lên mẹ cả, sớm đã chúng do nói không được nói cái gì, đến nỗi kiểu thê mỹ thiếp, kiểu thê là mẹ cả xem hắn vinh thăng quan lớn lúc sau, gấp không chờ nổi đem nàng nhà mẹ đẻ chất nữ đính hôn cho hắn, mà mỹ thiếp còn lại là những cái đó từ trong tay hắn được không ít lợi nhuận quan trên cấp dưới đưa tới. Này đó nữ nhân đi theo hắn hưởng nhiều năm như vậy phúc, cũng nên cộng một lần hoạn nạn thai hương, cái gọi là nhi nữ, là chính hắn âm thầm mua tới. Nếu thân sinh cha mẹ đều có thể bán nàng, hắn, nhóm, chắc là sẽ không quản nhi nữ sinh tử, tồn tại gian nan, chi bằng đi theo hắn cộng phó hoàng tuyển, kiếp sau, lại làm chân chính cha con phụ tử đi. Quý vọng thư nguyên cũng không trông cậy vào bằng này đó là có thể thuyết phục với hắn, lập tức liền đứng lên, xoay vài vòng hoạt động một chút thân thể sau, lại khoanh chân ngồi xuống. Tiếp tục nói, những người này sinh tử, tất nhiên là không ở Diệp đại nhân ngài quan tâm phạm chủ dưới, tiểu nữ đem này đó nhất nhất nói cho Diệp đại nhân ngài nghe, chỉ là tưởng nói cho Diệp đại ngài, tiểu nữ năng lực viễn siêu Diệp đại nhân ngài tưởng tượng. Dừng một chút, ở Diệp Triều Phong đen tối ánh mắt chung, nàng tiếp tục nói, nhiều năm phía trước, Thượng Kinh có cái huân quý phủ đệ, mẹ cả ác độc, không chấp nhận được phu quân thiếp thất sở sinh một trai một gái, con vợ lẽ ở mẹ cả thủ hạ dễ rủa cầu sinh, lại không đành lòng duy nhất bảo muội bị mẹ cả khi dễ. Thượng nguyên ngày hội ngày đó, con vợ lẽ vì bảo hộ bà muội, thân thủ đem bà muội đưa cùng một hộ gia không có con tầm thường phu thê, hồi phủ sau đối mẹ cả nói dối ngày hội bạo loạn, cùng bà muội lạc đường, mà mẹ cả nghe xong còn lại là tin con vợ lẽ lời nói. Nàng một bên uyển chuyển kể rõ, Diệp Triều Phong trên mặt biểu tình liền theo nàng nhàn nhạt thanh âm không ngừng thay đổi. Chuyện xưa nói xong, Quý Vọng Thư nhìn Diệp Triều Phong đạm thanh hỏi, Diệp đại nhân, này tác chuyện xưa, Diệp đại nhân còn vừa lòng? Diệp Triều Phong ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt phù lóe giống ở suy tính cái gì. Quý Vọng Thư cũng không thúc giục hắn, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Sau một lúc lâu lúc sau, Diệp Triều Phong mới mặt vô biểu tình địa đạo, cô nương muốn đồ vật, tại hạ có thể cấp, nhưng tại hạ dựa vào cái gì tin tưởng, cô nương bắt được muốn đồ vật lúc sau, cô nương sẽ đối xử tử tế tại hạ bảo mọi người một nhà. Tiểu nữ có thể điều tra ra sự tình, nói vậy ngày sau cũng có thể vì người khác tra ra. Tiểu nữ nhưng an bài lệnh muội một nhà táng thân biển lửa, làm người khác lại vô tích nhưng cha, đến nỗi Diệp đại nhân tin hoặc là không tin tiểu nữ, đều ở Diệp đại nhân nhất niệm chi gian, tiểu nữ vô pháp tả hữu Diệp đại nhân ý tưởng. Quý Vọng Thư thản nhiên nói, tương so những cái đó đầy miệng lời nói xuông hống hắn làm giao dịch người, trước mắt này tiểu cô nương thản thẳng chi ngôn càng làm cho Diệp Triều Phong yên tâm. Cân nhắc một hồi, Diệp Triều Phong ngẩng đầu, chuyên chú ánh mắt nhìn chằm chằm Quý Vọng Thư nói, cô nương muốn đổ vật. Nhưng đi trước Tĩnh Châu Tây Tiểu Sơn tìm một vị họ Thẩm tiểu phu, liền nói là Diệp Mộ gửi gắm, tiến đến lấy ấn là được. Được đến chính mình muốn đáp án, Quý Vọng Thư nhẹ nhàng gật đầu nói, Diệp đại nhân, tiểu nữ còn có một vấn đề muốn hỏi Diệp đại nhân. Diệp Triều Phong nói, ngươi nói, Chiến Bắc Vương Phủ, chính là cũng trộn lẫn một chân. Nàng này vấn đề vừa hỏi, Diệp Triều Phong ánh mắt chợt lóe hỏi ngược lại, Chiến Bắc Vương Thế Tử chính là tới rồi Hoài An. Hắn phản ứng như vậy nhanh chóng. Quý Vọng Thư nhưng thật ra có chút đáng tiếc, người này cực kỳ thông minh, vẫn có thể xem là một nhân tài, đáng tiếc. Đúng vậy, thực minh xác trả lời hắn. Diệp Triều Phong lại hỏi, cô nương là cùng Biên Thế Tử cùng đi. Quý Vọng Thư lắc đầu, tiểu nữ cùng Biên Thế Tử sở cầu cũng không hoàn toàn tương đồng, chỉ là đều vì Diệp đại nhân mà đến mới gặp gỡ. Diệp Triều Phong tinh tế cân nhắc nàng lời nói, nếu tiểu cô nương cùng Chiến Bắc Vương không phải một đám, kia này tiểu cô nương muốn này đó sổ sách cùng danh sách lại là vì cái gì đâu. Chợt hắn lại phơi cười, đều phải chết người, còn quan tâm những thứ này để làm gì. Mặc kệ này tiểu cô nương cầm sổ sách cùng danh sách làm cái gì, dù sao tới lúc đó, hắn cũng đã mệnh phó hoàng tuyển, nhìn không tới. Cô nương đoán không sai, Chiến Bắc Vương phủ tam công tử gạt này phụ Chiến Bắc Vương, đích sắc cũng trộn lẫn một cổ, cô nương là muốn cho tại hạ gạt việc này đúng không? Thu trong lòng suy nghĩ, Diệp Triều Phong hỏi. Quý Vọng Thư càng thêm cảm thấy đáng tiếc, nhẹ nhàng gật đầu, đúng là, còn thỉnh Diệp đại nhân, vào kinh lúc sau. Dấu hạ Chiến Bắc Vương trộn lẫn cổ việc. Cô nương không cần lo lắng, tại hạ trước nay liền không nghĩ tới đem Chiến Bắc Vương phủ kéo xuống chốn cùng. Nói xong câu này, Diệp Triều Phong liền nhắm mắt lại, dựa vào lưới sắt không hề phát một lời. Biết hắn đây là tiễn khách chi ý, Quý Vọng Thư cũng được đến trong lòng sở mớn, lại vô vấn đề, toại cũng đứng lên, chiều con đường từng đi qua bước vào. Hành đến một nửa, chợt nghe đến Diệp Triều Phong nhàn nhạt thanh âm từ sau lưng truyền đến, cô nương, nhớ rõ ngươi đối tại hạ hứa hẹn. Nàng chậm rãi xoay người, đón nhận Diệp Triều Phong hơi mang kỳ kỳ ánh mắt nhẹ nhàng gật đầu, Diệp đại nhân yên tâm, tiểu nữ nhất định không phụ hôm nay chi ngôn. 081 năm đó chân tướng. Nhìn Quý Vọng Thư trên mặt nhẹ nhàng sung sướng biểu tình, Dạ Quân Ảnh cùng Biên Nghiên Mực liền biết, mặc kệ nàng trong tay cầm cái gì lợi thế, ít nhất cái này lợi thế làm Diệp Triều Phong vừa lòng. Ra mật thất, Dạ Quân Ảnh đem tay vừa nhấc chỉ hướng bàn tròn, trên mặt bàn còn phóng nhiệt hô hô Tôn Thiên Hộ cùng Ngô Bách Hộ chuẩn bị tốt rượu và thức ăn, Quý cô nương, Biên Thế Tử, thỉnh. Quý Vọng Thư cùng Biên Nghiên Mực cũng không chối từ, rất là hào phóng đi qua đi ngồi xuống. Dạ Quận Ảnh chiều Tôn Thiên Hộ cùng Ngô Bách Hộ hơi hơi gật đầu ý bảo, hai người liền ra sương phòng, một tả một hữu canh giữ ở cửa. Rượu quá ba tuần, Dạ Quận Ảnh buông trong tay chén lớn rượu, thon dài mặt mày chiều Quý Vọng Thư xem qua đi nói, tại hạ nếu đem ngày đó Lục Thái Phó phủ việc chân tướng nói ra, quý cô nương nhưng chịu đem Ngàn Phủ mãn môn uổng mạng chân tướng nói cho tại hạ. Biên Nghiên Mực không biết Dạ Quận Ảnh trong miệng Ngàn Phủ là nhà ai phủ đệ, ở hắn trong ấn tượng, Thượng Kinh cũng không có họ Ngàn Huân quý thế gia, bất quá, nghe Dạ Quận Ảnh lời nói bên trong ý tứ, dùng Lục Phủ tam tộc bị di chân tướng đổi lấy Ngàn Phủ mãn môn uổng mạng chân tướng, có thể nghĩ, đều nói đêm chỉ huy sứ không thân không thích người cô đơn một cái, xem ra lại không phải đồn đãi, kia Ngàn Phủ mãn môn, sẽ là Dạ Quận Ảnh người nào đâu. Trong lòng tuy là tò mò, lại cũng không có khai thanh đi hỏi, Dạ Quận Ảnh dám lưu lại ngay trước mặt hắn đối Quý Vọng Thư hỏi ra lời này, hiển nhiên cũng nhưng lại không sợ hắn cái này chiến Bắc Vương phủ thế tử. Không sợ hắn nguyên nhân rất đơn giản, hôm nay hắn tiến đến trạm dịch, đã để lại nhược điểm cấp Dạ Quận Ảnh. Dạ Quận Ảnh như vậy người thông minh, chắc hẳn phải vậy sẽ biết tính châu một án, chiến Bắc Vương phủ cũng từ giữa trộn lẫn một chân, hắn nếu dám đem hôm nay nghe được có quan hệ Dạ Quận Ảnh bí mật nói ra đi, nó ngày tính châu một án cũng sẽ tự lưu lại chiến Bắc Vương phủ trộn lẫn một chân dấu vết để lại. Đương nhiên, cũng không bài trừ, Dạ Quận Ảnh tín nhiệm Quý Vọng Thư, mà hắn là cùng Quý Vọng Thư cùng nhau đem phóng trạm dịch. Trong lòng như vậy một ý niệm chợt lóe rồi biến mất, Biên Nghiên Mực liền chiều Quý Vọng Thư liếc mắt một cái, đồng nhiên có chút chờ mong, không biết kia Tính An Hầu Quý Thanh Thành ở biết được chính mình có cái như vậy sinh manh nữ như sau, sẽ là như thế nào một bộ biểu tình. Đêm đại nhân nếu chịu đem năm đó Lục Phủ chân tướng nói cho tiểu nữ cũng sẽ đối đêm đại nhân biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Uống trong tay bích ngọc ly chung rượu, Quý Vọng Thư đạm nhiên nhìn về phía Dạ Quận Ảnh. Dạ Quận Ảnh nhìn nàng, cũng đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, về sau buông trong tay chén rượu nói, quý cô nương đã muốn biết Lục Thái Phó phủ đương thẳng bị di tam tộc chân tướng, nói vậy cũng là biết tiên đế thời kỳ cuối, mấy tử đoạt đích thế cục. Quý Vọng Thư đạm nhiên gật đầu, xem như thừa nhận. Dạ Quận Ảnh lại nói, lúc ấy tiên đế nhất coi trọng cũng không phải Đường Kim Thánh Thượng, mà là ngay lúc đó thập nhất hoàng tử Tấn Trung Vương. Thế nhân đều nói Tấn Trung Vương có thần đồng chi xưng, lại không biết ở tiên đế bảy mưu đặt kế hạ, thập nhất hoàng tử đánh tiểu sư từ Lục Thái Phó học tập An Quốc Định Bang chi sách. Biên Nghiên Mực trong lòng âm thầm kinh ngạc, thân là chiến Bắc Vương phủ thế tử, hắn tự nhận đối hoàng thất bí văn tuy không đến mức nắm giữ cái 8-9 phần 10, nhưng ít ra cũng hiểu biết đến thất thất bát bát, nhưng đối với Tấn Trung Vương từng sư từ Lục Thái Phó việc, lại là chưa từng nghe nói quá, có thể giấu trụ chiến Bắc Vương phủ thám tử hai mắt. Không có khả năng là tiên đế những cái đó ám vệ có thể làm được đến, chắc là xuất từ Lục Thái Phó bút tích. Quý Vọng Thư trong lòng, cũng là nổi lên gọn sóng, nàng cùng tiểu sư thúc cha xét lâu như vậy, cũng chưa từng tra được cùng Tấn Trung Vương có chút liên lụy. Hơn nữa, theo nàng biết, Tấn Trung Vương lại là chết ở Lục Phủ tam tộc bị di tiền tam năm, Lục Thái Phó hẳn là không đến mức ngốc đến ở Tấn Trung Vương người đã chết lúc sau, còn chấp mê bất ngộ không chịu ủng lập tân quân, được làm vua thua làm giặc, Tấn Trung Vương người đều đã chết. Thắng tự nhiên là Đường Kim Hoàng thượng, mà chẳng sai. Đội Lục Phủ bị Hoàng thượng tìm cái đường hoàng cớ di tam tộc, cũng là tình lý bên trong. Phần 57. Nhìn trong lòng các có chút suy nghĩ Quý Vọng Thư Biên Nghiên Mực liếc mắt một cái, Dạ Quận Ảnh tiếp tục nói, tiên đế coi thập nhất hoàng tử vì nhất thích hợp ngôi vị hoàng đế người thừa kế, tất nhiên là tìm mọi cách bảo hộ thập nhất hoàng tử, nhiên trăm mật trùng có một sơ, tiên đế chi sơ, sai liền sai ở tiên đế nhìn lầm rồi ngay lúc đó hoàng hậu nương nương hiện giờ Lý Thái Hậu. Nói tới đây, Dạ Quận Ảnh bên môi câu ra một mạt âm lãnh ý cười, loại này âm lãnh, đó là Biên Nghiên Mực, cũng nhìn không được rũ mắt, không dám lại nhìn chằm chằm Dạ Quận Ảnh xem. Quý Vọng Thư lại là hơi hơi cười lạnh, đối với trong hoàng cung nữ nhân, nàng là lại rõ ràng bất quá, hoàng cung vốn chính là một cái giết người không thấy máu ăn thịt người không nhả xương lẫn nhau đấu đá địa phương, cái gì phụ tử cha con tình, cái gì phu thê nhi phụ tình, cái gì huynh đệ tỷ muội tình, ở hoàng cung tới nói, ngươi nếu còn tin tưởng này đó, vậy ngươi đó là dại dột hết thuốc chữa. Chờ bị lợi dụng bị tạt làm, về sau chờ ngươi lại vô giá trị lợi dụng lúc sau, ngươi liền chờ bị vứt bỏ đi. Tiên sinh, nàng từ kia thật mạnh thâm cung một đường chém giết ra một cái thi cốt xếp thành đường máu, cuối cùng ngồi trên kia cao cao tại thượng ngôi cửu ngũ, trở thành tần cổ kiến quốc tới nay cái thứ nhất nữ đế, thế nhân đều cảm thấy nàng thiên tính lương bạc tàn nhẫn vô tình, mới có thể mặt không đổi sắc đem một chúng đều là hoàng tử công chúa huynh đệ tỷ muội nhóm như con kiến giống nhau chém giết, chính là ai có thể biết, ở kia thâm cung nàng nếu không giết người, liền sẽ trở thành bị giết kia một cái. Mặc kệ là Quý Vọng Thư, vẫn là Biên Nghiên Mực, đều không có thúc giục, ba người đều bưng lên chén lớn rượu, từng người uống một ngụm, phảng phất như vậy, mới có thể đuổi đi trong lòng lạnh thấu xương hàn khí. Sớm chút năm hoàng hậu nương nương cùng Lâm Thay quần áo cùng trời sinh vãn, Lâm Thay quần áo hậu sản dòng huyết mà đi, hoàng hậu nương nương tuy bình yên sinh hạ cửu công chúa, lại đồng dạng bị thương thân mình, tiên đế kính trọng vợ cả, khiến cho hoàng hậu nương nương nhận nuôi thất hoàng tử, tuy không phải thân sinh nhi tử, hoàng hậu nương nương lại coi như thân sinh, thả thường xuyên đối tiên đế nói, thất hoàng tử tuy rằng dưỡng ở nàng dưới gối, nhưng nàng cũng không hy vọng thất hoàng tử tham dự đoạt đích chi tranh, chỉ nguyện thất hoàng tử bình yên bình nhạc quá này cả đời. Một năm hai năm tiên đế có lẽ còn sẽ có điều hoài nghi, chính là mười mấy năm như một ngày, hoàng hậu nương nương tựa như nàng nói giống nhau, biểu hiện ra một bộ đối ngôi vị hoàng đế cũng không tham niệm hiền huệ bộ dáng. Chúng ta tiên đế cũng chung quy liền tin hoàng hậu nương nương. Nói tới đây, Dạ Quận Ảnh trong mắt hiện lên một tia niềm ai. Ngưng lại, hắn cho chính mình chén rượu đảo mãn rượu, lại uống một ngụm, lại không có tiếp theo nói tiếp, chỉ rũ đầu, giống ở suy tư cái gì. Quý Vọng Thư lại suýt một ngụm rượu, khuôn mặt nhỏ thượng mang lên một chút dạng mây đỏ, mà nàng mắt phượng lại lóe sáng đến giống như tinh hỏa giống nhau. Kỳ thật, mặc dù Dạ Quận Ảnh không nói đi xuống, nàng ước chừng cũng có thể đoán được về sau tình tiết. Tiên đế tin hoàng hậu, tất nhiên là sẽ không lại giống như di vãng giống nhau phòng bị hoàng hậu, thường xuyên qua lại, hoàng hậu liền nhìn ra manh mối, do đó âm thầm chuẩn.